Chương 3800, ôn chuyện hạ. Lúc trước trận đại chiến kia, quét sạch mấy cái giao diện, tuy rằng chủ yếu là linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới ba đại giao diện tu sĩ tham dự. Nhưng trong đó vẫn có mặt khác rất nhiều giao diện tu sĩ nhận được tin tức, đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại gia nhập vào trận kia, người nào cũng không biết kết quả lớn trong chiến đấu. Vẫn lạc tại trận đại chiến kia trong tam giới đại thừa tồn tại, càng là khó có thể nói. Trải qua trận chiến ấy, tam giới đại thừa tu sĩ số lượng có thể nói là đều kích giảm không ít. Trải qua nhiều như vậy vạn năm qua đi, tham gia đại chiến người cũng không có thiếu lần lượt vẫn lạc. Lúc này có thể nhìn thấy một vị lúc trước đã từng là hợp lực đối địch người, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng Yểu Tích tiên tử cũng không có về xiếp mị tiên tử trí nhớ, nhưng đến các nàng cảnh giới như thế, tự nhiên sẽ không nói loại này lời nói dối. Tiên tử nguyên lai là xiếp mị tiên tử có thể tại thiên kiếp bên trong còn sống sót, hơn nữa không có mất bản thể trí nhớ, đây thật là cực kỳ khó khăn. Xem ra trong này, đầu này Minh La Ma Chu sở khởi hiệu dụng không ít. Băng tiên tử khả năng, không bao lâu, nghĩ đến có thể tiến giai huyền giai cảnh giới. Đến lúc đó tự nhiên có thể cải tạo pháp thân, lần nữa khôi phục thân hình đấy. Nếu như gặp được tiên tử, tăng thêm lúc trước ta và ngươi đã từng là hợp lực đối địch giao tình lên, ta chỗ này có một viên đối với tiên tử có chút tác dụng đan hoàn, nghĩ đến có thể đối với tiên tử tu vi có chút tăng tiến, sẽ đưa cùng tiên tử rồi. Yểu Tích tiên tử kiến thức cực kỳ bất phàm, nghe nói đến xiếp mị tiên tử nói ngữ điệu, nhìn lại một chút cực lớn Minh La Ma Chu, lập tức muốn rõ ràng nhân quả. Yểu Tích ánh mắt hơi chuyển, tay tại sau lưng cao lớn trên ngọn núi một chảo, lập tức một bình ngọc xuất hiện ở trong tay của nàng. Trong bình ngọc một viên thoáng hiện đỏ thẫm màu sắc óng ánh đan hoàn tồn tại ở trong đó. Vung tay lên, bình ngọc bay ra, trực tiếp liền đến khổng lồ yêu chu trước mặt. Yểu Tích vậy mà không có nhiều lời, trực tiếp liền đem một viên quý trọng đan hoàn tống xuất. Đối mặt nữ tu trực tiếp liền đưa ra một quả quý trọng vô cùng đan hoàn, bà lão trong lòng cũng là rất là khẽ giật mình, đối với nữ tu cử động lần này đã có trong tích tắc khó hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân chỗ. Lúc này ở dưới đất này trong huyệt động, thực lực cường đại nhất đấy, không ai qua được Thư Huyền Xuân. Yểu Tích tiên tử mặc dù là huyền giai trung kỳ, và lại có một cái mạnh mẽ bảo trên thân, nhưng đối với trên Thư Huyền Xuân cái này một thần niệm chi thân, nếu muốn thắng chi, cũng là không thoải mái. Mà nếu như liên hợp cùng nàng, các nàng đó hai người phần thắng, không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt không ít. Đến lúc đó coi như là tranh đấu, các nàng hai người cũng lớn có sức tự vệ. Song phương đều là tâm tư nhạy bén, cáo già người, Yểu Tích chỉ là hơi chút lấy lòng, xiếp mị tiên tử cũng đã tâm lĩnh thần hội. Nếu như tiên tử yêu ái như thế, xiếp mị nếu từ chối thì bất kính rồi. Nếu như một ngày kia xiếp mị có thể lại lần nữa tiến giai đại thừa, ổn thỏa đi đến giác nhân tộc, bái tạ tiên tử tặng dược tình cảnh. Nhìn thấy xiếp mị tiên tử sảng khoái như vậy liền nhận đan dược, hơn nữa đã minh bạch nàng tặng dược ý tứ, Yểu Tích trong lòng tự nhiên rất là vui mừng. Nàng vừa rồi bắt đầu vừa xuất hiện, cũng đã phát hiện, cái này cực lớn Minh La Ma Chu không thể nào là Thư Huyền Xuân linh sủng. Bởi vì Thư Huyền Xuân chỉ là một đạo thần niệm chi thân, kia có lẽ tồn tại ở xa xa tên kia nằm xuống đất nữ tu trong cơ thể. Tên kia nữ tu chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên không có khả năng mang theo một đầu cường đại như thế linh sủng. Tiên tử khách khí, ta và ngươi bản thể cũng là quen biết cũ. Tất nhiên là có lẽ hai bên cùng ủng hộ mới phải. Xiếp mị tiên tử khống chế cực đại yêu chu, tại vừa rồi tiến lên thời điểm, cũng đã có chỗ ý tưởng đứng thẳng đã đến rời xa Thư Huyền Xuân một bên. Lúc này cùng Yểu Tích trong lúc nói chuyện với nhau, càng là nhích tới gần cao ngọn núi lớn. Đối với xiếp mị tiên tử như thế, Yểu Tích cũng không đối kỳ hoài nghi mảy may. Chỉ cần có thần điện lại chắc, Yểu Tích liền trong lòng bình phục. Coi như là một danh tự chân chính đại thừa, bằng vào thần điện cường đại, tăng thêm nàng khôi phục thực lực, cũng đủ tới tranh đấu mấy hợp đấy. Tư đạo hữu, vị tiểu hữu này cùng ta rất có nguồn gốc, lúc này đây tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, vốn là muốn tìm kiếm Hàn Hoàng tiên tử, mượn dùng quý tộc truyền tống trận, tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, sau đó lại nghĩ cách trở lại giác nhân tộc chỗ cư trụ, lúc này gặp được đạo hữu, ta và ngươi coi như là hữu duyên, hy vọng đạo hữu có thể báo cho biết Hàn Hoàng tiên tử lúc này có thể khỏe mạnh, đang ở đâu. Cùng xiếp mị tiên tử nói một phen, Yểu Tích nhìn hướng trung niên, trên mặt lộ ra cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói. Thân là đại thừa thần niệm, tuy rằng chỉ có thể coi là một đám phân hồn, nhưng linh trí cùng hắn bản thể không có khác nhau. Nhìn thấy Yểu Tích tiên tử như thế một phen với tư cách, cùng với xiếp mị tiên tử tới tướng phụ họa, Thư Huyền Xuân liền lập tức muốn rõ ràng trong đó chi ý. Đã đến lúc này, hắn trong lòng cũng không cách nào. Nếu như chẳng qua là đối mặt xiếp mị tiên tử cùng cái kia Minh La Ma Chu, hắn có 10 phần nắm chắc đem chi giết chết. Nhưng lúc này đem đối mặt nhưng là một gã có một cái có thể so với hỗn độn linh bảo huyền giai tồn tại. Nếu như là bản thể hắn lúc này, hắn đương nhiên không có chút nào lo lắng. Lúc này nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu như đối phó hai người liên thủ, vậy hắn đem chỉ có thất bại trốn một đường. Cùng hắn tới trở mặt, còn không bằng tới sống chung hòa bình thật là tốt. Nghĩ đến đây, Thư Huyền Xuân cũng là biểu lộ trầm tĩnh lại. Hàn Hoàng Tiên Tử đương nhiên vẫn tồn tại như cũ, cũng không vẫn lạc, bất quá Hàn Hoàng Tiên Tử đã bế quan vạn nhiều năm, nghe nói kia đang tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông, lấy ứng đối tiếp theo cửu cửu thiên kiếp. Bất quá nếu như tiên tử cùng hắn là quen biết cũ, nói không chừng Hàn Hoàng Tiên Tử sẽ hiện thân gặp nhau. Bất quá Hàn Hoàng Tiên Tử cũng không có kia trong sơn trang, cụ thể đang ở đâu trong, Thư Mỗ cũng không biết. Bất quá tiên tử nói sử dụng ta Vũ Dực tộc giới vực truyền tống trận sự tình, Thư Mỗ ngược lại là có thể giúp đỡ, bất quá khởi động một lần cái kia truyền tống trận, cần thiết cực phẩm linh thạch số lượng cũng là rất nhiều, chỉ cần tiên tử có thể lấy được ra, tự nhiên có thể cho tiên tử sử dụng một lần. Thư Huyền Xuân cũng là người quyết đoán, tâm niệm chuyển một cái, liền không hề dụng tâm cái gì, mà là mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng hiểu biết, nếu như cái này trong thần điện có yểu tích tiên tử phân hồn tồn tại, vậy hắn lúc này tự nhiên không có khả năng lại cướp đoạt món bảo vật này. Nếu muốn mưu đồ, cũng chỉ có về sau làm tiếp quyết định. Mà cái kia chỗ vi phạm vực truyền tống trận, nếu như bố trí ra, cái kia chính là yếu nhân sử dụng. Chỉ cần có thể lấy được ra truyền tống phí tổn, đối với hiểm nguyệt giới vực mà nói, tự nhiên nguyện ý làm cho sử dụng. Thế nhưng truyền tống phí tổn cũng không phải là số lượng nhỏ, cực phẩm linh thạch 20 vạn số lượng, chính là hắn lúc này xuất ra như thế số lượng cực phẩm linh thạch, cũng là sẽ thịt thương yêu không dứt đấy. Có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, chính hắn tình nguyện lựa chọn phá vỡ giới vực lúc giữa hàng rào, tự bay trốn qua. Chẳng qua là trước mặt nữ tu là tinh khiết tinh hồn thân thể, không có ngưng tụ ra thân thể, chỉ là bằng vào thần hồn lực lượng, tự nhiên không cách nào thi triển thủ đoạn phá vỡ không gian kia hàng rào. Kể từ đó, muốn tiến vào đến hàn lược giới vực, vậy cũng chỉ có thể thông qua lưỡng giới vực lúc giữa vi phạm vực truyền tống trận. Có Thư đạo hữu những lời này có thể, cái kia truyền tống phí tổn, thiếp thân tự nhiên sẽ ý tưởng gom đủ, phiền toái đạo hữu trước truyền tin Nguyên Kỳ cung một tiếng, để tránh đến lúc đó có cái gì trì hoãn. Yêu thích tiên tử rõ ràng đối với yểm nguyệt giới vực biết được không ít, cũng không có gì do dự, liền lập tức nói ra một cái thế lực tên. Nghe được nữ tu như thế nói, Thư Huyền Xuân càng là vững tin, trước mặt nữ tu chắc chắn là yêu thích tiên tử, lại cùng Hàn Hoàng tiên tử cũng là kết giao sâu, thậm chí ngay cả bọn hắn trong tộc vi phạm vực truyền tống trận ở nơi nào cũng như này rõ ràng. Tiên tử kính xin yên tâm, sau khi vãn bối Thư Mỗ ly khai táng thánh cốc, thì sẽ trước tiên tử an bài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3801, Hữu Kinh Vô Hiểm. Xiếp Mị tiên tử, lần này tiên tử không thể lại ở lại tại Thiên Lan vực bên trong rồi, lần này táng thánh cốc đóng cửa, tiên tử rời xa Thiên Lan vực cho thỏa đáng. Đã đến lúc này, Thư Huyền Xuân cũng đã minh bạch, hắn còn muốn thi triển thủ đoạn gì khống chế trước mặt cực đại yêu chu, đã không có khả năng. Nếu như biết được sẽ là như thế bình thường tình hình, hắn thế tất đang đối mặt Tần Phượng Minh trước hết thi triển thủ đoạn, trước đem cực lớn yêu chu khống chế được. Lúc này không công đã mất đi đạt được một đầu cường đại linh sủng cơ hội, làm cho trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu cực kỳ. Từ đạo hữu yên tâm, lão thân tất nhiên là sẽ tuân thủ quy củ, ly khai Thiên Lan vực đấy. Thân hình lóe lên, Thư Huyền Xuân tới Thư Vũ bên cạnh, nhìn liếc nằm xuống đất thiếu nữ, lông mày không khỏi hơi là nhíu một cái, trên mặt hình như có vẻ làm khó hiện ra. Thư Vũ lúc trước đã bị yêu chu một kích, ngược lại thật sự tổn thương không nhẹ. Nếu như là Thư Huyền Xuân bản thể tại, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm có thể cứu trợ. Thế nhưng là hắn chẳng qua là một đám thần niệm, rất nhiều thủ đoạn khó có thể thi triển ra. Thư tiền bối, Thư tiên tử thương thế tiền bối không cần lo lắng, vãn bối nơi này có một viên thanh mộc ngưng huyết đan, ngoài ra còn có vài loại chữa thương đan dược, chỉ cần Thư tiên tử bế quan tu dưỡng 1-2 tháng là được không ngại. Có vãn bối hộ vệ, tất nhiên sẽ không để cho Thư tiên tử lại đã bị tổn thương. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền cũng đứng thẳng đã đến thiếu nữ trước người, đưa tay ra, lập tức một đống bình bình lon lon liền xuất hiện ở kia trong tay, duỗi ra liền đến trung niên trước mặt. Đối với trước mặt người này kinh khủng thần niệm chi thân, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không ý kỵ, đó là không có khả năng. Nhưng hắn luôn luôn thận trọng gan lớn, vững tin giờ phút này tên đại thừa thần niệm chi thân sẽ không lại đối với hắn ra tay, vì vậy hắn mới trực tiếp hiện thân mà ra, đưa ra cứu trợ Thư Vũ. Thanh mộc ngưng huyết đan, ngươi giống như viên thuốc này không thể tốt hơn. Tốt, Thư Mỗ liền đem Thư Vũ giao cho tiểu hữu, hy vọng tiểu hữu có thể hộ vệ nàng chu toàn. Nhìn Tần Phượng Minh trong tay đan dược, trung niên ánh mắt cũng là khẽ động, gật gật đầu, mở miệng nói. Ngón tay chỉ ra, lập tức một đạo năng lượng chợt hiện ra, rót vào nằm xuống đất thiếu nữ trên thân thể. Theo Thư Huyền Xuân tế ra thủ đoạn, vốn hôn mê Thư Vũ cuối cùng mở ra hai mắt. Một hồi đau đớn quét sạch, làm cho vừa mới dương đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp dung nhan lập tức lộ ra có chút vặn vẹo. Thư Vũ tuy rằng thân hình đau đớn, nhưng ý thức rồi lại lập tức hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy là của mình lão tổ đứng thẳng trước mặt, trong lòng lập tức buông lỏng, biết được bản thân sẽ không còn có sự tình. Thư Huyền Xuân ngón tay lại điểm, phong bế thiếu nữ trên người một ít huyết mạch, cắt đứt kia cảm nhận sâu sắc thần kinh truyền. Vũ Nhi, người lúc này thân thể nhận lấy tổn thương bệnh, người trước chậm rãi điều tức, hơi chút ổn định lại, liền đem Tần Tiểu Hữu những đan dược này chậm rãi luyện hóa, đến lúc đó tự nhiên vô sự. Người sau này cùng Tần Tiểu Hữu ở lại cùng một chỗ, ly khai Táng Thánh Cốc, truyền tin Triệu Vân Thiên, làm cho hắn truyền tin Nguyên Kỳ Cung, đã nói trong vòng trăm năm, có người sử dụng cái kia truyền tống trận. Sử dụng giới vực lúc giữa truyền tống trận, cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng. Điều này cần một ít hiểm nguyệt giới vực một ít siêu cấp tông môn dẫn tiến mới có thể. Đương nhiên, yểm nguyệt giới vực trong đại thừa đương nhiên cũng có loại này quyền lợi. Bất quá bằng đại thừa khả năng, tự nhiên sẽ không đích thân tiến đến truyền tin. Mà Tuyết U Cung tại yểm nguyệt giới vực bên trong, tuyệt đối cũng coi là một cái siêu cấp thế lực. Tự nhiên có tư cách dẫn tiến người khác sử dụng cái kia vi phạm vực truyền tống trận. Hắn lúc này an bài như thế, tự nhiên là hướng Yểu Tích tiên tử cho thấy hắn cũng không nói ngoa. Đa tạ thư đạo hữu tình cảnh, Yểu Tích dấu hiệu tại trong lòng, về sau tất nhiên có chỗ hồi báo. Hướng Thư Huyền Xuân dịu dàng cúi đầu, Yểu Tích miệng nói tạ. Tiên tử khách khí, nếu có duyên, về sau gặp lại. Thư Huyền Xuân ôm quyền phía dưới, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thân hình đột nhiên phanh kêu một tiếng, như vậy biến thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại đương tràng. Chỉ cần phát động thư vũ trong cơ thể cấm chế nào đó, thần niệm chi thân liền sẽ lập tức hiện thân, thư vũ giải trừ nguy nan. Chỉ cần bị kích phát, liền không thể lại trở lại thư vũ trong cơ thể. Hắn chẳng qua là một đạo thần niệm, đang không có năng lượng bổ sung xuống, tự nhiên không thể lâu dài tồn tại. Nhìn thấy Thư Huyền Xuân thần niệm chi thân biến mất, Thư Vũ sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Nàng vừa mới thức tỉnh, còn không biết hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì, càng là không biết Thư Huyền Xuân vì sao sẽ xuất hiện nơi đây. Bởi vì Thư Vũ căn bản cũng không biết Thư Huyền Xuân từng tại trong cơ thể nàng thiết trí bên dưới bảo vệ tính mạng bí thuật. Tuy rằng không biết lúc trước sự tình, nhưng Thư Vũ không ngốc, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch nàng sở dĩ không có vẫn lạc tại Yêu Chu chân dưới bàn chân. Là bởi vì chính nàng trong cơ thể có kia lão tổ thiết trí hạ một đạo thần niệm lúc trước. Thần thức đảo qua, nhìn thấy xa xa cao ngọn núi lớn cùng với trên ngọn núi đứng yên xinh đẹp nữ tu, Thư Vũ cảm giác ý nghĩ một hồi phát lớn. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Yểu Tích tiên tử cảnh giới cùng thần hồn thái độ. Tư tiên tử, người trước không cần phải xen vào mặt khác, hiện tại trước đem thương thế củng cố, sau đó luyện hóa đan dược khôi phục, chờ sau này Tần Mỗ báo cho biết tiên tử phát sinh sự tình. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu biểu lộ kinh biến, biết được kia không hiểu ra sao, vì vậy gấp vội mở miệng nói. Thư Vũ nhìn như, nhưng tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường, biết được giờ phút này là tối trọng yếu nhất không phải là tìm căn nguyên cầu giải thời điểm, hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, như vậy kiên nhẫn lấy khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực, thi triển bí thuật chữa trị kia thương thế đến. Siếp Nghị tiên tử, không biết phía dưới tiên tử ý định như thế nào ly khai Thiên Lan vực đây. Nhìn thấy Thư Vũ đã bắt đầu bế quan, Tần Phượng Minh không đợi Yểu Tích tiên tử nói. Hắn dĩ nhiên quay người nhìn hướng cực kỳ to lớn Minh La Ma Chu, đối với đầu bà lão mở miệng nói. Hắn đương nhiên trong lòng có làm cho chờ mong, nếu như có thể đem đầu này Yêu Chu ở lại tại bên người, vậy hắn sau này tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Coi như là huyền giai sơ kỳ người, đầu này Yêu Chu nói không chừng đều có thể tới một trận chiến. Đáng tiếc Tần Phượng Minh nghĩ đến rất tốt, nhưng bà lão căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía Yểu Tích tiên tử. Yểu Tích tiên tử, cái kia Thư Huyền Xuân cũng không phải gì đó tốt dễ dàng người, hắn tựa hồ đối với lão thân cái này một linh sủng rất là dám hứng thú, nếu như lão thân ly khai nơi này, xuất hiện ở trong tu tiên giới, nói không chừng sẽ bị kia tìm được, nếu như tiên tử có thể mang theo lão thân rời đi, lão thân tất nhiên vô cùng cảm kích. Đương nhiên, lão thân cũng sẽ không một mực phiền toái tiên tử, chỉ cần đem lão thân mang ra yểm nguyệt giới vực, lão thân tự nhiên có thể rời đi, tại tiến vào bên trong hàn lược giới vực, lão thân còn có vài chỗ che giấu động phủ tồn tại. Chỉ cần vào đến hàn lược giới vực, nghĩ rằng Thư Huyền Xuân cũng tìm không được. Đương nhiên, lão thân cũng sẽ không không công làm cho tiên tử hỗ trợ, lão thân có thể ký kết xuống khế ước, một ngày kia tiến giai đại thừa cảnh giới, có thể vì tiên tử hoàn thành ba sự kiện, chỉ cần không phải hẳn phải chết sự tình, lão thân sẽ gặp toàn lực ứng phó ra tay. Không biết tiên tử ý như thế nào, bà lão bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền truyền âm Yểu Tích nói. Tốt, nếu như tiên tử nói như thế, Yểu Tích tự là không thể bó tay không để ý tới. Liền theo như tiên tử nói như vậy tiến hành. Nghe được Siếp Nghị tiên tử như thế nói, Yểu Tích ánh mắt kích chợt hiện, chỉ là chần chờ một lát, liền lập tức đáp ứng xuống. Lúc này, Yểu Tích trong lòng rõ ràng, nàng giờ phút này nhập lại không phải là cái gì đều không sợ, đang ở yểm nguyệt giới vực, nhưng nhập lại không phải là cái gì an toàn chỗ, nếu như mang theo Siếp Nghị tiên tử ở bên cạnh, tuyệt đối coi như là một cái hữu lực giúp đỡ. Chỉ cần không phải gặp đến đại thừa đi giết chết sự tình, bọn ta ứng đối xuống. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3802, Tử Ly Huyết Hồn Mộc. Nhìn thấy bà lão hướng về phía Yểu Tích Tiên Tử truyền âm, Tần Phượng Minh liền trong lòng biết không ổn, kế hoạch của hắn triệt để đã thất bại. Nếu như hắn có thể mượn Yểu Tích Tiên Tử chi uy, cùng cái kia bà lão ký kết xuống cái gì khí ước, vậy hắn tại sau này tu trên con đường tiên đạo tất nhiên sẽ an ổn không ít. Chẳng qua là người ta căn bản là chướng mắt hắn, không cho rằng hắn là cái gì cường đại người. Lúc trước tranh đấu, tuy rằng Tần Phượng Minh bằng vào kinh hồn phù cùng đã thu hồi lưu huỳnh kiếm đem kích thương, sau đó càng là bằng vào thần điện cùng hỗn độn tử khí trung lập vu thế bất bại. Tại bà lão xem ra, phen này ra tay cùng ba kiện cường đại chi vật, cũng đều là Yểu Tích Tiên Tử chi vật. Mà thanh niên tu sĩ, bất quá là mượn dùng Yểu Tích Tiên Tử chi vật mà thôi. Vì vậy nàng căn bản cũng không có đem Tần Phượng Minh trở thành cường đại dường nào người. Có thể một kích, đem Minh La Ma Chu một chân chặt đứt bảo vật, tại Xiếp Nghị Tiên Tử xem ra, cũng chỉ có một danh tự đại thừa tu sĩ mới có thể cầm ra, mặt khác thông thần tu sĩ, tuyệt đối sẽ không có cường đại như thế pháp bảo bên người. Tiên tử tiền bối chậm đã, vãn bối còn có lời. Nhìn thấy Yểu Tích Tiên Tử muốn liền đem cực lớn Minh La Ma Chu thu nhập thần điện, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt quýnh lên, trong miệng la lên lên tiếng nói. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lúc trước nói cho ngươi biết khi tiến vào Yểm Nguyệt giới vực liền thông báo ta, ngươi vậy mà thẳng đến lúc này đều chưa từng làm được, nếu như không phải là lần này gặp được nguy hiểm, nghĩ đến ngươi như trước sẽ không thấy đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gấp giọng la lên, Yểu Tích lập tức khuôn mặt phát lạnh, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có băng hàn chất vấn Tần Phượng Minh nói. Lúc trước Yểu Tích Tiên Tử quả thật có lời ấy lời nói, chẳng qua là Tần Phượng Minh nhận thức vì chuyện này cũng không vội vã, vì vậy hắn cũng không có quá mức để trong lòng. A, mời tiền bối chớ trách, là vãn bối sơ sót. Ly khai sơn mạch, vãn bối liền cơ duyên xuống tiến giai một lần, về sau càng là một mực ở bế quan củng cố vừa mới tiến cấp tu vi. Về sau càng là thu được mệnh lệnh, cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau chạy đi, tiến vào Yểm Nguyệt giới vực. Vì vậy đem thấy tiền bối sự tình quên được, Tần Phượng Minh ôm quyền khom người, trong miệng thấp giọng truyền âm nói. Hắn nói, ngược lại cũng không phải là nói dối khi dễ, cũng đúng là hắn gặp sự tình là một cái liền một cái. Ngươi lại tiến giai rồi hả? Đây thật là vượt quá bổn tiên tử dự kiến, ngươi bây giờ song anh đều tiến cấp tới thông thần, sức tự vệ, so với lúc trước tự nhiên tăng vọt không nhỏ, đây thật là khó được vô cùng. Bổn tiên tử rất là hiếu kỳ, lấy ngươi ngũ long chi thể thể chất, ngươi là như thế nào làm được như thế sự tình đây này? Tú Mục nhìn Tần Phượng Minh, thân là đại thừa phân hồn Yểu Tích Tiên Tử, đối với Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền liên tiếp tiến giai, cũng là rất là khiếp sợ không thôi. Ngũ Long chi thể, Yểu Tích Tiên Tử thế nhưng là trong lòng rõ ràng. Đều nói hóa thần cảnh giới là đường ranh giới, chỉ cần thông qua được, đằng sau sẽ gặp thuận buồm xuôi gió. Nhưng phen này thuận gió, cũng chỉ là cùng sang hóa thần thiên kiếp mà nói đấy. Nếu như cùng tu sĩ khác từng cái giai đoạn bình cảnh so sánh với, Ngũ Long chi thể tu sĩ tiến giai khó khăn, không phải là tu sĩ khác có thể tưởng tượng. Như thế một cái tộc quần, có kia đại thừa tu sĩ gắng sức bồi dưỡng, tụ tập toàn bộ tộc quần lực lượng, cái kia Ngũ Long chi thể tu sĩ thông qua hóa thần cảnh giới về sau, lại cần thiết đan dược linh thảo, đương nhiên sẽ không tính là cái gì. Nhưng Yểu Tích Tiên Tử biết rõ Tần Phượng Minh, hắn là không thể nào bị nhân tộc đại thừa chiếu cố. Có thể nói hết thảy tiến giai sự tình, đều là trước mặt thanh niên tu sĩ bản thân sự tình. Kia có thể tự tài nguyên mệt mỏi người của giới tiến giai đến hóa thần cảnh giới, cái này đã làm cho Yểu Tích Tiên Tử cực kỳ giật mình. Hiện tại mới nghìn năm không đến, cũng đã làm cho song anh đều tiến cấp tới thông thần chi cảnh, coi như là có một cái cấp tộc quần lực lượng làm hậu thuẫn, cũng khó nói có thể làm cho một danh tự ngũ long chi thể tu sĩ đạt tới cảnh giới như thế. Phải biết rằng, song anh tiến giai thông thần, vậy thì tương đương với ngũ long chi thể tu sĩ tự tụ khí cảnh giới, tu luyện hai lần. Vãn bối cơ duyên xuống ăn hơi có chút một loại dùng huyền điện dịch luyện chế đan dược, sau đó liền đần độn, u mê làm cho chính đạo đan dược tiến giai rồi. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra hắn chính đạo đan anh lên cấp nguyên nhân. Cái gì, dùng huyền điện dịch luyện chế đan dược, đây chính là Di La giới mới còn có chi vật, ngươi chẳng lẽ đã nhận được một quả Di La giới để lại quý trọng đan dược hay sao? Đột nhiên nghe thấy huyền điện dịch, nữ tu cũng là lông mày hơi nhăn. Tiền bối quá để mắt vãn bối, viên đan dược kia, chuẩn xác mà nói viên kia tàn đan, chính là một vị nhân tộc huyền giai đại năng chi vật, vãn bối chẳng qua là cơ duyên xuống thưởng thức chừng hạt gạo một ít khối mà thôi. Nhưng chính là cái kia một chút xíu, vãn bối liền ngưng tụ kích thiên kiếp. Tần Phượng Minh biết được cái gì nên giấu giếm, cái gì phải cùng bàn nói ra, vì vậy đối với này sự tình, hắn là đinh điểm không có thừa, đều nói thẳng ra. Đã có huyền điện dịch, nói như vậy thì khỏa đan dược kia là phong ấn năng lượng kỳ dị đan hoàn, nếu như hơn nữa ăn một ít mặt khác quý trọng đan dược, cho ngươi tiến giai thông thần, ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Tốt rồi, ngươi hãy nói một chút ngươi vì sao chặn đường ta đem Xiếp Mị tiên tử thu nhập thần điện đi. Hai người lời nói cũng đều là âm thầm truyền âm đấy. Nơi này là Yểm Nguyệt giới vực, hai người tất nhiên là muốn cõng đeo điểm đang tại ngồi xếp bằng trên đất, khôi phục bản thân thương thế thư vũ. Siêu nhị tiên tử thế nhưng là lúc này khu vực độ kiếp trước đây, nhưng không biết tiên tử nhưng có bảo vật gì còn sót lại sao? Tần Phượng Minh nhìn cực đại yêu chu, trên mặt kỳ đãi chi ý đại hiển trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lần này tới nơi này, chính là hướng siêu nhị tiên tử bảo vật mà đến. Lúc này siêu nhị tiên tử là cùng yêu chu nhất thể, nàng bản thân không có chính mình đan hải, vì vậy không có khả năng có thuộc về của nàng pháp bảo tồn tại, nếu như có bảo vật gì, hắn lúc này ngược lại cũng có thể có được một hai kiện. Ngươi muốn tìm kiếm lão thân pháp bảo, xem ra sẽ để cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì lúc trước lão thân thần hồn tỉnh táo sau đó, cũng từng tìm kiếm qua một phen, cũng không hiện lúc trước lúc độ kiếp để lại bất luận cái gì có ích chi vật. Nếu như ngươi không tin, đại khả đi đến đông nam phương hướng ba vạn trong chỗ cha tìm một phen. Lúc này đây không phải là đạo hiếu cùng lão thân một trận chiến, nghĩ đến cũng sẽ không gặp được yểu tích tiên tử, cái kia nói không chừng lão thân thật muốn đi theo cái kia thư huyền xuân rời đi, như đúng như này, lão thân sau này tất nhiên phúc họa khó liệu. Vì tả tạ đạo hiếu, cái kia chỗ ở dưới mặt đất mấy trượng chỗ, có một cây linh mộc, sẽ đưa cùng đạo hiếu đi. Bà lão nửa bộ phận trước lời nói, làm cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng thất vọng. Nhưng đằng sau một câu kia, hãy để cho hắn thần tình chấn động. Thuận theo bà lão ánh mắt nhìn xem phương hướng, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả phía dưới, rất nhanh liền tại một nơi phát hiện ra một khối chỗ khác thường. Cái kia vị trí tại, có 4-5 trượng phạm vi hắn thần thức đều cảm giác không chân thiết. Cực lớn Minh La Ma Chu thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đứng ở cái kia vị trí tại, dưới thân chân vũ động lúc giữa, một cái 2 trượng chi lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lõm trong hầm, có một cây hơn 1 xích cao màu tím đen cây nhỏ, nhỏ trên cây cành lá cũng không sum xuê, vẻn vẹn sinh trưởng hơn 10 mảnh màu đỏ sậm lá cây. Cây nhỏ cũng không thần kỳ, nhưng chẳng qua là mở ra hiện, liền một cỗ làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần tình chấn động khủng bố băng hàn năng lượng khí tức tràn ngập mà ra, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng càng là tại cây nhỏ trên ngưng mà không tản ra. Ồ, nơi đây thậm chí có một cây 12 cái lá cây tử ly huyết hồn mộc. Khó trách tiên tử có thể bằng vào một đám phân hồn, liền có thể cùng Minh La Ma Chu dung hợp, nhập lại sinh ra óc của mình đến. Nguyên lai thậm chí có như thế kỳ dị linh thụ tồn tại. Cây nhỏ vừa mới bày ra, đứng thẳng thần trên điện yểu tích tiên tử cũng đã khẽ di một tiếng, trên mặt hiển lộ vẻ khiếp sợ mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3803, độc chiếm chỗ tốt. Loại này cây cối, nhập lại không phải là cái gì luyện chế đan dược tài liệu. Nhưng rồi lại có một cái chính là đan dược cũng khó khăn có kỳ dị công hiệu, cái kia chính là có thể tụ tập trong thiên địa âm hàn thần hồn năng lượng. Chỉ cần tu sĩ có thể lúc này trồng cây xuống bế quan, cái kia lúc tu luyện, có thể cho kia thần hồn đạt được khó có thể nói rất hay chỗ. Cây kỳ dị này nếu như coi như là cùng tư âm mộc bình thường, vậy 10 phần sai rồi. Nếu bàn về đối với tu sĩ thần hồn có bồi dưỡng ổn định công hiệu, tử ly huyết hồn mộc tự nhiên là thật to không bằng. Nhưng nếu như nói tụ tập trong thiên địa âm hàn thần hồn năng lượng, tư âm mộc nhưng không cách nào cùng tử ly huyết hồn mộc so sánh với. Chỉ cần tại tử ly huyết hồn mộc bốn phía chi địa, sẽ gặp có nguồn gốc không ngừng âm hàn thần hồn năng lượng tụ tập. Tại như thế trong hoàn cảnh tu luyện, tự nhiên sẽ đối với tu sĩ thần hồn có lợi thật lớn. Mà từ điểm đó nhìn lên, cùng tư âm mộc lại có vài phần giống nhau. Chẳng qua là vật ấy đã bị hoàn cảnh hạn chế rất nhiều, không giống tư âm mộc, làm cho bằng vào là bản thân kỳ dị năng lượng đối với tu sĩ thần hồn bồi dưỡng. Nhưng coi như là như thế, loại này cây cối cũng là một loại cực kỳ khó kiếm tồn tại. Càng là khó được là, loại này cây cối bình thường cũng sẽ không sinh trưởng cực lớn, có thể đạt tới hơn một thước cao, đã dù không sai. Hơn nữa loại này cây cối mỗi 10 vạn năm mới có thể mở rộng ra một cái lá cây. Mà trước mặt bụi cây này cây nhỏ, đã dài ra 12 mảnh, đủ để nói rõ kia đã sinh trưởng trăm vạn năm trở lên. Lâu như thế, cái này tử ly huyết hồn mộc ngưng tụ thần hồn năng lực, không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Cái này cũng khó trách có thể làm cho yểu tích tiên tử đều rất là chấn kinh rồi. Vật ấy tuy rằng chân quý, nhưng cùng yểu tích tiên tử mà nói, thực sự tác dụng không lớn. Nàng có hồn thạch trực tiếp hấp thu năng lượng dùng cho thần hồn tu luyện đã như thế đầy đủ. Mà coi như là đem tử ly huyết hồn mộc di chuyển nhập thần điện thờ, nó cũng hút không thu được thu nhiều thần hồn năng lượng. Bởi vì thần điện tự thành lấy không gian, bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng thật sự thưa thớt. Nếu không cũng sẽ không khiến yểu tích tiên tử cùng giật dương chân nhân cảnh giới giảm nhiều rồi. Đa tạ tiên tử ưu ái, Tần Mỗ liền nhận rồi. Nhìn lên trước mặt tử ly huyết hồn mộc, Tần Phượng Minh sợ ngây người mấy hơi thở, mới lần nữa khôi phục tới đây nói. Vật ấy đối với hắn tác dụng không nhỏ, nếu như hắn thật sự muốn tu luyện thứ hai linh hồn, nếu có vật ấy ở bên cạnh, tuyệt đối là một kiện cực kỳ có trợ lực bảo vật tồn tại. Nhìn xem xa xa chính đang nhắm mắt tính tọa thư vũ, Tần Phượng Minh bắt đầu suy nghĩ có ảnh hưởng gì đem cái này một cây tử ly huyết hồn mộc hoàn toàn chiếm hữu. Mặc dù nói coi như là đem bụi cây này tử ly huyết hồn mục bẻ gãy, cái kia đoạn cành cũng đồng dạng có công hiệu quả. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng thế nhưng là không nghĩ như thế làm. Nếu như có thể đạt được toàn bộ gốc, tự nhiên làm cho hắn vui mừng. Cung kính yểu tích tiên tử về sau, cực lớn yêu chu cùng nữ tu song song biến mất không thấy tung tích. Thần điện vù vù vang vọng, to lớn ngọn núi lớn cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay, bị kia trực tiếp thu về đã đến trong ngực. Kia là Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có thiếu vấn đề cần hỏi yểu tích tiên tử, nhưng trong lòng suy nghĩ xuống, bỏ đi lúc này hỏi thăm chi ý. Ở lại hai người rời đi, Tần Phượng Minh mới bắt đầu đem bụi cây kia tử ly huyết hồn mộc di chuyển vào đến chuông linh tu di trong động phủ. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, bụi cây linh mộc này, hắn là không giao rồi. Cùng lắm thì thư vũ phục hồi như cũ sau đó, cầm những bảo vật khác đền bù tổn thất. Chỗ này sơn động, đã không có khả năng còn có mặt khác quý trọng chi vật. Bởi vì lúc này long hồn thú, đã không hề có chút khác thường tồn tại, nghĩ đến lúc trước nó cũng là người được tử ly huyết hồn mộc tồn tại, lúc này mới lộ ra rất là hưng phấn. Sau thời gian, Tần Phượng Minh cũng không ly khai mặt đất dưới sơn động, mà là cũng ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu bế quan tu luyện. Siếp Mị tiên tử chính miệng nói hắn lúc độ kiếp cũng không lưu lại cái gì bảo vật, vậy hắn coi như là lại có ảnh hưởng gì tìm kiếm, nghĩ đến cũng đúng không có phát hiện gì. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không liền thật sự không tra tìm. Cái này một nơi là âm vụ tràn ngập chi địa, long hồn thú có thể tìm được một cây tử ly huyết hồn mộc, chưa hẳn sẽ không có phát hiện gì khác lạ. Thư Vũ một mực bế quan tu dưỡng hơn 3 tháng lâu, lúc này mới mở ra hai mắt. Hai đạo tinh mang từ kia trong mắt bắn ra, trên mặt đẹp sớm đã không có chút nào khác thường chi sắc mặt. Toàn thân khí tức dày đặc ổn định, không có chút nào tổn thương bệnh thái độ hiện ra. Thanh mộc ngưng huyết đan, chính là thánh dược chữa thương. Thư Vũ bị chỉ là ngoại thương, cũng không có liên quan đến đạo tổn thương, tuy rằng nhìn như cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chính là bằng nàng bản thân tu vi, chỉ cần tu dưỡng 1-2 năm, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này có Tần Phượng Minh thanh mộc ngưng huyết đan, 2-3 tháng liền hoàn toàn phục hồi như cũ, ngược lại cũng không phải là việc khó. Tư tiên tử chắc hẳn thân thể phục hồi như cũ đi. Tiên tử không có việc gì, tự nhiên vô cùng tốt. Chứng kiến Thư Vũ dương đôi mắt, đang xem một cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu hộ pháp, hiện tại đạo hữu là không phải có thể cùng ta nói một phen lúc trước sự tình trải qua. Nữ tu ánh mắt sáng rực, nhìn Tần Phượng Minh, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, liền lập tức nói thẳng. Nàng bị thương lúc trước đương nhiên nhớ kỹ, nhưng mà sau khi bị thương phát sinh sự tình, sẽ không biết rồi. Thẳng đến lúc này, nàng đối với vị kia xinh đẹp nữ tu, trong lòng cũng là không nghĩ minh bạch, kia là như thế nào xuất hiện. Bất quá có thể vững tin, vị kia nữ tu, hẳn không phải là trước mặt thanh niên trong cơ thể đại thừa thần niệm phong ấn. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nữ tu lời ấy yêu cầu ý tứ chỉ, mỉm cười phía dưới, cũng không có quá mức giấu giếm nói một phen. Đối với Siếp Mị tiên tử sự tình, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm, cùng bàn nói ra. Nhưng đối với yểu tích tiên tử, hắn chẳng qua là thô sơ giản lược nói một phen, cũng không quá mức kỹ càng. Cái này dính đến hắn một ít che giấu, tự nhiên một câu mang qua. Nhưng chính là hắn thô sơ giản lược vừa nói, như trước làm cho Thư Vũ cũng là mặt ngọc kinh biến không thôi. Tần Phượng Minh không có nói hắn không phải là người của Yểm Nguyệt giới vực, chẳng qua là nói hắn đáp ứng mang tu di trong động phủ yểu tích tiên tử tinh hồn đi đến Hàn Lược giới vực, vì vậy cần muốn nhờ vi phạm vực truyền tống trận, làm cho nữ tu truyền tin Tuyết U cung Triệu Vân Thiên an bài truyền tống sự tình. Thư Vũ không phải là si ngốc người, đương nhiên biết được Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn giải thích. Nhưng chỉ có những thứ này, đã làm cho trong nội tâm nàng chấn kinh rồi. Khó trách gia tộc của nàng lão tổ hiện thân, đều cùng người nữ kia tu khách khí, đáp ứng kia sử dụng truyền tống trận rồi. Tiên tử, chỗ này trong sơn động đã từng có một cây tử ly huyết hồn mộc, này gốc kỳ cây nếu như phân cách, sẽ không thể tái sinh dài, vì vậy Tần mỗi ý định đổi có lẽ phân cho tiên tử cái kia một nửa. Không biết tiên tử cần vật gì, chỉ cần Tần mỗ trên thân còn có chi vật, tất nhiên sẽ không chối từ. Tần Phượng Minh đối đãi bằng hữu, luôn luôn là vô cùng chân thành, vì vậy giờ phút này nói thẳng ra tử ly huyết hồn mộc sự tình. Tử ly huyết hồn mộc, đây chính là một vật cực kỳ khó tìm, khó trách lúc trước long hồn thú phản ứng mãnh liệt. Vật ấy nếu là cả bụi, vậy cũng không cần bẻ gảy, liền đều tặng cho đạo hữu, chẳng qua nếu như phía dưới long hồn thú lại tìm được một gốc linh thảo, vậy sẽ phải cho bổn cô nương rồi. Vừa mới khôi phục như cố Thư Vũ, con mắt hơi đổi phía dưới, trên mặt vui vẻ mở ra mở miệng nói. Kia dáng tươi cười sáng lạn, nhưng bên trong rồi lại ẩn chứa một tia giảo hoạt chi ý. Tử ly huyết hồn mộc, mặc dù đối với tu sĩ có không nhỏ công hiệu, nhưng cùng tu sĩ tu vi cảnh giới mà nói, ngược lại cũng không phải là quá mức công hiệu cực lớn, chẳng qua là đối với thần hồn có chút ích lợi mà thôi. Nếu như có thể tìm được một cây đối với tu sĩ tu vi có công hiệu quả linh thảo, đương nhiên tốt qua tử ly huyết hồn mộc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3804, hiểm cảnh. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cần tu luyện thứ hai linh hồn, hắn đối với Tử Ly huyết hồn mộc cũng sẽ không có bao nhiêu vội vàng chi ý đấy. Phong Vân Võng, nhưng lúc này chắc chắn bất đồng. Nếu như trước mặt bầy đặt có Tử Ly huyết hồn mộc cùng mặt khác một cây 20-30 vạn năm linh thảo, hắn sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn Tử Ly huyết hồn mộc. Thứ hai linh hồn phương pháp tu luyện, thế nhưng là tiên giới thần thông. Coi như là Tần Phượng Minh lúc này đã đem trong đó chú ngữ tìm hiểu, nhưng muốn thật sự tu luyện, khó khăn kia khó có thể tưởng tượng, hắn cũng không dám cam đoan là có thể thuận lợi thành công. Mà tu luyện linh hồn phương pháp, tự nhiên cần tràn đầy hồn lực năng lượng gia trì, có cái này Tử Ly huyết hồn mộc, không thể nghi ngờ sẽ có khó có thể tưởng tượng phụ trợ công hiệu. Mà đối với Thư Vũ mà nói, Tử Ly huyết hồn mộc tác dụng không là rất lớn, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn đối với nàng có lợi nhất mặt khác linh thảo rồi. Tốt, liền theo tiên tử nói như vậy, hai người lời nói một phen, như vậy ly khai chỗ sơn động dưới đất này. Trải qua lúc trước sự tình, Tần Phượng Minh trong lòng đối với cái này táng thánh cốc, lòng cảnh giác, so với thời điểm trước, cực lớn là tăng lên không ít. Chỗ này chỗ, so với lúc trước tại băng nguyên đảo Định An thành chỗ ở man hoang chi địa, mức độ nguy hiểm đinh điểm không kém. Cái mảnh này âm vụ chi địa, diện tích không nhỏ, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người ở trong đó trọn vẹn chờ đợi hơn 2 tháng lâu, lúc này mới ly khai phiến khu vực này, thoát ly âm vụ bao phủ chi địa. Tại cái này trong vòng 2 tháng, hai người cũng là có thu hoạch. Linh thảo liền được 3 gốc, và lại mỗi một gốc đều là cực kỳ thành thục, có một cây càng là đạt đến 23 vạn. Nhiều năm, đoán được như thế mỗi năm, là vì bụi cây kia tên là Hàn Âm Thảo Linh Thảo, mỗi vạn năm mới có thể sinh trưởng ra một cây lá cây. Mà lúc này, vừa vặn có 23 căn hết sức nhỏ dài lá. Cái kia gốc linh thảo, bị Thư Vũ âm mưu được như ý thu về trong tay. Mặt khác 2 gốc linh thảo mặc dù không có đạt tới hơn 20 vạn năm mỗi năm, nhưng là có hơn 10 vạn. Nhiều năm, đồng dạng cũng coi là cực kỳ khó được quý trọng liệt kê rồi. Chẳng qua là cái này 2 gốc linh thảo, cũng không phải Tần Phượng Minh biết luyện chế thông thần tu sĩ ăn linh đan nguyên liệu chủ yếu, chỉ có thể làm phụ liệu sử dụng. Trừ 3 gốc linh thảo, còn chiếm được hơn 10 khối ẩn chứa âm hàn thuộc tính tài liệu quý giá. Những tài liệu này, trong đó chỉ có 1 khối là Tần Phượng Minh cần phải tìm chi vật. Mặt khác những cái kia cũng không phải trắng hàn băng làm cho nhóm chi vật. Vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, cũng hiểu biết những tài liệu này chân quý. Trong lúc trọng yếu, hắn cũng có thể dùng những tài liệu này cho ăn vệ linh u hỏa, làm cho thôn phệ. Vẻn vẹn tiến vào táng thánh cốc 1 năm, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy quý trọng chi vật, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Cái này đủ để nói rõ táng thánh cốc bên trong, xác thực tồn tại không ít bảo vật. Coi như là không thể đạt được những cái kia độ kiếp đại năng pháp bảo chi vật, chẳng qua là táng thánh cốc bên trong những thứ này vô cùng có mỗi năm các loại linh thảo cùng tài liệu, liền đủ làm cho Tần Phượng Minh chuyến đi này không tệ. Ly khai âm vụ bao phủ chi địa, hai người cũng không lưu lại, trực tiếp liền hướng về Thư Vũ lần trước tiến vào táng thánh cốc, mà không thể đi đến cái kia chỗ khu vực bay đi. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ cũng không ngờ tới, bọn hắn chuyến đi này chính là 13. Nhiều năm, tại đây 10 trong 3 năm, hai người gặp nguy hiểm tự nhiên không ít, chính là cùng Minh La Ma Chu vậy tồn tại, cũng gặp phải mấy lần nhiều. Chẳng qua là những cái kia cường đại yêu thú cũng không có xiếp mị tiên tử cùng yêu thú hợp hai làm một tình trạng tồn tại. Kia linh trí, tự nhiên không cách nào cùng Minh La Ma Chu so sánh với. Bằng vào hai người liên thủ lực lượng, mặc dù cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng đều đem những cái kia yêu thú chém giết hoặc là đuổi. Vô cùng nhất làm cho hai người sợ hãi một lần, là hai người rơi vào đã đến một quỷ dị huyệt động kia rất là che giấu, hai người kết bạn mà qua thời điểm, bị cái kia trong huyệt động khủng bố hấp lực trực tiếp nhiếp đã đến trong đó. Cái kia chỗ huyệt động sâu đậm, thẳng từ trên xuống dưới, thành động rất là bóng loáng. Bị bỗng nhiên tập kích thân man lực bao bọc, hai người chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân hình không hề thụ lực trực tiếp liền hướng về kia chỗ trong huyệt động rơi xuống mà đi. Một cổ cự lực lôi kéo phía dưới, hai người nặng nề bị ngã ở một chỗ cứng rắn đất đá phía trên. Phanh minh hưởng thông, đem dưới thân nham thạch đều xuất hiện từng đạo thật nhỏ dấu vết. Nếu như không phải là hai người thân hình cứng cỏi đại thắng cùng giai yêu tộc thân hình, chỉ là lúc này đây ngã xuống, liền đủ làm cho hai người gãy xương gân gãy, huyết nhục bắn tung tóe. Nhưng coi như là như thế, hai người cũng là nghỉ ngơi mấy ngày mới đứng lên. Cụ thể tự rất cao chỗ cao rơi xuống đấy, Tần Phượng Minh đã không cách nào do thám biết. Bởi vì đang ở cái kia vị trí tại, bọn hắn vô luận trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng, cũng đã không thể khu động. Chật vật đứng người lên thân thể, cảm ứng đến trên thân thể hiện lên một cỗ mạnh trọng áp lực lượng, hai người trên mặt cũng đều hiển lộ lấy kiên nhẫn khó coi chi sắc. Duy nhất làm cho trong lòng hai người an tâm một chút chính là, cái kia vị trí tại nhập lại không có gì còn sống yêu thú tồn tại. Nhưng đã vẫn lạc hóa thành làm yêu thú cùng tu sĩ thi thể, ngược lại là có không ít. Tự những tu sĩ kia trên thân, cũng là lục soát tra ra 10 cái chữ vật vòng tay, bên trong có bảo vật gì, chỉ có thể sau khi ra ngoài lại nghiệm nhìn. Tra xét rõ ràng một phen, Tần Phượng Minh mới xác định, cái kia chỗ dưới mặt đất huyệt động, sở dĩ có cực kỳ to lớn lôi kéo lực lượng tồn tại, chính là bởi vì cái kia trong sơn động nham thạch, là cái loại này cực kỳ khủng bố trọng lực lực hút tài liệu. Loại này tài liệu, cùng Tuyết U cung khảo thí trọng áp sức thừa nhận tài liệu cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ ẩn chứa có trọng áp lực hút bên ngoài, loại tài liệu này nhập lại không có gì cách dùng khác. Nhìn bốn phía, này sơn động không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng phạm vi, bên trong không có vật gì. Nhìn bốn phía chọc thạch bích, không có một chỗ đặt chân, điều này làm cho đã không có pháp lực hai người, cũng là cau mày hồi lâu. Không có pháp lực gia trì, tuy rằng hai người như trước có thể bằng vào tinh khiết thân thể lực lượng đứng thẳng, nhưng mỗi nhấc chân một cái, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Nếu muốn tay không leo lên đi, không khác khó như lên trời. Không có pháp lực cùng thần thức lực lượng, đừng nói khu động pháp bảo, chính là đem trong cơ thể bản mệnh pháp bảo hoặc là chữ vật vòng tay trong pháp bảo lấy ra, đều là không thể nào. Không có sắc bén pháp bảo cắm vào thạch bích, hai người nếu muốn leo thạch bích, không khác người si nói mộng. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ trong lòng cũng đều biết được vị trí nguy nan rồi. Duy một chọi hai người có lợi, chính là tuy rằng không thể khu động pháp lực, nhưng hai người vẫn không có đói khát cảm giác, không cần lo lắng không có đồ ăn mà thân thể có gì không khỏe xuất hiện. Hao tốn hai tháng lâu, Tần Phượng Minh mới đưa một cái không biết tên yêu thú hài cốt vót nhọn, sau đó bằng vào cái kia căn cứng rắn sắc bén hài cốt, một chút đem bóng loáng thạch bích móc ra từng cái một hố. Chính là bằng vào những cái kia vũng hố, hai người mới cuối cùng chạy trốn ra cái kia chỗ khủng bố sơn động. Chẳng qua là bên trong yêu thú gia thú cùng hài cốt, hai người không thể mang theo ra, chỉ có thể như trước lưu lại ở trong đó. Bất quá cái kia mấy cỗ tu sĩ thi thể, Tần Phượng Minh ngược lại là cho an táng. Chỉ là ly khai cái kia chỗ xâm nhập lòng đất khủng bố sơn động, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ liền hao tốn đã hơn một năm lâu. Tại trọng lực gia thân xuống, nếu muốn ở trên thạch bích móc ra có thể leo hố nhỏ, cũng sẽ là vô cùng gian nan đấy. Mỗi đào thành một cái, chính là Tần Phượng Minh đều cần tiêu phí hồi lâu. Đã không có pháp lực gia trì, hai người cùng người phàm bình thường, cũng may hai người thân hình cứng cỏi, nhịn áp lực đầy đủ. Và lại Tần Phượng Minh còn có nội lực gia trì, nếu không, hai người cũng chỉ có vẫn lạc tại trong đó một đường. Trừ một lần kia hiểm địa, hai người ngược lại là an ổn không ít. 13 nhiều năm ở bên trong, thu hoạch chi vật, cũng là không phụ lòng hai người làm cho bốc lên nguy hiểm. Cuối cùng tìm được hai kiện đại thừa còn sót lại pháp bảo, mặt khác các loại tài liệu cùng linh thảo, cũng đã nhận được không ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3805, gặp tranh đấu. Giờ phút này khoảng cách Táng Thánh Cốc đóng cửa còn có không đến 6 năm, mà lúc này trở về lúc trước cổng truyền tống chỗ, đại khái cũng phải cần 2-3 năm lâu. Nếu như đường xá phía trên gặp được cái gì ngoài ý muốn, như là lúc trước hai người rơi vào lòng đất huyệt động sự tình, đến lúc đó tiêu phí bao lâu thời gian có thể ly khai, đó là ai cũng không dám cam đoan đấy. Như thế thời gian, đã không đủ để làm cho hai người lại đi tìm mặt khác khả năng có đại thừa tu sĩ đất độ kiếp rồi. Bỏ lỡ ly khai thời gian, vậy bọn họ đem không thể không ngưng lại tại Táng Thánh Cốc mấy trăm năm lâu. Đây chính là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không thể để tiếp nhận. Nếu quả như thật như thế, vậy hắn cùng Hạc Huyền không thể nghi ngờ liền là không có hoàn thành khế ước. Tuy rằng sẽ không thể nào thật sự khiến cho hai người triệt để vẫn lạc, nhưng bị khế ước lực lượng cắn trả là khẳng định. Coi như là bởi vậy lưu lại đạo tổn thương, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Có hay không đạo tổn thương, chỉ là trái với khế ước sự tình, cũng không phải là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nguyện ý. Tư Vũ mặc dù còn muốn đi đến một ít khu vực tìm tòi, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã quyết định như vậy trở về rồi. Tại Tần Phượng Minh dưới sự kiên trì, Thư Vũ cuối cùng bỏ đi hắn niệm, thân hình chuyển một cái, hướng về cổng truyền tống chỗ phương hướng bay đi. Lúc này, tiến vào Táng Thánh Cốc tu sĩ, đã so với lúc trước ngày đầu tiên mở ra thời điểm, không biết lại thêm bao nhiêu. Mà theo ly khai Táng Thánh Cốc chi kỳ càng ngày càng gần, Táng Thánh Cốc bên trong phân tranh đấu sự tình, cũng là dần dần tăng nhiều lên. Đến cuối cùng thời khắc, nếu như là không có được chỗ tốt người, tâm tính tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Tìm kiếm tu sĩ khác ra tay cướp bóc, đương nhiên là một kiện vô cùng có khả năng đạt được chỗ tốt cực lớn lựa chọn. Tại như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người cũng chậm chậm tới gần cổng truyền tống chỗ. Phi độn ở bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên đứng vững thân hình. Ánh mắt lóe lên, nhìn hướng tiền phương bên trái phương hướng, trong mắt hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, "Thư tiên tử, phía trước giống như có tranh đấu sự tình tồn tại." Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân hình thời điểm, Thư Vũ cũng là thân thể mềm mại trì trệ, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đồng thời thần thức gấp thả ra, hướng về Tần Phượng Minh nhìn phương hướng nhìn quét mà đi. Nhìn to lớn như vậy chấn động, muốn tới tham gia người cũng có thể không ít, đạo hữu chẳng lẽ có hứng thú tiến đến đánh giá sao? Nhìn quét một lát, Thư Vũ nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng tra hỏi. Nàng lúc này cũng rất tò mò, bọn hắn một đường đi tới, ngược lại cũng gặp phải hai tốp tu sĩ tranh đấu, thế nhưng hai ba tu sĩ tranh đấu, hai người người nào cũng không có hứng thú dừng thân lại tiến lên xem xét. Nhưng bây giờ, bên cạnh thanh niên tu sĩ vậy mà ngừng thân hình, hơn nữa đối mặt xa xa tranh đấu, tựa hồ đã có rất có tiến đến chi ý. Cái này còn có điểm làm cho nữ tu khó hiểu, tiên tử quá lo rồi, người khác sự tình, chúng ta còn chưa phải muốn tiến đến trêu chọc tốt. Trong mắt Tinh Mang hơi là lóe lên, Tần Phượng Minh bề ngoài quang lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Thư Vũ đối với Tần Phượng Minh biểu hiện hơi là kinh ngạc, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Hai người phương hướng không thay đổi, như trước hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh hai người phi độn bên trong, cũng không có si chút nào khác thường, và lại cũng không có tận lực che giấu dấu vết hoạt động. Nếu như là tu sĩ thần thức thả ra, vẫn có thể đủ hiện hắn cùng với Thư Vũ hai người thân hình đấy. Trải qua tại Táng Thánh Cốc lưu lạc vài chục năm lâu, hai người đối với thủ đoạn của đối phương thực lực, cũng đều biết. Lấy hai người lực lượng, coi như là đụng phải mấy tên tu sĩ vây công, cũng chừng thủ đoạn ứng đối, coi như là chiến không thắng nổi, nhưng muốn bình yên chạy trốn mà đi, có thể nói không có bao nhiêu độ khó. Nguyên do hai người này phi độn thời điểm, cũng không tận lực che giấu bản thân bộ dạng. Kỳ thật lấy Thư Vũ tính cách, nàng là ước gì có mắt không mở tu sĩ hiện thân chặn đường hai người bọn họ đấy. Bình thường, coi như là người khác không nhận tội gây nàng, nàng cũng sẽ ý tưởng đi trêu chọc người khác. Mà nàng làm cho trêu chọc những tu sĩ kia, đừng nói là thông thần trung kỳ tu sĩ, chính là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nàng trêu chọc nhân số, cũng đã số lượng cũng không ít rồi. Xa xa tranh đấu chi địa, cũng không tại hai người lúc này phi độn phương hướng phía trên. Cùng hai người phi độn phương hướng sau cùng khoảng cách gần chỉ có hơn 200 trong. Theo hai người khoảng cách tiếp cận, tự nhiên đã đem tranh đấu chỗ ở quang hình hoàn toàn đập vào trong đầu. Tranh đấu lẫn nhau tu sĩ là 6 người, 5 nam 1 nữ. Tu vi đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Trong đó hai người, Tần Phượng Minh vậy mà cực kỳ quen biết. Lúc trước Tần Phượng Minh sở dĩ dừng thân, chính là cảm thấy cái này tranh đấu chi địa tu sĩ bên trong với hắn cảm giác quen thuộc người. Giờ phút này, hắn cách tranh đấu vẻn vẹn có mấy trăm dặm xa, tự nhiên đã cảm ứng rõ ràng đã đến giờ phút này tranh đấu tu sĩ trong khí tức quen thuộc vì ai. Lúc này tranh đấu 6 người, rõ ràng chia làm hai sóng, nhưng cái này hai sóng cực kỳ không đúng. Trong đó rõ ràng cho thấy một nam một nữ hai gã tu sĩ đang tại từng người tự chiến cùng hai gã tu sĩ tranh đấu không ngớt. Mà cái này hai gã nam nữ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là nhận thức, đúng là lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào yểm nguyệt giới vực chúng tu sĩ trong hai người. Nam tu tên là Vân Diệu, còn nữ kia tu, tên là Lô Hương. Giờ phút này song phương tranh đấu, mặc dù là lấy hai địch bốn, nhưng tình cảnh, nhưng không có bởi vì một phương nhân số nhiều ít mà đại chiếm thượng phong. Cùng Vân Diệu tranh đấu một danh tự lão giả cùng trung niên tu sĩ, lúc này đang bị từng đạo kim sắc tấm lụa làm cho vây quanh, hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cũng không quá đáng là cùng Vân Diệu đánh cho một cái ngang tay mà thôi. Mà đổi thành một tranh đấu chỗ nữ tu, đối mặt hai gã vũ dực tộc tu sĩ, toàn thân phấn hồng sương mù vần quanh, tuy rằng nhìn như hơi ở vào hạ phong, nhưng như trước có cường đại sức tự vệ, cũng không hiển lộ ra bao nhiêu bại thế. Giờ phút này nhìn rõ ràng hai người, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là do dự. Thân là thiên hoành giới vực người, nếu như gặp được, hắn ra tay giúp đỡ, cũng là tại quang để ý bên trong. Sao thế, đạo hữu chẳng lẽ nhận biết cái này hai nhóm tu sĩ tranh đấu tu sĩ người trong hay sao? Tần Phượng Minh một si do dự, liền lập tức làm cho Thư Vũ nhìn ra, trong miệng lời nói ra khỏi miệng, trực tiếp mở miệng hỏi. Ở chung vài chục năm, nàng đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Lấy thanh niên tu sĩ thực lực, chính là nàng tự nhận thủ đoạn mình bất phàm, trong lòng cũng vững tin không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Nhưng lúc này thấy đến xa xa tranh đấu, mặt sắc vậy mà hiển lộ ra một si trần chờ chi sắc, đây chính là cùng hắn bình thời biểu hiện hơi có không hợp. Ừ, tiên tử nói không sai, cái kia hai gã tu sĩ, Tần mỗ tới từng có một ít tiếp xúc, coi như là người quen đi. Hơi sự tình, Tần Phượng Minh cũng là thừa nhận nói ra. Nếu như cùng đạo hữu người quen, chúng ta không ngại trước đi xem, nếu như đem bốn người kia bắt được, nói không chừng trước khi ly khai, có thể kiếm thêm được ít chỗ tốt. Nghe xong Tần Phượng Minh trả lời, Thư Vũ lập tức trên mặt hưng phấn chi sắc nổi lên, trong mắt càng là tinh mang lập lòe không thôi. Tựa hồ đối với loại này sự tình, nàng rất là làm không biết mệt. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì sự tình, Thư Vũ dĩ nhiên phương hướng biến đổi, trực tiếp liền hướng về tranh đấu chỗ phi độn mà đi đấy. Kia độ cực nhanh, so với vừa rồi rõ ràng phải nhanh bội số lượng. Nhìn nữ tu biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu cười cười. Lúc trước cùng Thư Vũ lần thứ nhất gặp nhau, nàng chính là trêu chọc mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Cái này mười mấy năm qua một mực không có chuyện gì bưng trêu chọc, cho rằng Thư Vũ tính quang cải biến. Nhưng lúc này mới gặp được một ít tu sĩ, cũng đã lại lần nữa hiển lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nhìn thấy nữ tu dĩ nhiên có hành động, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể chần chờ cái gì, trong cơ thể pháp lực thúc dục, hóa thành một đạo độn quang, cũng là gấp hướng về tranh đấu chi địa kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3806, nữ tu ra tay. Hai vị đạo hữu xin dừng bước, chúng ta là Bác Sơn Thành Khuê gia người, nơi đây tranh đấu cùng hai vị đạo hữu không quan hệ, kính xin hai vị rời đi cho thỏa đáng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hai người đến tranh đấu chỗ, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên xa xa truyền lại mà đến. Bác Sơn Thành Khuê gia, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết là gì tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, này âm thanh truyền âm trong Bác Sơn Thành Khuê gia, hẳn là một cái cực kỳ thực lực gia tộc. Có thể một lần tiến vào Táng Thánh Cốc bốn gã thông thần trung kỳ tu sĩ, cái này đủ để biết được Khuê gia là cường đại dường nào rồi. Tuy rằng thanh âm đã lọt vào tai, nhưng Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người căn bản cũng không có để ý tới, độn tốc chưa từng đánh xuống mảy may, thân hình kích chợt hiện bên trong, liền đến tranh đấu chi địa. Bác Sơn Thành Khuê gia, giống như rất quen thuộc, nghe nói nhà các ngươi cái kia hai cái lão tổ đã có hai vạn năm chưa từng hiện thân Yểm Nguyệt giới vực rồi. Lúc trước càng là có nghe đồn, lần này cùng Thiên Hoành giới vực tranh đấu, ngươi Khuê gia chịu được mời, muốn cho ngươi Khuê gia một danh tự lão tổ tiến đến Hồng Viện tọa trấn, nhưng bị ngươi Khuê gia cự tuyệt. Xem ra nhà các ngươi cái kia hai gã lão tổ, xác định người là gặp phiền toái gì. Nói không chừng lúc này đã có một cái vẫn lạc đi. Thân hình chớp động, hai người thân hình xuất hiện ở tranh đấu chi địa. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Thư Vũ liền nhìn quét mọi người liếc, trong miệng không lưu tình chút nào trực tiếp mở miệng nói. Lấy chúng tu, tự nhiên đã sớm biết được Tần Phượng Minh hai người tới gần. Lúc này thấy đến hai người tiếp cận, tự nhiên cũng đều tranh đấu bắt đầu cẩn thận. Vân Diệu cùng Lô Hương, trên mặt càng là hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Diệu hai người, đương nhiên đã đem Tần Phượng Minh nhận ra, nhìn thấy hắn vậy mà cùng một cô thiếu nữ xuất hiện nơi đây, biểu lộ rồi lại cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm hiển lộ. Tần Phượng Minh cùng một tên vũ dực tộc tu sĩ cùng một chỗ hành động, đây chính là lộ ra quỷ dị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người dừng thân tại chỗ, hai trong tay người cũng không dừng lại, nhưng thân hình, rõ ràng đã có tụ lại cùng một chỗ, đã làm xong hợp lực xuất thủ chuẩn bị. Vân Diệu hai người cũng đều nhìn Tần Phượng Minh liếc, nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc trước lên tiếng ngăn trở hai người người, tự nhiên là giờ phút này chiêm nhân số ưu thế bốn gã thông thần trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn nhân số chiếm ưu thế, tự nhiên không muốn người khác trước tới quấy rầy. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Thật không ngờ ra khỏi miệng không kém, các ngươi thật sự cho rằng tăng thêm trên hai người các ngươi, có thể lực áp ta Khuê gia bốn người một đầu hay sao? Thư Vũ lời nói vừa mới buông lỏng, liền lập tức có một danh tự lão giả mở miệng tức giận uống được. Theo kia lời nói thanh âm, một đoàn ô mang từ kia trong tay bay thật nhanh ra. Một cỗ năng lượng bàng bạc phun ra mà hiện, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt trăm trượng xa xa. Ồ, đây là một cỗ khôi lỗi, còn giống như là một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi. Chẳng lẽ là lúc trước Tiêu Sơn Thành chọn bảo trong đại hội cái kia một cỗ lương gia xuất phẩm khôi lỗi hay sao? Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi, Thư Vũ trong miệng cũng là không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Khôi lỗi, vũ dực tộc vốn là không phải là rất nhiều. Bởi vì không có bao nhiêu tu sĩ tinh thông khôi lỗi chi đạo. Phong Lăng Cốc lương gia là Yểm Nguyệt giới vực bên trong số không nhiều đỉnh cấp khôi lỗi gia tộc. Mà khi ban đầu Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội, đã từng là xuất hiện qua một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi. Khôi lỗi vốn cũng không thấy nhiều, thông thần chi cảnh thì càng thêm thưa thớt. Mà thông thần đỉnh phong đấy, trong tu tiên giới không thể nói không có, nhưng đây tuyệt đối là có thể cùng không cầu đấy. Ừ, cái này một cỗ khôi lỗi, chắc chắn là lúc trước Tiêu Sơn Thành trong xuất hiện cái kia một cỗ. Không biết là tiên tử ra tay, Tần Mỗ ra tay đem chi bắt giữ đây. Nhìn khôi lỗi, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ người nào cũng không có hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn quay đầu nhìn nữ tu, trong miệng thản nhiên nói. Chính là một cỗ khôi lỗi mà thôi, giao cho bổn cô nương rồi. Nữ tu căn bản cũng không có chối từ, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước phiêu động mà đi rồi. Không biết sống chết, cái này cho ngươi chết ngay lập tức tại khôi lỗi trước mặt. Nhìn thấy nữ tu như thế vô lễ, cũng dám một mình khiêu chiến thông thần đỉnh phong khôi lỗi, tên lão giả kia lập tức trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Trong miệng lời nói ra, kia thần niệm cũng dĩ nhiên thúc phát ra, một cổ kinh khủng chấn động, đột nhiên tự khôi lỗi trên thân thể phun ra mà hiện. Chỉ thấy cùng tu sĩ hầu như không khác người của hình khôi lỗi đột nhiên hai mắt trừng, hai đạo bức nhân hàn mang thoáng hiện, kia một bàn tay, dĩ nhiên gấp giơ lên dựng lên rồi. Một đạo dày đặc màu đen lợi chảo, đột nhiên tự hình người khôi lỗi trên bàn tay kích chợt hiện mà hiện. Tràn đầy năng lượng quét sạch, hướng về như trước về phía trước thiếu nữ thân hình bao phủ mà đi. Nếu như Thư Vũ bị đạo kia lợi chảo đánh trúng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là thiếu nữ thân hình lại có ảnh hưởng gì cứng cỏi, cũng thế tất sẽ một kích bị kia giết chết, tuyệt đối sẽ không cố ý bên ngoài phát sinh. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh không dao động, không có chút nào phải ra khỏi tay giải cứu Thư Vũ chi ý. Nữ tu thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Lúc trước đối mặt Xiếp Nghị Tiên Tử cùng Minh La Ma Chu công kích, nữ tu đều có thể bình yên vượt qua, lúc này đối mặt một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi, tự nhiên sẽ không để cho hắn lo lắng cái gì. Hừ, một cỗ khôi lỗi, đã nghĩ dọa lùi bổn tiên tử, các ngươi quá để ý mình rồi. Thư Vũ hừ lạnh một tiếng, kia ống tay áo trong bàn tay như ngọc trắng tại khôi lỗi cánh tay nâng lên thời điểm, hầu như đồng thời vừa nhấc dựng lên. Lời nói vừa lên, một cỗ sáng chói ánh huỳnh quang đã chợt hiện ra, đồng thời một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, càng là quét sạch tại đương tràng. Chỉ là trong nháy mắt, liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng nương theo lấy Thư Vũ trong tay một kiện pháp bảo thoáng hiện, trong nháy mắt liền quét sạch tại trên thân thể. Một cỗ hầu như muốn đem kia trong cơ thể tinh hồn trực tiếp nhiếp ra khủng bố năng lượng quét sạch thân hình, trực tiếp liền xâm nhập vào óc của hắn. Làm cho lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong cơ thể tràn đầy hồn lực vội ùa mà động, hợp lực đem cái này cổ kinh khủng khí tức trục xuất đã xuất thân thân thể. Hai mắt híp lại, Tần Phượng Minh đã gặp được Thư Vũ tế ra ba huyễn hồn quang hoàn phỏng chế chi vật. Bắt đầu vừa thấy được món này cường đại phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này phỏng chế chi vật tên. Nhìn ba huyễn ánh sáng khủng bố thoáng hiện, Tần Phượng Minh đối với Thư Vũ cái này phỏng chế linh bảo cũng là rất là kiêng kỵ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này phỏng chế chi vật cường đại, nếu như không phải là hắn lúc này thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Hoặc là Thư Vũ thần hồn cảnh giới cao hơn trên một ít, hắn chính diện đã bị cái này một phỏng chế chi vật công kích, nghĩ đến không thể đào thoát đưa ra cường đại công kích. Ba huyễn hồn ánh sáng kích chợt hiện, hầu như cùng người hình khôi lỗi công kích đồng thời hiện ra ở tại chỗ. Khôi lỗi công kích cũng không có ba huyễn ánh sáng hướng về bốn phía tràn ngập tốc độ nhanh. Ngay tại song phương công kích đồng thời bày ra thời điểm, ba cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng dĩ nhiên quét sạch tại khôi lỗi trên thân thể. Ngay tại ba đạo huyễn ánh sáng vừa quét sạch khôi lỗi thân hình thời điểm, vốn ánh mắt sắc bén khôi lỗi trong đôi mắt thần thái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vốn năng lượng bàng bạc chấn động cũng lập tức chịu thu vào, đã không có năng lượng thêm rót khủng bố lợi chảo. Tuy rằng như trước hướng về phía trước kích xạ mà đến, nhưng ở nữ tu bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ nhẹ đánh ra một đạo năng lượng trưởng ấn phía dưới, ầm ầm vỡ vụn biến mất không thấy. Ừ, cái này một cỗ khôi lỗi đối với bổn cô nương còn có một chút tác dụng, liền nhận rồi. Thân hình lóe lên, Thư Vũ thân thể mềm mại hư không tiêu thất. Tại hiển lộ ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến khí tức suy yếu khôi lỗi phụ cận, trong tay một đoàn năng lượng một cuốn, lập tức liền đem khôi lỗi bao bọc tại chính giữa. Khôi lỗi cao lớn thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt là được lòng bài tay lớn nhỏ khéo léo tượng người. Đưa tay ra, đã xúc tiểu khôi lỗi, lập tức biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3807, Tinh Hạch. A, đây là Tam Huyễn Hồn Quang Hoàn phỏng chế chi vật, ngươi. Ngươi là Thư Vũ tiên tử. Ngay tại Thư Vũ tế ra phỏng chế chi vật, đơn giản đem một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi bắt thu hồi thời điểm, xa xa mấy tiếng kinh hô thanh âm đồng thời vang vọng dựng lên rồi. Bốn người lời nói cực kỳ giống nhau, và lại khuôn mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng bốn gã khuê gia thông thần trung kỳ tu sĩ cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bác Sơn Thành khuê gia tại Hiểm Nguyệt giới vực bên trong cũng là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu như lúc này đối mặt là mặt khác không cách nào chiến thắng mạnh mẽ đại tu sĩ, bốn người khả năng còn có thể sợ hãi bị đối phương giết chết, nhưng trước mặt thiếu nữ là Thư Vũ tiên tử, vậy bọn họ liền sẽ không lo lắng có đã chết chi hiểm rồi. Bởi vì Thư gia cùng Khuê gia cũng được cho có chút giao tình, và lại bọn hắn nghe nói qua Thư Vũ tiên tử tính tình, chỉ cần không phải người khác trêu chọc đến bản thân, Thư Vũ bình thường cũng sẽ không đi cái gì ra tay giết chết sự tình đấy. Hơn nữa chỉ cần là nàng xuất thủ trước trêu chọc, vậy càng thêm sẽ không dưới cái gì sát thủ. Mà Thư Vũ có thể dễ dàng như thế chịu trói tiếp theo bộ thông thần đỉnh phong khôi lỗi, bốn gã Khuê gia tu sĩ cũng không có lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tam Huyễn Hồn Quang Hoàn phỏng chế linh bảo, tương truyền chính là vị kia Thư gia đại thừa lão tổ tự mình luyện chế chi vật, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không biết có mấy người đang món bảo vật này trước mặt đã ăn rồi thiếu, một cỗ chỉ là thông thần đỉnh phong khôi lỗi, tự nhiên không thể đối kháng cái này cực kỳ nổi danh phỏng chế vật. Đã đến như thế thời điểm, bốn gã Khuê gia tu sĩ trong lòng đã biết được, bọn hắn đoạn không thể cùng trước mặt thiếu nữ tranh đấu, vì vậy nhao nhao thu tay lại, đình trệ bên dưới công kích. Các ngươi vậy mà biết được bổn cô nương, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Ta hôm nay không ra tay diệt giết các ngươi riêng phần mình xuất ra giá trị trăm vạn thượng phẩm linh thạch quý trọng chi vật, có thể rời đi. Đối với Tam Huyễn Hồn Quang Hoàn cường đại, Thư Vũ tự nhiên sẽ hiểu, nàng tế ra vật ấy, thất thủ cũng chỉ là lúc trước đối mặt Xiếp Nghị tiên tử cùng đầu kia Minh La Ma Chu. Hơn nữa nàng cũng hiểu biết một lần kia vì sao thất thủ, khái là vì xiếp Ngụy tiên tử thần hồn cảnh giới, vượt xa nàng lúc trước. Bởi vì khu động cái này phỏng chế chi vật, cần cường đại hơn thần hồn năng lượng gia trì, chỉ cần không phải vượt qua khu động người thần hồn cảnh giới quá nhiều, liền khó có thể chống cự xuống ba huyễn hồn ánh sáng giam cầm bắt. Đối mặt bốn gã khuê gia người, Thư Vũ thật đúng là không tốt liền hạ sát thủ. Vì vậy mới mở miệng như thế nói, trăm vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, cái này là đối với thông thần tu sĩ mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tài vật. Bốn gã khuê gia tu sĩ nhìn trước mặt thiếu nữ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Như lúc trước biết được là người này tiểu ma nữ, bọn hắn đoạn chắc là sẽ không tế ra cái kia bộ thật vất vả lấy được thông thần đỉnh phong khôi lỗi. Càng thêm sẽ không đối với vị này vô pháp vô thiên nữ tu nói cái uy hiếp gì nói như vậy. Đã đến lúc này, bốn người nếu muốn cùng nữ tu đối kháng, thật sự là trong lòng không có một tia nắm chắc. Món đó tam huyễn hồn quang hoàn phỏng chế chi vật uy năng có ảnh hưởng gì, vừa rồi thử một lần cũng đã biết được. Bọn hắn cũng không có ai có thể đủ chống cự xuống. Nếu như bị đối phương bắt, tổn thất kia đấy, khả năng sẽ không chỉ là trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này là chúng ta không đúng, cho tiên tử bồi tội đền bù tổn thất, tất nhiên là có lẽ sự tình, nơi này có bốn khối táng thánh cốc đặc hữu chi vật, sẽ đưa cùng tiên tử rồi. Bốn người cũng là phi thường lưu manh người, biết được người nữ tu này không thể dây dưa, chỉ dựa vào bọn hắn khả năng, không phải là đối phương món này khủng bố phỏng chế linh bảo đối thủ, vì vậy nói nhỏ phía dưới, lập tức có một danh tự lão giả hiện thân mà ra, trong miệng nói qua, kia trong tay dĩ nhiên xuất hiện bốn khối tài liệu quý giá. Những tài liệu này là táng thánh cốc trong chi vật, tuy rằng giá trị khả năng không đạt được trăm vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng tại cái khác trao đổi hội lên, nhưng rất khó đụng phải. Ừ, coi như là có thể đi, cái này bốn khối tài liệu cũng là rất là chân quý. Kể từ đó, ta và ngươi chính là thanh toán xong rồi. Đa tạ bốn vị đạo hữu tặng, cầu chúc bốn vị có thể tại dư sau thời gian trong có nhiều thu hoạch. Nhìn một phen lơ lửng trước mặt bốn khối tài liệu quý giá, nữ tu trên mặt vui vẻ hiện lên mở miệng nói. Nàng nói rất là khách khí, nếu như không phải là bởi vì lúc trước sự tình, người khác tất nhiên sẽ cho rằng song phương là kết giao cực kỳ thật tốt bằng hữu. Tư tiên tử, cái kia một cỗ khôi lỗi, kính xin tiên tử có thể trả nợ. Vật ấy chính là khuê gia gia chủ cần chi vật, chúng ta không thể đem chi mang về, tất nhiên sẽ đã bị khuê gia trách phạt, kính xin tiên tử có thể thông cảm một chút. Lão giả nhìn thấy Thư Vũ thu hồi bốn khối tài liệu, lần nữa chắp tay, trong miệng nói như vậy nói. Cái kia bộ khôi lỗi, thật là khuê gia cần thiết chi vật, bằng không hắn đám cũng sẽ không đang chọn bảo trên đại hội ra giá cao đem chi chụp được. Cái kia bộ khôi lỗi, các ngươi còn muốn cái kia bộ khôi lỗi, ừ, chính là một cỗ khôi lỗi, còn thật không có đặt ở bổn cô nương trong mắt. Bất quá cũng không thể để tặng cho mấy vị, các ngươi liền lấy thêm ra một khối tài liệu quý giá đi. Thông thần đỉnh phong khôi lỗi, Thư Vũ đương nhiên chướng mắt. Điểm ấy cùng Tần Phượng Minh cũng rất giống, thực lực của bọn hắn đã đủ ứng đối thông thần đỉnh phong khôi lỗi, vì vậy Tần Phượng Minh mặc dù có cơ biết luyện chế thông thần đỉnh phong khôi lỗi, nhưng mà một mực cũng không có động thủ. Hắn cần chính là một cỗ có thể không ngừng lên cấp cường đại khôi lỗi. Nhưng loại này khôi lỗi cũng không phải là nói luyện chế có thể luyện chế ra. Bắt đầu hắn cho rằng chỉ cần thay đổi khôi lỗi trong tinh hồn, thêm nữa thêm tài liệu quý giá, liền có thể làm được, nhưng về sau hắn biết được sai rồi. Cái loại này khôi lỗi, cần rất nhiều đặc biệt điều kiện mới có thể làm được chân chính không ngừng tiến giai. Tần Phượng Minh lúc này còn không có chuẩn bị hoàn toàn, cũng vẫn không có luyện chế. Tựa hồ khuê ra đối với món đó khôi lỗi rất là coi trọng, lão giả hơi là do dự phía dưới, phất tay lấy ra một khối tài liệu quý giá, lần nữa đưa đến Thư Vũ trước mặt. Đạo hữu thật sự là người sảng khoái. Cái này khôi lỗi, sẽ đưa cùng đạo hữu. Tư Vũ cũng là không hề có mặt khác nói, vung tay lên, trực tiếp liền đem cái kia bộ bị nàng giam cầm khôi lỗi đưa ra. Tiếp nhận khôi lỗi, bốn gã khuê gia người hướng Tư Vũ liền ôm quyền, quay đầu nhìn đứng thẳng một bên Vân Diệu cùng Lô Hương hai người, nói, bên kia nữ tu trên người có một viên thông thần chi cảnh thương minh thanh lân mãng tinh hạch, tiên tử đạt được, nghĩ đến có thể cần dùng đến. Lão giả trong mắt dị sắc lóe lên, trong miệng lời nói trầm thấp nói một câu. Lời nói xong, bốn gã tu sĩ như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Thương minh thanh lân mãng tinh hạch, và lại thông thần chi cảnh, đây chính là một loại cực kỳ ít thấy quý trọng chi vật. Nghe đến lão giả nói như vậy, Thư Vũ sắc mặt lập tức ngưng tụ, trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng phía dưới, ánh mắt đã nhìn hướng về phía đứng thẳng bất động, nhưng biểu lộ cực kỳ ngưng trọng Lô Hương tiên tử. Lão giả nói như vậy vừa rơi xuống, cùng Lô Hương tiên tử đứng thẳng cùng một chỗ Vân Diệu, thân hình cũng là chấn động, ánh mắt không khỏi cũng là nhìn hướng về phía bên cạnh nữ tu. Thương minh thanh lân mãng tinh hạch, rõ ràng cũng làm cho Vân Diệu rất là chấn kinh ngạc một chút. Vốn ý định thu hồi tam huyễn hồn quang hoàn Thư Vũ nghe nói phía dưới, tự nhiên dừng tay lại trong động tác. Lúc này Lô Hương tiên tử, khuôn mặt âm trầm cực kỳ. Nàng bị cái kia bốn gã khuê gia chi người đã tại đây táng thánh cốc truy độn nửa. Nhiều năm, vì cái gì chính là cái kia khối Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch. Lần này thật vất vả đụng phải Vân Diệu, cho rằng có thể bằng vào Vân Diệu khả năng, đem cái kia bốn gã Khuê gia tu sĩ đánh bại hoặc là chém giết một hai người, ở đâu nghĩ đến, vậy mà đụng phải Tần Phượng Minh cùng người này nhìn như tuổi tác chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi nữ tu. Và lại nữ tu chỉ là hơi sự tình ra tay, liền đem truy độn nàng nửa. Nhiều năm Khuê gia tu sĩ kinh hãi ở, nhập lại bỏ tiền bồi tội, ngay cả chạy trốn ly khai bỏ chạy cũng không dám, cái này đủ để biết được cô gái này tu trong tay phỏng chế chi vật cường đại rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3808, cướp bóc. Đang ở địa phương trọng lực lớn, di chuyển khó khăn, nếu muốn trước mặt nhiều tu sĩ độn tốc không kém, chạy trốn, thật sự là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đương nhiên, bốn gã Khuê gia tu sĩ, muốn nghĩ đuổi theo kịp, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chính là tại đây đặc thù trong ảo cảnh, Lô Hương mới không có bị bốn gã Khuê gia tu sĩ truy độn nửa. Nhiều năm, cũng không đuổi kịp bắt giết, mà lúc này, Lô Hương đã không làm chạy trốn chi suy nghĩ. Bởi vì thư vũ trước mặt tam huyễn hồn quang hoàn, chỉ cần nàng thần niệm khẽ động, liền đủ thuấn di tiến lên, làm cho ba đạo hồn ánh sáng bao phủ tại trên người mình. Có thể đơn giản liền đem một cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi giam cầm khủng bố phỏng chế linh bảo, uy năng tất nhiên là cường đại. Lô Hương tuy rằng trong lòng rất là kiêng kỵ, nhưng cũng không liền thật sự sợ hãi. Cường đại chi vật, nàng cũng không phải là sẽ không có. Chẳng qua là lúc này nàng ứng đối, nhưng cũng đã không chỉ là vũ dược tộc người rồi, bên cạnh Vân Diệu, tựa hồ đối với khối kia Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch cũng lớn để ý. Vân đạo hữu, thiếp thân là đã nhận được một viên Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch, nếu như đạo hữu đều muốn, ta và ngươi ly khai nơi đây, tự nhiên có thể chậm rãi thương nghị. Lô Hương tâm niệm cấp chuyển, cũng không chần chờ, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm cho bên cạnh Vân Diệu. Vân Diệu biểu lộ bình tĩnh, trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không hiển lộ ra khác thường. Tiên tử quá lo lắng, cái kia tinh hạch cùng Vân Mỗ nhập lại không có gì hiệu dụng, kia ẩn chứa mê huyễn thuộc tính, đối với tiên tử bản thân thần thông có trọng dụng, Vân Mỗ đạt được, cũng chỉ có thể coi như bảo vật chân tàng mà thôi, tiên tử lưu lại bản thân sử dụng cho thỏa đáng. Làm cho Lô Hương hơi là kinh ngạc là, Vân Diệu cũng không chần chờ cái gì, trực tiếp mở miệng truyền âm nói. Thông thần chi cảnh Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch, bên trong ẩn chứa khổng lồ mê huyễn thuộc tính năng lượng, không chỉ có là có thể dùng cho tu luyện mê huyễn thần thông, nếu như đem chi luyện hóa, có thể cho tu sĩ bản thân chống cự mị thuật cùng mê huyễn năng lực tăng vọt. Nếu như đem chi luyện chế thành một kiện bảo vật, đủ làm cho chống cự mê huyễn công hiệu trở nên gấp mấy lần tăng. Như thế có ích chi vật, Vân Diệu thật không ngờ đơn giản liền từ chối, điều này làm cho nữ tu trong lòng cũng là chấn động. Đồng thời Lô Hương trong lòng cũng hơi là buông lỏng, như là Vân Diệu không cái gì tranh đoạt, nàng tự nhiên rất là nhẹ nhõm không ít. Tần đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn cướp đoạt thiếp thân viên tinh hạch này hay sao? Vân Diệu thanh danh bên ngoài, tại Ban Thạch đảo phía trên vô cùng có nổi danh, đoạn chắc là sẽ không lật lọng hành xử cái gì hèn hạ xấu xa thủ đoạn, nói không nên, vậy khẳng định không nên. Mà lúc này, lớn nhất nguy hiểm phải là cùng thiếu nữ cùng một chỗ thanh niên tu sĩ. Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch cùng Tần Mỗ còn thật sự có chút ít tác dụng, nếu như tiên tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, Tần Mỗ nguyện ý xuất ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật cùng tiên tử trao đổi, không biết tiên tử ý như thế nào. Tần Phượng Minh lời nói, làm cho mọi người tại đây đều cũng không khỏi cực kỳ ăn cả kinh. 200 vạn thượng phẩm linh thạch, vô luận là tại Yểm Nguyệt giới vực, vẫn còn là Thiên Hoành giới vực bên trong, cũng có thể nói cũng coi là một cái thiên văn sổ tự. Như thế giá trị tài vật, vô luận là linh thảo, mặt khác tài liệu quý giá, vậy cũng là huyền giai đại năng cần thiết chi vật mới có thể tới xứng đôi. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nữ tu bản thân tu luyện có cường đại mê huyễn thần thông, viên tinh hạch này cùng sở hữu có trọng dụng. Nếu muốn tự kia tay ở bên trong lấy được viên này quý trọng khó kiếm chi vật, cũng chỉ có xuất ra đối phương khó có thể cự tuyệt giá cả. 200 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là gần 10 ức trung phẩm linh thạch. Giống như này số lượng linh thạch, đầu phải hao phí một ít thời gian, tại Thiên Hoành giới vực bên trong, tự nhiên có thể đạt được cùng viên tinh hạch này hiệu dụng tương tự chính là tài liệu khác. Vô luận là số lượng hiệu quả, có thể nói có thể so với viên này Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch còn tốt hơn không ít. Nếu như là những người khác, nói không chừng trực tiếp sẽ gặp giao dịch. Nhưng Lô Hương nhưng cũng không phải là bình thường tu sĩ khác, nàng cũng không muốn như vậy buông tha cho viên tinh hạch này. Tần đạo hữu thật sự là ra tay hào sước, 200 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ mua được không ít cùng cái này tinh hạch giống nhau thuộc tính chi vật. Chẳng qua là vật ấy thiếp thân còn có thực chỗ hữu dụng, không thể bỏ những thứ yêu thích cho đạo hữu. Nữ tu mỉm cười, hướng Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Kia lúc này đối với thư vũ tam huyễn hồn quang hoàn uy hiếp, giống như căn bản cũng không để trong lòng bình thường. 300 vạn thượng phẩm linh thạch, không biết tiên tử ý như thế nào. Tần Phượng Minh không có khác thường, chẳng qua là bờ môi khẽ mở, trong miệng nói ra một cái càng thêm rung động con số. 300 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1.5 tỷ trung phẩm linh thạch. Như thế số lượng, chính là thông thần tu sĩ, cũng không phải là người người vật phẩm trên người đều có thể tới bằng nhau đấy. Tư Vũ nghe nói đến Tần Phượng Minh mở miệng lời nói, mắt to chớp động, trong mắt tinh mang lập lòe không thôi. Làm cho Tần đạo hữu thất vọng rồi, vật ấy thật sự đối với thiếp thân có ích, thật sự không thể để cho cùng đạo hữu. Lô Hương nghe nói đến Tần Phượng Minh lần nữa ra giá, trong lòng cũng là gấp chấn. Đối với Tần Phượng Minh đại thủ bút, cũng không khỏi rất là ý động. Nhưng trong lòng cấp tốc suy xét, nhẫn tâm cự tuyệt cái này một đề nghị. Ai, nếu như tiên tử như thế cần viên kia thương minh thanh lân mãng tinh hạch, Tần mỗ không đoạt được rồi. Nhìn thấy Lô Hương như thế trăng nhả ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng liền mất đạt được cái kia tinh hạch chi tâm. Thông thần chi cảnh thương minh thanh lân mãng tinh hạch, tuy rằng có thể gia tăng hắn linh thanh thần mục uy năng, vốn lấy hắn tưởng tượng, cũng vẻn vẹn là có thể hơi chút tăng tiến mà thôi, 300 vạn thượng phẩm linh thạch đã xa xa vượt ra khỏi tinh hạch có thể lên công hiệu. Nếu như cầm 300 vạn thượng phẩm linh thạch treo giải thưởng mặt khác có thể tăng tiến linh thanh thần mục tài liệu, cũng không phải là không thể đạt được tốt hơn. Thương minh thanh lân mãng tinh hạch, làm sao sẽ đáng tiền như vậy, lại có thể làm cho Tần đạo hữu ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là bổn cô nương cho tới bây giờ không ngờ tới trước đây. Thương minh thanh lân mãng tinh hạch tiểu muội còn chưa nhìn thấy qua, không biết vị tỷ tỷ này có được hay không làm cho tiểu muội chiêm ngưỡng một chút đây. Đương nhiên, tỷ tỷ chỉ cần đem chi giơ cao trong tay, tiểu muội xa xa nhìn liếc là tốt rồi. Tư Vũ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong miệng nói qua, đã đem lơ lửng người trước kia tam huyễn hồn quang hoàn thu về đã đến trong ngực. Lô Hương dịu dàng cúi đầu, trong miệng lời nói, càng là nói rất là chân thành. Vốn là cực kỳ xinh đẹp Thư Vũ, lúc này càng là lộ ra rung động lòng người, kia tuổi tác còn nhỏ, như thế biểu lộ, làm cho người ta sinh không nổi cự tuyệt chi tâm. Tư Vũ trong miệng nói qua, thân hình đã tiếp cận đã đến Lô Hương cùng Vân Diệu hai người trước người 20 trượng chỗ. Đứng thẳng tại chỗ, không di động nữa một bước. Đối với Thư Vũ tới gần, Vân Diệu hai người tự nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Người này nữ tu nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng thủ đoạn tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể so với. Có thể đem bốn gã thông thần trung kỳ giật mình lui, kia tự nhiên tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong rất là nổi danh mới phải. Tiểu muội chẳng qua là nhìn liếc, được thêm kiến thức mà thôi, chẳng lẽ tỷ tỷ liền điểm ấy nhỏ thỉnh cầu đều không cho phép sao? Khoanh tay đứng thẳng, thiếu nữ không có bất kỳ khác thường tồn tại, cũng không có hiển lộ ra chút nào năng lượng chấn động, đủ biết hiểu linh thân kia cũng không vận chuyển pháp lực khu động thủ đoạn gì cùng mạnh mẽ bảo. Đã đến cảnh giới như thế, bất kỳ pháp bảo nào khu động đều cần năng lượng cường đại thêm rót. Tại thêm rót năng lượng thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng đem năng lượng chấn động hoàn toàn che lấp mất. Tốt, làm cho tiên tử nhìn liếc đương nhiên không ngại. Nhìn thấy thiếu nữ năn nỉ bộ dáng, Lô Hương cũng không tiện cự tuyệt, suy xét, nói ra đồng ý nói như vậy. Nhưng cuối cùng người tâm tư kín đáo, trong miệng nói qua, ngoài thân hộ thể linh quang dày đặc triển lộ. Đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở kia trong tay, nắp hộp mở ra, một viên lớn chừng quả đấm óng ánh viên cầu xuất hiện ở bên trong hộp ngọc. Ngay tại Lô Hương đem nắp hộp mở ra trong nháy mắt, kia trên hai tay, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một đoàn màu vàng nhàn nhạt hào quang, một cổ quỷ dị khí tức bỗng nhiên hiện ra. Lô Hương trong lòng đột nhiên siết chặt, một tiếng thét kinh hãi còn chưa vang lên, kia trong tay hộp ngọc đã biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3809, kiêng kỵ, đáng giận, một tiếng giận dữ thanh âm, đột nhiên tự đứng bên cạnh đứng Vân Diệu trong miệng hô quát mà ra, một đạo sắc bén hiện ra trưởng ấn, đột nhiên hướng về Thư Vũ đứng thẳng chỗ phách chạm tới. Trường phong gào thét, một tiếng sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Một đạo sắc bén trường giao thoáng hiện, giống như đạo điện thiểm kích xạ, mang theo khủng bố hãi người uy thế, trực tiếp liền phách chạm tại đứng thẳng bất động, trên mặt như trước thoáng hiện nụ cười thiếu nữ trên thân thể. Trường phong làm cho qua, hư không đều xuất hiện từng đạo vặn vẹo khe hở. Thiếu nữ giống như căn bản cũng không biết nguy hiểm đã tới người, kia sắc mặt chút nào khác thường cũng không, trong mắt tươi đẹp hào quang thoáng hiện, trên mặt vui vẻ chưa từng có thay đổi chút nào, tựa hồ vẫn ở chỗ cũ vẻn vẹn chằm chằm nhìn phía trước bình thường. Song phương cách xa nhau chỉ có 20 trượng xa, lấy thông thần tu sĩ khả năng, tay vừa nhấc, trường giao liền đụng vào tại thiếu nữ trên thân thể. Phốc, một tiếng vang nhỏ, dĩ nhiên phát triển toàn bộ thước to lớn sắc bén trường giao, liền chui vào đã đến thiếu nữ trong thân thể. Năng lượng đột nhiên bay vọt, sắc bén trường giao liền từ nhỏ nữ trên thân thể xỏ xuyên qua mà qua. Một đoàn năng lượng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại không trung. Thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã thi triển bí thuật tránh né, mà lưu lại kia nguyên lai đứng thẳng chỗ thân hình, bất quá là thứ nhất đạo năng lượng huyễn thân mà thôi. Ha ha ha, tính cảnh giác ngược lại cũng không nhỏ, bất quá đúng là vẫn còn không bằng bổn tiên tử tốc độ nhanh, viên này thương minh thanh lân mãng tinh hạch, coi như là thuộc về bổn tiên tử tất cả. Một tiếng cười khanh khách tiếng vang lên, thiếu nữ thân hình, dĩ nhiên tự ngoài 20 trượng lập lòe mà ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình lần nữa lập lòe mà hiện. Lần nữa hiện thân thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở kia nguyên lai đứng thẳng chỗ. Tiểu yêu nữ mau mau đem tinh hạch giao ra, nếu không hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Một tiếng khẽ kêu âm thanh thông, Lô Hương dĩ nhiên mặt giận dữ thân hình kích chợt hiện mà hiện, trong tay vung lên, lập tức một mảnh phấn hồng sương mù tràn ngập mà ra, hướng về thư vũ đứng thẳng chỗ cuốn tới. Đường đường thông thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà nhường người ta thi triển thủ đoạn tự trong tay đem nắm chặt bảo vật nhiếp đi, nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, nàng thật sự khó có thể nghĩ đến sẽ có như thế sự tình xuất hiện ở trước mặt nàng. Ai nha, tỷ tỷ thiệt là, tính tình thật lớn nha. Bổn cô nương nếu như không phải là nhìn tại hai người các ngươi là Tần đạo hữu người quen, mới chẳng muốn ra tay hai người các ngươi giải vây đây. Các ngươi lúc này vậy mà lấy oán trả ơn đối với bổn cô nương ra tay, thật sự là lòng dạ rắn giết người. Thiếu nữ đối mặt một cỗ phấn hồng cuốn sạch sương mù đi tới, thân hình khẽ nhúc nhích, trong miệng sắc bén lời nói ra, kia bàn tay như ngọc trắng cũng dĩ nhiên chém ra. Một kiện như là cực lớn con mắt vậy pháp bảo bày ra, một cổ quỷ dị sóng ánh sáng hiện lên. Cấp tốc tràn ngập tới nồng đặc phấn hồng sương mù, tại va chạm vào từng cỗ một sóng trên ánh sáng lúc, như là mây mù gặp cuồng phong, liền lập tức bị thổi tan, biến mất không thấy tung tích. Đây là đại phá diệt chi nhãn, tiên tử của ngươi mê huyễn sương mù đối kỳ căn bản không lên bất luận cái gì công hiệu. Bỗng nhiên nhìn thấy món đó quỷ dị pháp bảo điều phát hiện uy năng, Vân Diệu hai mắt nhíu lại, tiếp theo đột nhiên trợn mắt mà mở, trong miệng càng là cấp tốc mở miệng nói. Lúc này Vân Diệu, lạnh như băng trong ánh mắt, đồng dạng có cực kỳ nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng ẩn hàm. Tuy rằng chỉ là giao thủ một kích, hắn đã rất là minh bạch, trước mặt người này nhìn như chỉ có 17-18 tuổi ít nữ tu sĩ, tuyệt đối là một danh tự cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, liền thật sự là thực lực, cũng không so với một danh tự thông thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ kém. Tăng thêm kia trên thân tầng tầng lớp lớp kỳ dị bảo vật, chính là gặp được thông thần hậu kỳ sao, đỉnh phong tu sĩ, chiến thắng, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Hai vị đạo hữu, các người khả năng không biết, giờ phút này đứng thẳng ở trước mặt các người vị này thiếu nữ, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong, cũng không phải là bình thường tồn tại, của nàng lão tổ, chính là lúc này Yểm Nguyệt giới vực trong một vị đại thừa tồn tại. Mà nàng càng là vị kia đại thừa vô cùng nhất xem trọng một vị tộc nhân. Hai vị đạo hữu không nói đến có hay không có thể đem chi đánh bại, coi như là thật sự đem cuộc chiến thất bại, các người có đảm lượng thật sự ra tay đem chi giết chết sao? Nhìn thấy Thư Vũ đầy mặt nụ cười tiến lên, mong muốn nhìn viên kia tinh hạch, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên bừng tỉnh. Biết được thiếu nữ này tật xấu lại tái phát, nhưng hắn nhưng không có gì nghĩa vụ nhắc nhở Lưu Hương tiên tử. Nhìn đằng sau phát triển tình hình, cùng suy nghĩ trong lòng độc nhất vô nhị, Tần Phượng Minh đối với nữ tu thủ đoạn cũng là rất là bội phục. Lúc trước đối mặt cái kia đoàn hoàng mang lập lòe, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ chút nào liền tế ra kinh hồn phù, cũng là hắn ở vào bản năng phản ứng. Cũng may mắn mà có kinh hồn phù có thể thuấn phát, cái này mới không có gặp nữ tu nói. Lô Hương có ở đây không điều tra xuống bỗng nhiên cảm thấy tay trong không còn, tuy rằng nàng trong lòng biết không ổn, thế nhưng là nàng nhưng không có kinh hồn phù bí thuật làm cho Thư Vũ lập tức đình chỉ thi thuật. Vì vậy hoàn toàn bị nữ tu tranh đoạt bảo vật, cũng là không có ngoài ý muốn sự tình. Nhưng thiếu nữ có ảnh hưởng gì thi triển thủ đoạn tránh trước lánh, nhập lại để lại một đạo năng lượng hình ảnh thân ngay tại chỗ, chính là Tần Phượng Minh cũng không minh bạch. Vân Diệu công kích vô cùng cấp tốc, hầu như nữ tu trong tay không còn, kia công kích dĩ nhiên ra tay. Chỉ là nhìn kia ra tay cấp tốc cùng trưởng giao uy lực, Tần Phượng Minh đối với Vân Diệu thực lực cũng lớn vì cái gì bội phục. Kia có thể tại Ban Thạch Đảo rất là nổi danh, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn thấy hai người thân hình di động, liền đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh đứng ở xa xa, để sau lưng hai tay, không có chút nào phải ra khỏi tay ngăn trở chi ý. Chẳng qua là kia bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về hai người truyền âm một phen. Hắn đương nhiên sẽ không muốn cùng Vân Diệu hai người động thủ, vốn lấy Thư Vũ bản tính, nếu như tới tay bảo vật, tự nhiên không có khả năng lại giao ra. Lúc này đem Thư Vũ thân phận nói ra, tự nhiên có thể cho hai người lấy hay bỏ một phen. Quả nhiên, Tần Phượng Minh nói ra Thư Vũ thân phận, hai gã thiên hoành giới vực tu sĩ trong lòng cũng đều gấp chấn. Tần đạo hiếu, ngươi làm sao biết hiểu kia thân phận? Vân Diệu sắc mặt ngưng tụ, cũng là truyền âm nói. Tần Phượng Minh nói sự tình thực sự quá trọng đại, chính là Vân Diệu đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng là trong lòng đột nhiên cảm thấy bó tay, không biết có ảnh hưởng gì làm việc. Bọn hắn thân là thiên hoành giới vực người, nếu như đối phương là một vị thông thần tu sĩ, cho dù là thông thần đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn cũng có thể đem chi giết chết, mà không cần lo lắng bị đối với phương gia tộc người đuổi giết. Nhưng nếu như đối phương là một vị huyền linh đại năng đệ tử thân truyền, vậy bọn họ thì không cần không cẩn thận. Nếu như là một vị huyền giai đại năng coi trọng người, nói không chừng sẽ bị vị kia đại năng tại kia trong cơ thể thiết trí xuống cái gì bảo vệ tính mạng bí thuật. Một cái sơ sẩy, kích phát cái kia cấm chế, ngay cả có cường đại công kích bày ra, trực tiếp liền đưa bọn chúng giết chết, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Hai vị đạo hữu, các ngươi cho rằng cái kia bốn gã Bắc Sơn Thành Khuê gia người vì sao sẽ dễ dàng như thế liền giao ra bốn khối quý trọng chi vật rút lui, thật sự là bởi vì bọn hắn sợ hãi người này nữ tu sao? Tần Phượng Minh không có trả lời Vân Diệu hỏi nói, mà là trực tiếp hỏi ngược lại hai người một tiếng. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Vân Diệu nhăn mày lại, trong mắt tinh mang lập lòe. Hắn đương nhiên rất nhanh thì biết được Tần Phượng Minh chi ý. Bốn gã Khuê gia tu sĩ, tuy rằng thực lực chưa hẳn có thể đủ thắng quá hai người bọn họ, nhưng hắn cũng hiểu biết cái kia bốn gã Khuê gia tu sĩ cũng không tế ra sở hữu thủ đoạn, ít nhất không có tế ra cái kia bộ thông thần đỉnh phong khôi lỗi. Nếu như tế ra, hai người bọn họ thế tất rất là bị động. Dù cho bị đối phương bắt giết, cũng nói không chừng. Chỉ là đã mất đi một cỗ khôi lỗi, tuy rằng thực lực chịu ảnh hưởng lớn, nhưng bốn gã Khuê gia tu sĩ chưa hẳn không thể chống cự xuống được món đó linh bảo phỏng chế chi vật. Đối phương dễ dàng như thế liền giao ra quý trọng chi vật rời đi, xem ra thật đúng là bởi vì nữ tu thân phận đặc thù, bọn hắn cũng sẽ không dám cầm nữ tu có ảnh hưởng gì lúc trước. Vân Diệu hai người nhìn nhau, trong lòng đều đã có dừng tay chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3810, tất cả đều vui. Giết chết một danh tự hiểm nguyệt giới vực đại thừa tu sĩ ruột thịt hậu nhân, và lại còn là một vị cực kỳ xem trọng hậu nhân, kia lưu lại tai họa ngầm, không phải là Vân Diệu cùng Lô Hương hai người có thể thừa nhận được đấy. Nếu như nữ tu thân thể có cái gì cấm chế, coi như là không phải là cường đại thủ đoạn công kích, đầu là một loại có thể hiện ra tại chỗ tình hình hình ảnh, vậy bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không sống yên ổn. Đến lúc đó đừng nói tìm tài liệu gì, hoàn thành khế ước nhiệm vụ. Chính là có hay không có thể sống ly khai yểm nguyệt giới vực, cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Hơn nữa Vân Diệu cũng đã rõ ràng, trước mặt tên thiếu nữ này tuổi tác nhìn qua không lớn, và lại chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng thủ đoạn thực lực cũng không tại hắn phía dưới. Kia trên thân có hay không có kia lão tổ lưu cho đấy, có thể so với huyền giai hoặc là đại thừa cảnh giới tu sĩ cường đại công kích, hai người không biết. Thế nhưng loại thủ hộ thủ đoạn, thân là đại thừa người, tự nhiên cực kỳ đơn giản có thể phong ấn tại hậu bối tu sĩ trong cơ thể. Như thật sự nữ tu tế ra một cái có thể so với huyền linh cường đại công kích, Vân Diệu tự nhận tuyệt đối chống cự không được. Cùng hắn như thế, tới dừng tay, chính là sáng suốt nhất tiến hành. Lô tiên tử, đem cái kia bốn gã Khuê gia tu sĩ từng cái ly khai người, là Thư Vũ tiên tử, dùng cái này điểm mà nói, Tần Mỗ cùng Thư Vũ tiên tử coi như là giải trừ hai vị đạo hữu nguy nan. Như thế nhân tình, hai vị tự nhiên có lẽ tỏ vẻ một chút mới tốt. Viên kia thương minh thanh lân mãng tinh hạch, quyền đương làm là bái tạ vật. Nếu như tiên tử cho rằng món đó tinh hạch quá mức chân quý, Tần Mỗ có thể đền bù tổn thất tiên tử một chút, không biết tiên tử ý như thế nào. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thư Vũ bên cạnh, nhìn hướng Lô Hương tiên tử, trong miệng mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn đã biết được, Lô Hương cùng Vân Diệu hai người, tranh đấu chi tâm đã đại giảm, chỉ cần có thể làm cho hai người có dưới bậc thang, nghĩ đến hai người cũng sẽ không lại động thủ thật. Bọn hắn mọi người lần này tiến vào yểm nguyệt giới vực, nhưng không phải là vì cái này một viên yêu mãng tinh hạch. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia trở về thiên hoành giới vực sau đó, thế tất cũng tìm được lớn hơn chỗ tốt. Chính là một viên tinh hạch, tự nhiên sẽ không cùng những cái kia khen thưởng so sánh với. Hừ, đền bù tổn thất, nhưng không biết Tần đạo hữu ý định cầm vật gì đền bù tổn thất. Biểu lộ âm tình lập lòe phía dưới, Lô Hương tiên tử cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, nói. Vật gì đền bù tổn thất, đương nhiên sẽ để cho tiên tử thỏa mãn. Tư tiên tử, người lúc trước đạt được cái kia mấy khối quý trọng chi vật, theo như ta và ngươi ước định, phải có nửa số là thuộc về Tần Mỗ sở hữu, Tần Mỗ chỉ lấy hai khối, mời tiên tử đem bên trong hai khối tặng cho Lô Hương tiên tử, tính là chúng ta đổi viên kia tinh hạch. Tần Phượng Minh sớm liền nghĩ đến phương pháp giải quyết, giờ phút này tự nhiên điềm tĩnh, trong miệng nói qua, nhìn hướng bên cạnh thiếu nữ, tay cũng đã vươn. Hai người sớm đã có hiệp nghị, chỉ cần là tại táng thánh cốc trong đoạt được, liền lẫn nhau chia đều. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, Thư Vũ trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên, trên mặt nhưng là vui vẻ bày ra, ngươi làm như thế, vậy cũng coi như ngươi ta phân phối, sau đó ngươi cũng không thể lại hướng ta đòi hỏi, hơn nữa ngươi nếu như muốn đạt được viên tinh hạch này, vậy cần mặt khác tính giới. Lấy Thư Vũ thông minh, đương nhiên biết được hai người kia không lại ra tay, là Tần Phượng Minh âm thầm khiến cho thủ đoạn. Mặc kệ khiến loại thủ đoạn nào, lần này đạt được viên này rất là quý trọng tinh hạch, coi như là không đánh mà thắng, không có tiêu phí cái gì đại giới. Cái kia mấy khối tài liệu, vốn là Khuê gia tu sĩ chi vật. Hai người bọn họ chẳng qua là hiện thân tới đây, liền dùng Khuê gia tu sĩ chi vật, đổi đến nơi này miếng cực kỳ chân quý thương minh thanh lân mãng tinh hạch, tính toán thế này, tuyệt đối coi như là có lợi nhất vô cùng. Thư Vũ mặc dù tốt chiêu nhạ sự đoan, nhưng cũng không phải một cái không biết nặng nhẹ người. Nếu như Tần Phượng Minh đã ra mặt, đem việc này như thế xử lý. nàng kia cũng liền tính lừa gạt, phất tay đem hai khỏa huyền giai tu sĩ sử dụng quý trọng chi vật giao cho Tần Phượng Minh. Lô tiên tử, đây là hai khối huyền giai tu sĩ đều sẽ ra tay tranh đoạt quý trọng chi vật, coi như là cho tiên tử bồi thường. Cái này hai khối tài liệu, mặc dù không phải là lần này tiến vào Yểm Nguyệt giới vực cần sưu tập tài liệu, nhưng đồng dạng là cực kỳ quý trọng vật khó được. Nếu như tìm không được cái kia mấy khối vật phẩm, cầm cái này hai loại góp đủ số, Trắng Hàn Băng cũng tất nhiên không cự tuyệt. Nhìn tới trong tay vật phẩm, Lô Hương tiên tử sắc mặt cũng hơi là chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ Vân đạo hữu lần này xuất thủ tương trợ, cái này một khối quý trọng chi vật, quyền đương làm là thiếp thân lòng biết ơn. Lô Hương cũng là làm người sảng khoái, cũng không có chút chần chờ, liền đưa ra một khối coi như là huyền giai tu sĩ đều rất là đỏ mắt quý trọng chi vật. Đối mặt nữ tu như thế, Vân Diệu cũng là thoáng chần chừ một chút. Hắn lần này gặp được Lô Hương bị người truy kích, do đó không sợ nguy hiểm ra tay, cũng không phải là chính là vì Lô Hương thù lao, chẳng qua là nhìn tại cùng đi phân thượng. Đương nhiên, nếu như hắn phán đoán chuyện không thể làm, hắn tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Vân đạo hữu vật dụng khách khí, viên kia thương minh thanh lân mãng tinh hạch, vốn là thiếp thân cướp đoạt mà đến chi vật, lúc này mất đi, nhập lại không có gì quá mức đáng tiếc, không nói đến còn đổi đã đến như thế hai khối đẳng cấp tài liệu, cái này càng thêm thích hợp. Nghe nói nữ tu như thế nói, Vân Diệu biểu lộ cũng là buông lỏng, phất tay nhận khối kia tài liệu. Như thế giải quyết, coi như là tất cả đều vui rồi, nhưng không biết hai vị đạo hữu còn lại thời gian ý định đi đến nơi nào. Nhưng có hứng thú cùng Tần Mỗ hai người đồng hành trở về cổng truyền tống sao? Nghe được Lô Hương như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường thần sắc, hướng hai người liền ôm quyền, trong miệng tra hỏi. Thiếp thân còn có một chút sự tình, không thể cùng đạo hữu đồng hành, lúc này cũng đừng qua. Lô Hương cũng không có chút chần chờ, hướng Tần Phượng Minh nói qua, quay đầu nhìn liếc Vân Diệu, cũng hướng kia liền ôm quyền, như vậy độn quang cùng một chỗ, hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi rồi. Nàng cũng không nhìn về phía Thư Vũ, tựa hồ đối với Thư Vũ, trong lòng tức giận chi ý chưa tiêu. Vân Diệu tự nhiên cũng sẽ không cùng hai người thông hành, khách khí một câu, cũng bay khỏi mà đi. Vân Diệu cùng Lô Hương hai người, đối với Tần Phượng Minh có thể cùng một tên như thế có hậu đài nữ tu cùng một chỗ, trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hai người cũng sẽ không xảy ra miệng xin hỏi gì gì đó, bởi vì song phương xa không có đến không có gì giấu nhau tình trạng. Nhưng kể từ đó, hai người dù cho biết được đằng sau thời gian đem cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ. Vân Diệu cùng Lô Hương xuất hiện Táng Thánh Cốc, đủ để nói rõ hai người có thủ đoạn hoặc là thân thể lực lượng có thể chống cự kinh khủng kia trọng áp lực lượng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh, đối với hai người cũng là coi trọng một chút. Ừ, cũng không thể khiến ngươi tay không, viên tinh hạch này, sẽ đưa cùng ngươi đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Thư Vũ không có chút nào khác thường. Quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong tay một cái hộp ngọc đã bay ra. Nàng vậy mà không có gì chần chờ, đem viên kia tỏa ra thật lớn nguy hiểm lấy được tinh hạch đưa ra. Trải qua nhiều như vậy năm ở chung, Thư Vũ đương nhiên đã biết được Tần Phượng Minh tu luyện có mắt sáng loại thần thông. Mà giờ khắc này tinh hạch, đối với tu luyện mắt sáng thần thông người, vẫn còn có chút trợ giúp. Đa tạ tiên tử đem tặng rồi, cái này một viên tinh hạch Tần Mỗ liền nhận rồi. Tần Phượng Minh cũng không có tới khách khí, trên mặt vui vẻ hiện ra, trực tiếp liền đem hộp ngọc thu về đã đến trong ngực. Hai người độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này, khoảng cách chính thức đóng cửa Táng Thánh Cốc thời điểm, còn có vài năm, và lại hai người khoảng cách truyền tống cửa chỗ, vẫn là có hai ức trong xa. Hai ức trong phạm vi, chính là rất nhiều tu sĩ hoạt động khu vực. Loại này nguy hiểm, tự nhiên thật lớn, làm cho hai người, cũng không dám buông lỏng trạng thái phi độn rồi. Như thế phạm vi chi địa, là vào nhà cướp của thật tốt chi địa. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người, trong lòng cảnh giác chi ý cũng càng phát nồng đậm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3811, làm loạn. Hai người nhập lại không nóng nảy, lấy nguyên anh tu sĩ bình thường độn tốc hướng về cổng truyền tống chỗ phương hướng phi độn. Theo càng ngày càng tới gần cổng truyền tống chỗ khu vực, gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều lần. Chính là đang tại tranh đấu tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên. Nếu như lấy Thư Vũ ý tưởng, đối với những cái kia đang tại tranh đấu tu sĩ, nàng cực kỳ nguyện ý tiến đến xem một chút. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại lần nữa ngăn trở nữ tu, hắn không phải là người của Yểm Nguyệt giới vực, sau lưng không có chỗ dựa, nhưng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nữ tu tuy rằng ưa thích tranh đấu kiếm tí, nhưng không phải là chủ động trêu chọc bọn hắn hai người người, nàng cũng không thật sự giết chết đối phương. Mà những cái kia nhận thức nữ tu tu sĩ, trên cơ bản vừa thấy được nữ tu, sẽ gặp khách khí vô cùng, hoặc là không chậm trễ chút nào bước ra mà đi. Căn bản cũng không cho nữ tu cơ hội chọn lễ ra tay. Trong lúc ngược lại cũng có mắt không mở tu sĩ chặn đường hai người, đều không cố kỵ bị hai người cướp sạch một phen. Trong đó càng là có hai người trực tiếp liền bị hai người chém giết. Bởi vì hai người kia quá mức chủ quan, thật không ngờ hai người ra tay công kích uy lực vượt xa quá bọn hắn dự kiến. Không thể chống cự sau đó, trực tiếp bị chém giết. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người dừng thân tại khoảng cách truyền tống cửa chỗ còn có hơn trăm vạn dặm một nơi thời điểm, khoảng cách Táng Thánh Cốc đúng là đóng cửa, vẫn là có hai nam dài đằng đẵng. Hai người dừng thân chỗ, đúng là lúc trước cùng Khương Sâm, Kiều Khải hai người thương lượng gặp mặt chỗ. Lúc trước cái kia hai gã tu sĩ, vốn định ăn cướp Tần Phượng Minh hai người một phen, cuối cùng cũng là bị Tần Phượng Minh bắt giữ rồi, nhập lại bị buộc lấy ký định xong khế ước, thay hai người tìm tòi một ít tài liệu quý giá. Lúc này khoảng cách ly khai Táng Thánh Cốc ngày gần, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn thu hồi lúc trước ước định chỗ tốt. Hai người riêng phần mình tìm một nơi, như vậy xếp bằng ở một chỗ trên ngọn núi, đợi chờ cái kia hai gã tu sĩ đã đến. Lấy Tần Phượng Minh bổn ý, là thiết trí tiếp theo chỗ che lấp hơi thở cấm chế. Nhưng Thư Vũ không cho, theo như kia lời nói, liền là không thể đi chủ động trêu chọc người khác, chẳng lẽ còn không thể để cho tu sĩ khác đến đây trêu chọc bọn hắn hai người. Đối diện trước tên thiếu nữ này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Tư Vũ mặc dù có dựa vào kia lão tổ chỗ, nhưng nàng tự thân thủ đoạn thực sự cực kỳ bất phàm. Không thể nói kia có thể lực áp bất luận cái gì thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở thông thần sơ kỳ, trung kỳ bảy tu sĩ ở bên trong, tuyệt đối có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Coi như là Tần Phượng Minh, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ở tránh diện trong tranh đấu chiến thắng cô gái này tu. Đương nhiên, nếu như hắn thủ đoạn ra hết, tế ra thao thiết càn khôn quỹ cường đại chi vật, nữ tu thế tất không địch lại. Chẳng qua là so đấu thông thường thủ đoạn, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Tần Phượng Minh cũng không nhắm mắt tu luyện, mà là tay cầm một cuốn quyển trục, nhìn kỹ xem. Đối với Tần Phượng Minh, Thư Vũ trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, nàng cực ít nhìn thấy Tần Phượng Minh tu luyện, chính là khôi phục bản thân pháp lực tình huống cũng ít vô cùng. Tại Táng Thánh Cốc bên trong, thân thể lớn thụ áp chế, trong cơ thể pháp lực, so với ở bên ngoài thời điểm, tiêu hao tốc độ nhanh gấp mấy lần không chỉ. Cái này tự yêu cầu tiến vào Táng Thánh Cốc tu sĩ mỗi qua một đoạn thời gian, nhất định phải nghỉ ngơi tu dưỡng một phen. Nhưng nữ tu thấy Tần Phượng Minh rồi lại biểu hiện rất là nhẹ nhõm, giống như kia thân hình ở trong, có không dùng hết pháp lực. Nếu như nàng không đề cập tới nghỉ ngơi, thanh niên cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng thân hình. Tư Vũ ở đâu có thể nghĩ đến, Tần Phượng Minh chính là ngũ long chi thể, trong cơ thể pháp lực nếu bàn về tràn đầy mà nói, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ cùng mà so sánh với, đều rất là không bằng. Hai người cái này một ở lại, chính là một, nhiều năm, làm cho Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ rất là tò mò là, tại một năm nay nhiều thời gian ở trong, bọn hắn chỗ ở chỗ này sơn mạch bốn phía, vậy mà một người tu sĩ thân ảnh của cũng không có nhìn thấy. Coi như là có tu sĩ trải qua nơi này, cũng là tại ở ngoài mấy ngàn dặm lóe lên tức thì. Giống như hai người bọn họ chỗ ở ngọn núi bốn phía ngàn dặm ở trong, là cái gì khủng bố cấm địa, tu sĩ khác không dám tới gần bình thường. Một năm sau, cuối cùng có hai đạo độn quang hướng của bọn hắn chỗ khu vực kích xạ mà đến. Đến khoảng cách hai người còn có ngàn dặm rất xa lúc, phương hướng càng là chuyển một cái, trực tiếp hướng về hai người mà đến. Hai đạo độn quang đến mấy trăm dặm lúc, Tần Phượng Minh cuối cùng thu hồi trong tay quyển trục, ngẩng đầu nhìn xem hướng về phía cái kia hai đạo độn quang. Mà Thư Vũ giờ phút này cũng là tú mục mở ra, nhìn hướng về phía hai đạo độn quang bay tới phương hướng. Ừ, hẳn là Khương Sâm hai người. Hơi chút nhìn quét, Thư Vũ liền mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn xa xa, chỉ là gật gật đầu, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Kia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, độn quang tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không có tiêu phí bao lâu, hai đạo thân hình liền đến Tần Phượng Minh hai người chỗ ở ngọn núi phụ cận. Thân hình lóe lên, đứng thẳng đã đến hai người trước mặt. Hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Khương Sâm cùng Kiều đạo hữu lúc này đã đến, cũng coi như không sai qua hẹn nhau chi kỳ đi. Khuôn mặt hiển lộ, đúng là Khương Sâm hai người, nhìn Tần Phượng Minh hai người, Khương Sâm lập tức ôm quyền chắp tay nói. Lúc này Khương Sâm cùng Kiều Khải, sắc mặt cũng đều ngưng trọng, trong mắt tinh mang thoáng hiện, giống như có một chút khó hiểu chi ý tại sâu trong đáy mắt che giấu. Khương đạo hữu cùng Kiều đạo hữu tới rất là kịp thời, có thể nhìn thấy hai vị mặt, nói rõ hai vị đạo hữu chuyến này Táng Thánh Cốc hành trình thu hoạch bất phàm rồi. Ta cùng với Thư Tiên Tử chỉ cần chúng ta ước định chi vật, mặt khác đoạt được, chúng ta một kiện không lấy. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Hắn không phải là lật lọng người, vì vậy vừa mới nhìn thấy hai người, trực tiếp liền biểu lộ thái độ. Tốt, đây là đạo hữu lúc trước làm cho nhóm danh sách trên chi vật, hai phần tài liệu, một khối không ít. Khương Sâm cũng là sảng khoái, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp liền đem một cái chữ vật giới chỉ vứt cho Tần Phượng Minh. Ừ, không tệ, hai vị đạo hữu rất là tận tâm, cái này hai phần tài liệu Tần mỗ nhận. Ta và ngươi hai phe ước định, coi như là hoàn thành. Ta và ngươi hai phe tất cả không thua thiệt, cầu chúc hai vị đạo hữu về sau tu vi tinh tiến. Hướng hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ ôm quyền phía dưới, Tần Phượng Minh trên mặt buông lỏng mở miệng nói. Đối với cái này hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại mưu đồ cái gì. Có thể làm cho Kỳ Hoa phí gần 20 năm lâu sưu tập các loại tài liệu, đã coi như là vô cùng tốt sự tình rồi. Thu hai người làm nô bộc, làm cho cùng tại bên cạnh mình, đó là không có khả năng. Phương Lương cùng Hạc Huyền bất đồng, Phương Lương là quỷ quái chi thân, kỳ thật thực lực khó có thể phỏng đoán. Nếu như tiến giai huyền giai, cái kia Phương Lương thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Mà Hạc Huyền là tinh hồn ngưng kết thân thể mà thành, và lại đã tiếp nhận Phương Lương làm chủ, làm cho ở lại ở bên cạnh, tự nhiên không có gì. Như thế ta hai người liền cáo từ rồi. Khương Sâm hai người cũng không mỏi mòn chờ đợi, cáo từ lời nói ra, song song độn quang tái khởi, như vậy hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi rồi. Hai người tự xuất hiện, đến bay khỏi ra Tần Phượng Minh thần thức, cũng không quá đáng là hai ba chén trà nhỏ thời gian. Nhìn đi xa hai đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi ngưng trọng lên. Nhìn hai người kia bộ dạng, giống như có tâm sự gì. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn ý định đối phó người ta hay sao? Nhìn thấy hai người biến mất không thấy gì nữa, Thư Vũ biểu lộ hơi là vẻ âm trầm hiển lộ mở miệng nói. Nàng cũng nhìn thấy hai người trong lúc biểu lộ một tia khác thường, đối với này loại khác thường, nếu như là tu sĩ khác, nói không chừng sẽ xem nhẹ, nhưng luôn luôn tính toán kỹ càng Thư Vũ, tăng thêm một ít cẩn thận. Tiêu Khải đã phát hạ huyết chú, theo lý chắc là sẽ không làm cái gì dám can đảm phản bội Tần Mỗ sự tình. Nhưng Khương Sâm hoàn thành khế ước sau đó, liền sẽ không còn có cái gì lo lắng, lo ngại. Nếu như muốn đối với người ta bất lợi, cũng sẽ chỉ là Khương Sâm một người lúc trước. Mặc kệ ai muốn làm loạn, vậy bọn họ cũng có thực lực mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3812, Ẩn Nặc Tiên Y. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng đã tự Khương Sâm sâu trong đáy mắt cảm ứng được một ít khác thường. Nếu như là đem những cái kia khác thường trở thành là sợ hãi, đây tuyệt đối là bị đối phương nói gạt. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh thi triển ra thủ đoạn đủ làm cho thông thần tu sĩ trong lòng khiếp sợ, nhưng đó bất quá là Tần Phượng Minh sớm chuẩn bị kỹ càng, làm cho đối phương có ở đây không điều tra chịu nhiều thua thiệt mà thôi. Bất luận cái gì một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ gặp được tại chỗ tình hình, có thể nói đều cho rằng là hai người thiết chí hạ xuống tịnh, dụ dỗ phía dưới rơi vào đã đến trong hũ. Nếu quả thật thực tranh đấu một phen, cái kia phần thắng vẫn còn là thông thần trung kỳ tu sĩ một mặt thật nhiều. Tuy rằng Kiều Khải trong mắt cũng có khác thường, thế nhưng chút ít khác thường chi sắc, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia tuy rằng không có cam lòng, nhưng tuyệt đối không có chút nào phải ra khỏi tay đối phó Tần Phượng Minh hai người chi tâm. Huyết chú khế ước, cũng không phải là còn lại mấy cái bên kia khế ước có thể so sánh, nếu như trái với, bị cắn trả, đủ làm cho thông thần tu sĩ như vậy vẫn lạc. Coi như là không chết, đã bị đạo tổn thương cũng là khẳng định sự tình. Ý đồ nhất thời cực nhanh, đem bản thân tu luyện con đường phá hỏng, loại này sự tình, nghĩ đến không người nào nguyện ý làm. Vài tên thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, còn thật không có đặt ở bổn cô nương trong mắt. Chúng ta liền nhìn xem, đến cùng cái kia Khương Sâm âm thầm dùng loại thủ đoạn nào đối phó người ta. Nghĩ đến đây cũng là ly khai táng thánh cốc lúc trước, chúng ta cần đối mặt một lần cuối cùng nguy cơ rồi. Tư Vũ biểu lộ không có chút nào sợ hãi thần sắc, ngược lại lộ ra rất là cao hứng, tựa hồ ước gì cái kia nguy hiểm sớm chút đã đến. Đối với nữ tu biểu hiện, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể cười cười. Nếu như đụng phải loại này sự tình, tuy rằng hắn không đến mức sẽ gấp tránh né mà đi, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không như nữ tu bình thường, sẽ rất là hưng phấn kích động. Ít nhất lấy hắn thiên hoành giới vực tu sĩ thân phận, chắc là sẽ không đi chủ động trêu chọc Vũ Dực tộc rất nhiều tu sĩ đấy. Hiện tại có Thư Vũ đánh trước trận, hắn tự thân bị áp lực cũng là đại giảm. Coi như là về sau mọi người muốn tìm hắn phiền toái, cái kia cũng cần có thể tìm được hắn mới có thể. Tần đạo hữu, chúng ta bây giờ làm gì? Có phải hay không tiến đến đi theo cái kia hai gã tu sĩ? Thư Vũ biểu hiện rất là vội vàng, sắc mặt hiển lộ lấy phấn khởi chi sắc. Lấy Thư Vũ bổn ý, tự nhiên là muốn tìm được những cái kia muốn làm loạn người căn cứ, sau đó một mẻ hốt gọn rồi. Nàng ngược lại cũng không phải là lỗ mãng, bằng tam huyễn hồn quang hoàn khủng bố, nghĩ đến thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ trong đại bộ phận tu sĩ, tại bỗng nhiên gặp dưới khuôn mặt là không có mấy người có thể chống cự xuống. Tại tăng thêm của nàng thủ đoạn khác, có thể nói chỉ cần bỗng nhiên ra tay, nghĩ đến có thể đem đại đa số tu sĩ trong nháy mắt bắt. Đối với những cái kia lọt lưới người, bằng nàng cùng Tần Phượng Minh hai người ra tay, có lẽ không ai có thể tránh né qua. Không cần như thế khó khăn, nếu có người thật sự muốn ta và ngươi làm loạn, nghĩ đến không cần chúng ta tiến đến, những người kia liền sẽ tự mình đến đây đấy. Ta và ngươi liền đợi ở chỗ này, kinh chờ bọn hắn đã đến. Đến lúc đó đem chi bắt, còn sợ không có thu hoạch hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, nữ tu rõ ràng có chút thất vọng. Bởi như vậy, nàng kia tự nhiên cảm giác ít một chút chủ động. Và lại còn ít một chút trong quá trình niềm vui thú. Như vậy đi, người ở chỗ này chờ, ta vụng trộm cùng qua, nhìn xem đến cùng bọn hắn có bao nhiêu người muốn ta và ngươi làm loạn. Nếu có nguy hiểm, ta liền bóp nát cái này một ngọc bài, ngươi thu được tin tức, liền tiến đến tiếp ứng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cố ý không đi, Thư Vũ con mắt nhanh quay ngược trở lại động, trong nháy mắt sắc mặt vui vẻ hiện ra, trong miệng nói như vậy nói. Tần Phượng Minh biết được ngăn trở nữ tu cũng là không có kết quả, vì vậy gật gật đầu, nói cũng tốt, tiên tử cẩn thận. Nếu như không địch lại, lập tức trở lại. Cái này trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, tiên tử sau khi trở về lại phân phối đi. Thư Vũ đối với những tài liệu kia, cũng không giống như sao thế để trong lòng, nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, linh thân kia cũng không tiếp lời, mà là vung tay lên, lập tức một kiện màu xanh nhạt xa y hiện ra trước người, thân hình lóe lên, liền đem món đó xa mỏng quần áo xuyên đeo ở trên thân thể. Một đoàn óng ánh màu trắng ánh sáng tràn ngập, đem nữ tu thân thể mềm mại vần quanh trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hư ảo khí tức bay vọt, đi trước đứng thẳng thiếu nữ trước mặt, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một đạo cực kỳ hư nhược năng lượng chấn động. Hơi là khẽ giật mình xuống, Tần Phượng Minh trong mắt đột nhiên một cỗ yêu dị lam mang kích chợt hiện mà hiện. Chỉ thấy Thư Vũ tại một đoàn yếu ớt trong suốt giữa bạch quang đứng thẳng, kia quanh người ngươi tràn ngập khó có thể tính toán từng điểm màu trắng tinh điểm. Ánh mắt đụng vào tại màu trắng tinh điểm phía trên, liền lập tức bị tinh điểm dẫn lĩnh độ lệch mà đi. Giống như ánh mắt căn bản là chưa từng nhìn bên người hình ảnh phía trên bình thường. Như thế nào đây, bổn cô nương ẩn nấp thủ đoạn cũng không tệ lắm phải không? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, Thư Vũ biết được mình cái này ẩn nấp công hiệu cực lớn tiên y không có khả năng đã lừa gạt thanh niên linh mục. Ừ, tiên tử cái này tiên y rất là bất phàm, nếu như không phải là Tần Mỗ khoảng cách tiên tử khoảng cách gần, hơn nữa tận lực nhìn, nghĩ đến cũng rất khó hiện tiên tử thân ảnh. Cường đại như thế ẩn nấp bảo vật, chỉ cần tiên tử không tới gần tu sĩ khác 500 trượng phạm vi, nghĩ đến không người có thể hiện. Tần Phượng Minh rất là kinh hãi, Thư Vũ cái này tiên y pháp bảo, phòng ngự khả năng cực kỳ lơ lỏng, nhưng ẩn nấp công hiệu, chính là của hắn khả năng tàng hình, nghĩ đến cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Thư Vũ mỉm cười, nhỏ nhẹ chấn động cùng một chỗ, tại chỗ chỉ cảm thấy một đạo vi phong thoáng hiện, liền triệt để biến mất không thấy tung tích. Nhìn nữ tu đi xa, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng Thư Vũ cái gì. Nữ tu thủ đoạn cùng kiến thức, tại ngang nhau giai tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về hàng đầu liệt kê. Coi như là thông thần trung kỳ tu sĩ, có thể vững vàng qua Thư Vũ đấy, cũng là cực kỳ thưa thớt, bình thường sẽ không dễ dàng đụng phải. Bởi vì chỉ cần là thực lực cường đại tu sĩ, bình thường cũng sẽ không cùng tu sĩ khác liên hợp đối địch. Càng thêm không có khả năng thụ người khác mời, cùng chung mưu đồ đối phó khu khác khu hai gã tu sĩ. Cũng chỉ có những cái kia tự nhận bản thân thủ đoạn thực lực chưa đủ, không cách nào chiến thắng đối phương, lúc này mới liên hợp người khác. Đã như vậy, cái kia chính là nhiều hơn nữa hơn mấy tên thực lực như thế tu sĩ, bằng Thư Vũ khả năng cũng đủ ứng phó. Tần Phượng Minh lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, như vậy không để ý tới nữa. Hơi yếu chấn động trên không trung gấp phi độn mà đi, độ cực nhanh, so với lúc trước Khương Sâm cùng Kiều Khải, rõ ràng muốn gấp thêm vài phần. Khương Sâm cùng Kiều Khải cũng không có phi độn đi ra ngoài rất xa, vẻn vẹn là vừa vặn phi độn ra 5-6 nghìn dặm thời điểm, hai người liền ngừng thân hình. Hai người lơ lửng không trung, nhất thời giống như tại nói đang nói gì đó. Khương huynh, ta và ngươi kết giao cũng đã có mấy nghìn lâu, lúc này đây ta trịnh trọng tiếp nhận khuyên đạo hữu, không được lại đi trêu chọc cái kia hai gã nam nữ. Ta mơ hồ cảm giác hai người kia thực sự không phải là tốt trêu chọc người, coi như là đạo hữu nghĩ đến đám đạo tặc Âm Sơn kia, cũng không cần đi tìm hai người kia phiền toái. Coi như là thật sự bắt giết hai người kia, lấy cái kia Âm Sơn bang mọi người hung tàn, đến lúc đó Khương huynh cũng sẽ không có chỗ tốt gì đạt được. Cùng hắn như thế, còn không bằng cái gì không làm tốt. Hai người kết giao niên hạn cực kỳ đã lâu, không cần lão giả sắc mặt trịnh trọng, nhìn trước mặt tu sĩ, trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Ha ha ha, Kiều huynh yên tâm, Khương mỗ còn sống hơn 2 vạn năm, thiên kiếp cũng đã vượt qua mấy lần. Tự nhiên không sẽ tự động muốn chết, lúc này đây Kiều huynh ngươi cái gì cũng không cần biết được, ta và ngươi như vậy sau khi từ biệt là tốt rồi. Hắc tu lão giả biểu lộ rất là nhẹ nhõm, đối diện trước tu sĩ liền ôm quyền, lộ ra cực kỳ không thèm để ý nói. Kia lời nói ra, trong đôi mắt tinh mang kích chợt hiện, mơ hồ có một cỗ hung thần vẻ ngoan lệ tại sâu trong đáy mắt lóe lên tức thì, trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Kiều Khải biết được xin khuyên trước mặt tu sĩ không có kết quả, cuối cùng đành phải vọt lên liền ôm quyền, hỗ đạo trân trọng về sau, như vậy hướng về xa xa một mình phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3813, Âm Sơn giúp đỡ. Lần nữa ngồi xuống Tần Phượng Minh, cũng không nhìn quyển trục, mà là đưa tay ra, cái kia Khương Sâm giao cho hắn chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thần niệm thúc dục, trước mặt liền lập tức xuất hiện một đống 20-30 khối, thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang tài liệu luyện khí. Những tài liệu này đều là lúc trước Tần Phượng Minh giao cho Khương Sâm cùng Kiều Khải hai người cần sưu tập chi vật. Tuy rằng cũng không đem cái kia danh sách phía trên sở hữu tài liệu đều gom đủ, nhưng không có tìm được đấy, cũng đã dùng mặt khác làm cho nhóm tài liệu đền bù. Hắn không chần chờ, trực tiếp liền đem bên trong 7 khối tài liệu tự trong đó lấy ra. Nhìn cái này 7 khối thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang, ẩn chứa tràn đầy năng lượng tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh biểu lộ phía trên, hiển lộ lấy nồng đậm vẻ trêu tức, trong miệng cũng là nhẹ giọng lên tiếng nói. Chính là một ít dấu hiệu, cho rằng có thể đã lừa gạt Tần Mỗ, các người thật sự là không biết lượng sức. Lúc trước Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiếp xúc với đến Khương Sâm tống xuất chữ vật giới chỉ, xóa đi phía trên ấn ký, thăm hỏi trong giới chỉ lúc, hắn liền đã phát hiện những tài liệu kia bên trong, có một tia khác thường khí tức tồn tại. Những cái kia khí tức, nếu như không phải của hắn thần thức lực lượng có thể so với huyền giai tu sĩ, thế tất không sẽ phát hiện. Hắn nhìn thấy những cái kia khí tức tồn tại lưu lại những tài liệu kia phía trên, liền dĩ nhiên đã minh bạch, cái kia Khương Sâm, tất nhiên muốn đi cái gì chuyện bất chính đối phó hai người bọn họ. Lấy Tần Phượng Minh chi ý, sẽ chờ ngay tại chỗ, yên lặng chờ địch nhân tới gần. Bằng hắn cường đại thần thức lực lượng, hắn nhưng không tin đối phương có thể tới gần hai người bọn họ mà không biết. Chẳng qua là Thư Vũ hiếu động, không có đồng ý. Bởi như vậy, hắn tự nhiên không thể đem trong chữ vật giới chỉ vật phẩm phân phối. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng rất tò mò, lúc trước hắn làm cho thi triển ra thủ đoạn, mặc dù không có cùng Khương Sâm hai người chính diện tranh đấu. Nhưng vô luận là Bích Hồn Ti, Lưu Huỳnh Kiếm, có thể nói cũng đều so với thông thường thông thần tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Chính là như thế tình trạng xuống, Khương Sâm như trước muốn đối với hai người bọn họ đi lòng bất chính. Xem ra kia tất nhiên tìm được thực lực không kém hoặc là nhân số không ít giúp đỡ. Giúp đỡ, Tần Phượng Minh đương nhiên là có, và lại cái loại này chỉ cần hiện thân, liền đủ hù chết Khương Sâm cái chủng loại kia. Chẳng qua là Tần Phượng Minh luôn luôn đều rất độc lập, chỉ cần không phải đã đến cực kỳ nan giải thời điểm, chắc là sẽ không mời những cái kia vượt qua hắn từ thân thực lực giúp đỡ đấy. Cũng không đem trong tài liệu ấn ký xóa đi, Tần Phượng Minh chẳng qua là đem nặng mới thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thần thức nhìn quét tại phía xa 5-6.000 dặm xa hai đạo năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ lấy nhàn nhạt vui vẻ. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì tốt dễ dàng người, sớm nhất ở đằng kia trong vũng bùn cứu trợ hai người lúc, hắn cũng đã ở đằng kia căn ra thú dây thừng trên thiết trí xuống đi một tí thủ đoạn. Lúc ấy hắn chỉ là muốn tại trên người của hai người lưu lại ấn ký, thuận tiện hắn về sau tìm kiếm. Ở đâu nghĩ đến chỗ này lúc những cái kia ấn ký vậy mà thật sự phái lên công dụng. Thần thức cảm ứng được hai đạo cùng sở hữu đồng nguyên khí tức đi xa. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng cái kia Khương Sâm hai người đảo cái quỷ gì. Nhìn Kiều Khải rời đi, Khương Sâm trong mắt lệ mang bỗng nhiên kích chợt hiện mà hiện, một cỗ hung lệ khí tức từ kia trên thân tràn ngập mà hiện. Hừ, hai gã tiểu bối dám đem Khương Mỗ nô bộc bình thường ra roi, các người thật sự cho rằng Khương Mỗ những cái kia quý trọng chi vật thật là tốt cầm sao? Qua không được bao lâu, liền làm cho hai người các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiếng hừ lạnh nói xong, nhìn liếc Tần Phượng Minh chỗ phương hướng, như thế thân hình sau chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa phương hướng kích bắn đi rồi. Khương Sâm trong lòng bàn tay, lúc này có một khối hơn một xích lớn mâm tròn bên trong, lúc này đang có một viên thoáng hiện yếu ớt tia sáng quang điểm thoáng hiện không chỉ. Cái kia một quang điểm bất động, không có chút nào di động dấu hiệu hiện ra. Lần nữa phi độn đi ra mấy ngàn dặm xa, Khương Sâm tại một chỗ rất là nồng đậm trên ngọn núi ngừng thân hình. Tùy ý ở xung quanh người thiết trí bên dưới một cái đơn giản cấm chế, như vậy ẩn thân ở trong đó. Gần vạn dặm xa, bằng vào Tần Phượng Minh thần thức lực lượng, ở chỗ này đã khó có thể dò xét đến. Nhưng hắn cũng không lấy gấp cái gì, mà là đưa tay ra, đồng dạng một cái pháp bàn xuất hiện ở kia trước mặt. Pháp trên bàn, đồng dạng có một cái tinh điểm thoáng hiện nhu hòa hào quang. Tư Vũ mặc cực kỳ cường đại ẩn hình tiên y, dừng thân tại khoảng cách Khương Sâm vài dặm trong sơn cốc, nhìn xa xa trên ngọn núi, ánh mắt sáng ngời hào quang hiện ra. Nàng mặc dù không có nghe được Khương Sâm cùng Kiều Khải lời nói, nhưng nàng cũng có thể vững tin, Khương Sâm quả thật có đối với bọn họ lòng bất chính. Kia dừng thân ở chỗ này, nghĩ đến chính là đợi chờ kia giúp đỡ đã đến. Chứng kiến Khương Sâm làm như thế, Thư Vũ trong lòng không khỏi thoáng sốt ruột. Lúc này khoảng cách Táng Thánh Cốc còn có một, nhiều năm, nếu như Khương Sâm giúp đỡ chậm chạp không đến, nàng kia há không nên ở chỗ này chỗ tới khô rông dài. Nhưng bất kể như thế nào, nàng lúc này là không thể tiến lên đánh rắn động cỏ đấy. Dù sao khoảng cách ly khai Táng Thánh Cốc còn có thời gian không ngắn, tới tốn hao một ít thời gian, cũng là không thể. Thân hình ngồi xếp bằng, Thư Vũ cái gì cấm chế cũng vì bố trí, trực tiếp liền xếp bằng ở rậm rạp trong rừng một gốc cây cực đại cao ngất trên cây. Cũng không làm cho Thư Vũ đợi quá lâu, ngay tại Thư Vũ ẩn thân xuống ngày thứ hai trời tờ mờ sáng thời điểm, đột nhiên mấy đạo hơi yếu độn quang tự xa xa kích xạ mà đến, trực tiếp liền hướng về Khương Sâm rừng thân cao ngọn núi lớn mà đến. Khương đạo hữu, kính xin hiện thân gặp mặt. Độn quang trước sau dừng lại, hiện lộ ra năm tên tu sĩ thân ảnh của. Bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức có một danh tự sắc mặt âm hàn trung niên tu sĩ mở miệng nói ra. Cái này năm tên tu sĩ, cũng đều là nam tu, hai gã lão già tóc bạc, một danh tự thanh niên tu sĩ, hai gã trung niên người. Tu vi cũng là bất phàm, trừ một người trung niên tu sĩ là thông thần sơ kỳ bên ngoài, bốn người khác cũng đều là thông thần trung kỳ cảnh giới người. Cầm đầu, đúng là tên kia sắc mặt âm hàn, ánh mắt hiển lộ sáng rực tinh mang trung niên tu sĩ. Ha ha ha, Tào đạo hữu năm vị âm sơn đạo hữu tới thật sự là cực nhanh. Khương Mỗ cho rằng mấy vị đạo hữu ít nhất còn phải mấy ngày đây. Nghĩ đến năm vị đạo hữu chuyện kia xử lý coi như thuận lợi. Cấm chế lóe lên, Khương Sâm hiện thân xuất hiện ở năm tên thông thần tu sĩ trước mặt. Đối mặt năm tên nhìn qua liền có thể biết được cực kỳ không tốt chung đụng cùng giai tu sĩ, Khương Sâm cũng không hiển lộ chút nào vẻ sợ hãi. Khương đạo hữu, mặt khác nói không cần nói, chúng ta lần này đến đây, chính là trợ quyền mà đến. Nhưng không biết cái kia hai gã tu sĩ lúc này người ở chỗ nào. Chúng ta nhanh chóng tiến đến, đem chi bắt giết, sớm cho kịp hoàn thành ủy thác. Trung niên tu sĩ cũng không nhiều lời, mà là nhìn liếc trước mặt Khương Sâm, trực tiếp mở miệng nói. Tào đạo hữu không cần phải gấp, hai người kia đi không thoát, chúng ta đang động tay lúc trước, hay là trước ký kết kế tiếp khế ước, sau đó chúng ta theo như khế ước làm việc cho thỏa đáng. Khương Sâm không nhanh không chậm, biểu lộ buông lỏng nói ra. Nghe nói đến Khương Sâm nói như vậy, vừa mới đã đến 5 người, rõ ràng sắc mặt phải biến đổi. Hừ, Khương đạo hữu, chính là đối phó hai gã thông thần sơ kỳ người, lượng cái kia trên người của hai người cũng không có bao nhiêu quý trọng chi vật, ở đâu phải dùng tới ký kết cái gì khế ước. Họ Tào trung niên trong mũi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền cự tuyệt Khương Sâm đề nghị. Lại không luận cái kia trên người của hai người có gì vật, chúng ta hợp tác ra tay, nhất định phải muốn có một cái song phương thích hợp phân phối phương án tồn tại. Trừ cái kia lúc trước ta cùng với Kiều đạo hữu giao ra cái kia một trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, Khương Mỗ chỉ lấy đoạt được chi vật hai thành, mặt khác chi vật, tất cả thuộc về năm vị đạo hữu sở hữu. Hơn nữa ta và ngươi song phương tại Táng Thánh Cốc bên trong không được ra tay công kích lẫn nhau, khế ước chính là chỗ này hai cái, ký xuống, chúng ta lập tức tiến đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3814, chết chưa hết tội. Khương Sâm cũng là một cáo già người, đối mặt năm tên hung danh bên ngoài Âm Sơn Bang tu sĩ, hắn tự nhiên không biết một chút bảo đảm không có tới hợp tác. Âm Sơn Bang, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong, có thể nói là một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Kia bang phái bên trong, đều là tán tu gia nhập người. Chỉ là thông thần chi cảnh tu sĩ, lúc này liền có vài chục vị trí số lượng. Mà lúc này bang chủ, càng là người xưng độc ưng yêu kính trọng một vị huyền giai sơ kỳ đại năng. Tương truyền Âm Sơn Bang ở bên trong, có một còn sót lại tự thượng giới tế đàn, chỉ cần tu sĩ có thể tại tế trên đài tu luyện, thì có thể tìm hiểu xuyên qua một tiên giới bí pháp hoặc cảm ngộ đến thiên địa đường lớn, làm cho tu vi tinh tiến. Chẳng qua là loại này tìm hiểu, chỉ có thể là thông thần hoặc là phía dưới cảnh giới tu sĩ. Nếu như không thể tìm hiểu, lại không thể tự nào đó quỷ dị ý cảnh ly khai, vậy chờ ở lại tu sĩ đấy, chính là triệt để luân hãm vào cái kia ý cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng nếu quả như thật có chỗ đến, tu sĩ kia thực lực, đem lại đột nhiên tiến mạnh. Bởi vì có cái kia tế đàn tồn tại, Âm Sơn giúp đỡ tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong cực phú nổi danh. Có thể nói, Âm Sơn giúp đỡ mặc dù không có gia tộc truyền thừa, nhưng thực lực cường đại, cũng không thấp hơn một cái siêu cấp thế lực tồn tại. Cùng như thế một cái thế lực tu sĩ giao tiếp, Khương Sâm nào dám khinh tâm. Được rồi, nếu như chúng ta đã tiếp nhận đạo hữu mời, tự nhiên sẽ không lật lọng. Tào Mỗ liền cùng đạo hữu ký kết cái này một khế ước. Trong mắt tinh mang lập lòe, họ Tào trung niên đồng ý Khương Sâm nói. Khương Sâm không chần chừ nữa, đưa tay ra, một cuốn trục xuất hiện trong tay, vung lên liền đến họ Tào trung niên trước mặt. Ồ, đây là một tiên giới khế ước văn thư, Khương đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Tiên giới khế ước, uy lực tự nhiên so với linh giới truyền lưu những cái kia khế ước cường đại hơn gấp mấy lần không chỉ. Nếu như trái với khế ước làm cho nhóm điều, tu sĩ kia vẫn lạc là cực kỳ khả năng sự tình. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển thủ đoạn, kích phát khế ước. Khương Sâm cũng không yêu cầu tu sĩ khác cũng ký kết xuống khế ước, tuy rằng chỉ là họ Tào trung niên thi pháp, nhưng là đầy đủ, bởi vì này khế ước, đối kỳ hắn cùng đi tu sĩ cũng có nhất định ước chế. Ít nhất nếu như mọi người Âm Sơn Bang làm trái, cầm đầu Tào Tân sẽ đứng mũi chịu sào đã bị khế ước lực lượng cắn trả, coi như là không chết, cũng thế tất sẽ tu vi giảm nhiều, mất đi tiến giai tư cách. Tốt rồi, hiện tại người ta đã ký định xong khế ước, phía dưới chúng ta có thể tiến đến đem cái kia hai gã tiểu bối bắt rồi a. Khế ước ký kết, họ Tào lão giả lập tức trầm giọng mở miệng nói. Đối với bắt hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, tại Âm Sơn Bang mọi người nhìn lại, thật sự không coi là cái gì. Đương nhiên, bất quá nếu muốn đem cái kia hai gã tiểu bối bắt, ta và ngươi cũng phải hảo hảo cân nhắc bố trí một phen mới có thể. song phương ký kết xuống khế ước, Khương Sâm trong lòng tất nhiên là buông lỏng. Bất quá đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, trong lòng vẫn có đố kỵ sợ. Hừ, Khương đạo hữu bị cái kia hai gã tiểu bối dọa sợ đi. Chính là hai gã thông thần sơ kỳ tiểu bối, hà tất sợ hãi như thế, bằng chúng ta sáu người lực lượng, ở đâu phải dùng tới cái gì bố trí. Chỉ cần chúng ta hiện thân đem chi vây khốn, chẳng lẽ còn sợ hai người bọn họ chạy trốn hay sao? Họ Tào tu sĩ không có mở miệng, một danh tự trắng nón lão giả trong miệng hừ nhẹ một tiếng nói. Kia lộ ra rất là khinh thường, cho rằng bằng bọn hắn sức của mấy người, tất nhiên là không cần lo lắng cái gì. Lý đạo hữu nói phải không giả, thế nhưng là còn chưa phải muốn quá mức chủ quan cho thỏa đáng. Cái kia hai gã tiểu bối rõ ràng đã không phải lần đầu tiên tiến vào Táng Thánh Cốc rồi, bọn hắn có thể mấy lần tiến vào cái này địa phương nguy hiểm, tự là có chút thủ đoạn mới phải. Khương Sâm nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, tuyệt đối không phải là dễ dàng đối phó người. Bá Sơn huynh, chúng ta chợt nghe Khương đạo hữu an bài như thế nào đi. Nhìn thấy Khương Sâm lần nữa nói, Tào Tân sắc mặt suy nghĩ chi sắc hiện ra, đưa tay đối với họ Lý tu sĩ nói ra. Đã đến lúc này, mọi người mục tiêu nhất trí, tuy rằng Khương Sâm có báo thù chi niệm, thế nhưng là hắn là cường liệt nhất đấy, vẫn phải là đến Tần Phượng Minh trên người của hai người bảo vật. Vì vậy tất cả mọi người vẫn là rất dễ dàng liền thống nhất tư tưởng. Thời gian một chung trà về sau, sáu người cuối cùng hiệp thương hoàn tất, độn quang thoáng hiện, nhao nhao hướng về trước phương hướng phi độn mà đi. Sáu gã không biết sống chết người, còn muốn bắt hai người chúng ta, các người đã tách ra, vậy hãy để cho bổn tiên tử đem bọn ngươi tiêu diệt từng bộ phận đi. Nhìn đi xa sáu gã tu sĩ, Thư Vũ đứng ở một gốc cây trên cây đại thụ, trong mắt thoáng hiện nhấp nháy tinh mang nhẹ giọng nói. Lời nói xong, thân hình khẽ động, liền lập tức hướng về cùng một cái phương hướng phi độn mà đi. Không trung chẳng qua là xuất hiện một đạo như không thể nhận ra rất nhỏ chấn động, giống như đạo thanh gió thổi qua bình thường. Khương đạo hữu, ngươi sao thế đi mà quay lại rồi, chẳng lẽ đạo hữu trên thân còn có cái gì quý trọng chi vật không dùng đến, muốn giao cho Tần Mỗ hay sao? Ngồi ngay ngắn đang nhắm mắt Tần Phượng Minh, đột nhiên mở ra hai mắt, đầu nhẹ nhàng chuyển một cái, nhìn hướng về phía kia bên cạnh thân một chỗ phương vị, trong miệng lời nói cũng lập tức lên tiếng nói. Kia ánh mắt làm cho nhìn chăm chú chỗ, cũng không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không có năng lượng chấn động tồn tại, ngoại trừ núi cây hoa cỏ bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Nhưng ngay tại hắn lời nói buông lỏng thời điểm, chỉ thấy không có vật gì trong hư không, đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ chấn động hiện ra, tiếp theo ánh huỳnh quang lóe lên, hai đạo thân hình đột nhiên hiển lộ ở giữa không trung bên trong. Người vậy mà cảm ứng được lão phu năng lượng chấn động, điều này sao có thể? Cái này che lấp hơi thở bảo vật, lúc trước chính là một vị thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa từng phát hiện. Theo hai đạo thân ảnh hiện ra, một tiếng cực kỳ kinh ngạc lời nói cũng tự một người trong đó trong miệng nói ra. Người nói chuyện là một gã tóc trắng nón lão giả, nhưng cũng không phải Khương Sâm. Không chỉ có tên này lão già tóc bạc giật mình, chính là cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ Khương Sâm, cũng là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn thế nhưng là nhìn qua món này che lấp hơi thở bảo vật. Coi như là đứng ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một đạo hư ảo cực kỳ hư ảnh tồn tại. Nếu như tại lơ đãng xuống, hắn có thể vững tin, coi như là một danh tự thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ, cũng mơ tưởng khám phá cái này cường đại ẩn hình chi vật. Trước mặt thanh niên tu sĩ lại đang bọn hắn khoảng cách còn có 500-600 trượng thời điểm, cũng đã đem bọn hắn phương vị khám phá, cái này thật sự làm cho người ta khó có thể rõ ràng. Không nói đến Khương Sâm trên người có Tần Phượng Minh lưu lại ấn ký, coi như là không có những cái kia ấn ký, bằng Tần Phượng Minh cường đại thần thức lực lượng, cũng đủ tại khoảng cách gần xuống cảm ứng được kia khí tức. Nhưng không thể không nói, tên lão giả này món đó che lấp hơi thở bảo vật, uy năng cực kỳ kinh người. Chỉ là bọn hắn cũng không biết đến hắn thanh niên trước mặt tu sĩ thần hồn cảnh giới, dĩ nhiên vượt xa bọn hắn tưởng tượng, đạt đến huyền giai cảnh giới rồi. Hừ, nếu như cho ngươi phát hiện, cái kia Khương Mỗ cũng sẽ không lại che giấu cái gì. Lần này Khương Mỗ đến đây, chính là muốn thu hồi Khương Mỗ lúc trước những cái kia tài liệu quý giá đấy, nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn đem trên thân chi vật giao ra, làm cho Khương Mỗ hảo sinh tra tìm một phen. Nếu không có ảnh hưởng gì, ngươi tự nhiên sẽ hiểu kết quả. Khương Sâm ngược lại thực là một gã quả quyết âm tàn người, lúc trước bị Tần Phượng Minh khống chế, kỳ tài biểu hiện cực kỳ phối hợp, không có phản kháng chút nào chi ý. Lúc này hoàn thành khế ước, không hề có ràng buộc xuống, kia bản tính cũng lại lần nữa hiển lộ. Hừ, không biết sống chết, chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền chết chưa hết tội. Hiện tại cho một mình ngươi tinh hồn cơ hội thoát đi, tự đánh chết sinh cơ, tinh hồn chạy trốn, đang không có bị thiên địa pháp tác dẫn vào u minh trước, còn có thể đoạt xá người khác. Nếu không ngươi liền triệt để vẫn lạc đi. Nhìn đứng trước mặt đứng hai người, Tần Phượng Minh như trước ngồi ngay ngắn, không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3815, bắt, Tần Phượng Minh biểu hiện quá mức chấn định, làm cho hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn áp bách lực lượng tập kích thân. Trong lòng hai người dùng mình, không tự chủ được ánh mắt cấp tốc nhìn hướng bốn phía. Hừ, tiểu bối đừng vội phô trương thanh thế, còn có tên kia nữ tu, lúc này người ở chỗ nào? Chẳng lẽ kia đã đi ra hay sao? Thần thức bao phủ bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì hoài nghi chỗ, Khương Sâm sắc mặt một dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói. Cơ hội đã cho ngươi, là ngươi nắm lấy, phía dưới kia Tần Mỗ lại ra tay, ngươi liền mơ tưởng có mạng sống cơ hội. Tần Phượng Minh bất vi sở động, như trước ngồi ngay ngắn ở cự thạch phía trên, trong miệng lời nói, lộ ra càng thêm bình tĩnh chấn định. Chẳng qua là trong miệng hắn nói qua, nhưng cũng không có phải ra khỏi tay công kích ý tứ. Tiểu bối đừng vội hiện lên miệng lưỡi lợi hại, tại ta cùng với Lý đạo hữu trước mặt, ngươi cho dù có nghịch thiên thủ đoạn, hôm nay cũng mơ tưởng chạy trốn. Đem ngươi bắt, tất nhiên muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đã đến lúc này, Khương Sâm tự chắc là sẽ không lùi bước mảy may, trong miệng lời nói lộ ra cực kỳ âm độc. Ngươi hiện lên miệng lưỡi lợi hại là ngươi, vị kia đạo hữu, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem Khương Sâm bắt lại, trên người hắn chi vật, Tần một kiện nào đó không lấy. Nếu không ngươi cũng chỉ có hộ tống Khương Sâm cùng nhau vẫn lạc tại này rồi. Tần Phượng Minh cùng trước mặt hai người như thế điềm tĩnh nói, mục đích đương nhiên là có. Hắn lúc này mặc dù đã cảm ứng được một phương hướng khác tới gần tới năng lượng chấn động, nhưng Thư Vũ thân ảnh của, nhưng lại không phát hiện. Lấy hắn tưởng tượng, Thư Vũ tất nhiên là lặng lẽ tới gần cái kia ba tu sĩ, sau đó thi triển thủ đoạn đem chi bắt. Kể từ đó, hắn tự nhiên muốn đem hai người này trước ràng buộc ở. Nếu như hắn ra tay đem Khương Sâm hai người bắt, cái kia mặt khác chỗ người nói không chừng liền sẽ lập tức thoát đi. Tần Phượng Minh nói, nếu như là từ một danh thông thần hậu kỳ tu sĩ trong miệng nói ra đấy, còn có thể làm cho hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ sợ hãi kiêng kỵ. Ai cũng biết được, bất kỳ một cái nào cảnh giới hậu kỳ, đều so với trung kỳ muốn cường đại hơn nhiều. Mặc dù không có nguyên anh hậu kỳ đối với nguyên anh trung kỳ cái chủng loại kia nghiền ép xu thế, nhưng là so với trung kỳ cùng sơ kỳ cả hai thực lực sai biệt lớn hơn trên rất nhiều. Chỉ cần không phải cái loại này làm cho luyện tập công pháp cực kỳ thông thường tu sĩ, có thể nói thông thần hậu kỳ đều có lực áp thông thần trung kỳ thực lực. Đương nhiên, có thể tiến vào Táng Thánh Cốc tu sĩ, cái kia một cái cũng không phải là thông thường thông thần trung kỳ người. Tại Táng Thánh Cốc bên ngoài lúc, có thể nói rất nhiều trung kỳ tu sĩ đều có cùng bình thường thông thần hậu kỳ một trận chiến thực lực. Vì vậy Tần Phượng Minh bằng vào chính là thông thần sơ kỳ tu vi, lớn như thế cao ngất nói, tuy rằng làm cho hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trong lòng cũng là lo sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự liền trong lòng sợ hãi, không đánh mà chạy đấy. Đáng tiếc bọn hắn không biết, Tần Phượng Minh nói cũng tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn lúc này đã động sát cơ, lúc trước hắn đã cho Khương Sâm cơ hội, từ cái này trong vũng bùn đem chi cứu ra. Tuy rằng cứu ra đại giới cũng là không nhỏ, làm cho Khương Sâm tại đây vài chục năm lúc giữa hợp lực tìm kiếm những cái kia tài liệu quý giá mà đã mất đi tìm kiếm những bảo vật khác cơ hội. Nhưng như vậy cũng tốt quá ban đầu vẫn lạc tại cái kia trong vũng bùn. Lúc này Khương Sâm vậy mà không biết phân biệt, cấu kết tu sĩ khác đến đây đối với hắn làm loạn, cái này đã làm cho Tần Phượng Minh đem liệt kê vào ắt phải chết nhóm. Nghe được Tần Phượng Minh chấn định như thế, không có chút nào khác thường hiển lộ lời nói, Âm Sơn giúp đỡ họ Lý lão giả trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi không lý do lòng của sợ chi ý. Tình hình như thế, thế nhưng là chưa bao giờ có. Coi như là đối mặt thông thần hậu kỳ người, hắn cũng không cảm thấy sẽ có như thế cảm giác được hiện qua. Ngưng lông mày nhìn trước mặt trên ngọn núi ngồi xếp bằng thanh niên tu sĩ, họ Lý lão giả cưỡng chế trong lòng rung động, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu bối khẩu khí thật sự là không nhỏ, người coi như là có thể cùng thông thần hậu kỳ người tranh đấu thì như thế nào. Lão phu lúc trước cũng từng dùng thân thể trực tiếp nếm thử thông thần hậu kỳ thủ đoạn, hôm nay khiến cho Lý Mô kiến thức một phen, nhìn ngươi có hay không thật sự có thông thần hậu kỳ tu sĩ thực lực. Họ Lý lão giả trong lòng tuy rằng hơi có bất an, nhưng hắn biết được, lúc này nhưng cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, bốn phía còn có bốn gã tu sĩ đang âm thầm xúm lại mà đến. Nếu như nhiều người như vậy vẫn không thể đem chính là hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ bắt, vậy bọn họ thật sự nên tìm một chỗ không người tự sát rồi. Tốt, nếu như cho hai người các ngươi cơ hội, các người tự hành muốn chết, vậy thực có thể nhắm mắt. Mắt thấy xa xa đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng kinh khủng, Tần Phượng Minh trong lòng biết được Thư Vũ đã ra tay công kích cái kia hai gã tu sĩ, trong lòng lập tức buông lỏng, trong miệng lạnh nhạt lời nói cũng lập tức nói ra. Thân hình như trước chưa từng đứng lên, chẳng qua là ngón tay ở trên hư không nhẹ nhàng điểm một cái mà ra. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa tay, hai gã tranh đấu kinh nghiệm phong phú thông thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không bó tay, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết. Liền muốn thi triển tự thân mạnh mẽ đại thủ đoạn, muốn trước mặt thanh niên cấp tốc bắt giữ. Nhưng hai người cũng vẻn vẹn là vừa vặn riêng phần mình tế ra một đạo công kích, hai người quanh người, một hồi kinh khủng gió tiếng gầm rú liền bỗng nhiên vang lên, không trung đậm đặc mây vội ùa, từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm khủng bố tiếng sấm, cũng đột nhiên vang lên. Đạo đạo vừa thô vừa to tia chớp tại đậm đặc trong mây kích xạ xen kẽ, một cỗ tận thế cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở hai người quanh người chi địa. A, không tốt, đây là nhất pháp trận, cái kia tiểu bối lại đang nơi này thiết trí bên dưới nhất pháp trận. Bỗng nhiên nhìn thấy bốn phía khủng bố năng lượng quét sạch, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, họ Lý lão giả lập tức kinh hô một tiếng. Theo kia kinh hô, hai người tế ra hai đạo công kích, cũng biến mất tại phong lôi trong mây mù, biến mất không thấy tung tích. Đây là tứ tượng kiếm trận, chẳng qua là kiếm này trận uy có thể, so với điển tịch ghi chép rõ ràng tăng cường gấp mấy lần không chỉ. Khương Sâm trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đem nhiều tiếng sấm sét tập kích quấy rối bài trừ, trong miệng lời nói ra. Nhưng ngay tại hắn lời nói buông lỏng thời điểm, dày đặc tiếng xé gió, đột nhiên xuất hiện ở hai trong tay người. Chỉ thấy phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, đạo đạo kinh khủng phong nhận bắn ra, đồng thời từng đạo điện thiểm cũng tự không trung kích xả hạ xuống, cực lớn kinh khủng sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén, cũng là chen chúc mà hiện, nồng đặc mây mù quét sạch, từng đạo khủng bố lưỡi đao cũng bao bọc tại đậm đặc trong mây kích xả hạ xuống. Chỉ là trong chốc lát, liền có khó có thể tính toán công kích chỗ ngồi cuốn về phía hai người thân hình đứng thẳng chỗ. Tư tiên tử, nhìn ngươi bộ dạng, giống như thu hoạch tương đối khá bộ dạng, có thể lặng yên không tiếng động đem bốn người bắt, thật không là người bình thường có thể làm được. Bốn người này, chẳng lẽ đều là ý định cướp bóc ta và ngươi người sao? Tiện tay đem tứ tượng thanh linh kiếm trận kích phát Tần Phượng Minh, quay người nhìn hướng một đoàn kích xả tới năng lượng độn quang, trên mặt vui vẻ mở ra mà nói. Độn quang thu liếm, hiển lộ ra Thư Vũ cùng bốn gã hôn mê tu sĩ thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thư Vũ liền đem ba gã thông thần trung kỳ, một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ bắt, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là giật mình. Bốn người này nếu như là một khối hành động, ta còn thật sự không dám động thủ, đáng tiếc bọn họ là từng người tự chiến, cái này cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Chính là tiếp cận đến phía sau bọn hắn cũng không thể phát hiện, như thế cũng không thể đem chi bắt, ta đây cũng nên diện bích suy nghĩ qua rồi. Thư Vũ vui vẻ hiện ra, phất tay đem bốn gã tu sĩ ném vào phía dưới trên mặt đá. Ừ, Khương Sâm thật là đáng chết, vậy mà liên hiệp nhiều như vậy tu sĩ đến đây đối với người ta làm loạn. Như không phải là tiên tử tiến đến đem chi bắt, vậy ta ngươi thế tất cần phải hao phí không ít khí lực mới có thể đem chi bắt giết. Cái này đem Khương Sâm bắt, làm cho chết cái minh bạch. Tần Phượng Minh lời nói buông lỏng, xa xa nồng đặc mây mù cũng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai gã toàn thân máu đen tu sĩ, yểm yểm nhất tức bị Tần Phượng Minh nhiếp đã đến trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3816, Hắc Liệt Vực Âm Sơn. Tự Tần Phượng Minh khu động tứ tượng thanh linh kiếm trận đang ẩn nấp trong hư không, đến Khương Sâm cùng tên kia họ Lý lão giả bị bắt cầm, cũng vẻn vẹn đi qua mười mấy hô hấp công phu mà thôi. Vũ Dực tộc tu sĩ, phần lớn tu luyện là tự thân thân thể lực lượng. Tuy rằng cũng có pháp bảo, đồ phòng ngự, nhưng thật sự khó có thể cùng thiên hoành giới vực tu sĩ so sánh với. Tại kiếm trận không khe hở mũi kiếm điên cuồng oanh kích phía dưới, thông thần trung kỳ tu sĩ, bây giờ không có bao nhiêu chống cự lực lượng. Lúc này kiếm trận, tại Tần Phượng Minh chính đạo đan anh chính thức tiến giai thông thần sơ kỳ sau đó, đã có long trời lỡ đất tăng cường, đừng nói là thông thần sơ kỳ tu sĩ, liền là hậu kỳ tu sĩ, nếu như bị kiếm trận bao phủ, Tần Phượng Minh cũng có 10 phần nắm chắc đem chi chết ngay lập tức trong đó. Tần Phượng Minh lúc này đây chỉ là khu động tứ tượng trận công kích, cũng không có đem vô cùng nhất kinh khủng huyền vi thanh linh kiếm khu động. Nhưng chính là như thế, cũng đã đem hai người nghiền ép rồi. Hai đạo năng lượng tiến vào Khương Sâm hai trong cơ thể con người, đem hai người lại lần nữa gọi tỉnh lại. Bốn người khác, đồng dạng bị Thư Vũ giải trừ một ít cấm chế, tỉnh dậy rồi. Sáu gã tu sĩ, năm tên thông thần trung kỳ, một danh tự thông thần sơ kỳ. Nhao nhao mở ra hai mắt, nhìn bốn phía tình hình, trong mắt hiện lên xuất thần tình, là sáu người tu tiên mấy đã qua vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Từng cái một chừng mắt ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ chất phác. Bọn hắn là các thông thần đại năng, ở bên ngoài dậm chân một cái, đều có thể khiến cho phạm vi lớn chấn động. Nhưng giờ phút này, nhưng là không hề dáng vẻ co quắp ngã xuống đất, một bộ sống dở chết dở, mặc người chém giết thái độ. Tương phản lớn như vậy, làm cho tâm trí coi như là cực kỳ cứng cỏi thông thần tu sĩ, cũng là nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lúc trước Tần Mỗ cũng đã báo cho biết qua ngươi, cũng cho qua ngươi cơ hội, là ngươi nắm lấy, không biết bây giờ Khương Đạo Hữu còn có cái gì di ngôn sao? Tần Phượng Minh nhìn Khương Sâm, biểu lộ như trước gợn sóng bất động, một bộ bình tĩnh lạnh nhạt thái độ nói. Đầu chuyển động, Khương Sâm tại Tần Phượng Minh tiếng kêu ở bên trong, nâng lên không hề thần thái ánh mắt của, nhìn hướng đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, kia trên mặt biểu lộ, cũng không hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi thần sắc. Đã đến lúc này, Khương Sâm mới cuối cùng hối hận đến cực điểm. Hắn sao thế cũng không thể nghĩ đến, đối mặt mình người này chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, sẽ có như thế một bộ khủng bố đến cực điểm kiếm trận bên người. Tứ tượng kiếm trận bắt đầu một kích phát, Lần đầu tiên một đạo phong nhận phách chạm tại hắn một kiện pháp bảo phía trên lúc, Khương Sâm liền giật nảy mình dùng mình một cái. Kinh khủng kia phong nhận, ẩn chứa khủng bố uy năng, làm cho hắn món đó cấp tốc tế ra phòng ngự pháp bảo, lập tức phát ra một hồi âm thanh vù vù. Pháp bảo ngưng quang kích động không thôi, dù chưa nghiền nát, nhưng là chênh lệch không xa. Tính ra hàng trăm, nghìn kế phong nhận, điện mang lưỡi dao sắc bén phách chạm hạ xuống lúc, Khương Sâm đã biết được, hắn lần này trêu chọc phải hắn không cách nào chiến thắng khủng bố nghịch thiên tồn tại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thời khắc cuối cùng làm cho kiếm trận uy năng giảm mạnh, Khương Sâm cùng họ Lý lão giả, lúc này đã không có một cục xương tồn tại. Thế tất sớm được kiếm trận mũi kiếm xé nát tại trong pháp trận. Lần này là Khương Mỗ nguyên liệu sự tình không chu toàn, nhiều lời vô ích, mời đạo hữu cho Khương một thoải mái một chút đi. Từ từ, Khương Sâm trong mắt tinh mang lại lần nữa hiện ra, nhìn Tần Phượng Minh một lát, trong miệng mới phun ra một câu. Thống khoái nhất định là đã không có, bất quá đạo hữu cũng không cần lo lắng ngươi tinh hồn tiêu tán. Bởi vì còn có bị luyện chế thành tinh hồn khôi lỗi, tuy rằng sẽ không còn có linh trí, nhưng cũng không trở thành lập tức liền tiêu vong, nếu như đạo hữu tinh hồn cường đại, nói không chừng đạo hữu tinh hồn sẽ như trước tiến giai, đạt tới quỷ tổ đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó chính là lần nữa tiến giai, đạt tới huyền tổ huyền giai cảnh giới, cũng là có nhiều khả năng. Thực tới lúc đó, nói không chừng đạo hữu còn có thể lại lần nữa ra đời linh trí. Chẳng qua là khi đó linh trí, đã không phải là đạo hữu lúc này linh trí. Nếu như đạo hữu không có gì có thể nói đấy, cái kia có thể lên đường. Lạnh nhạt lời nói ra, Tần Phượng Minh không hề Khương Sâm tái mở miệng, kia tay dĩ nhiên vung lên mà ra, một đoàn hoàng mang thoáng hiện, Khương Sâm lập tức biến mất không thấy gì nữa, đầu có mấy cái chữ vật vòng tay lơ lửng tại không trung. Mặc dù không có trực tiếp diệt sát Khương Sâm, nhưng mọi người ở đây đều cũng đã biết được, đường đường một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, từ nay về sau triệt để biến mất. Đạo hữu chậm đã, chúng ta là Hắc Liệt vực Âm Sơn người, Tào huynh càng là ta Âm Sơn lão tổ đệ tử thân truyền. Đạo hữu nếu như đem chúng ta giết chết, đem ngươi nhiễm coi trọng ta Âm Sơn đặc hữu truy tung ấn chú ngữ, vô luận thân ngươi tại Yểm Nguyệt giới vực nơi nào chỗ, đều muốn sẽ bị ta Âm Sơn tu sĩ tìm được. Trực tiếp đem Khương Sâm ném vào thần cơ phủ, giao cho Phương Lương xử lý về sau, Tần Phượng Minh nhìn hướng về còn lại 5 tên tu sĩ. Còn chưa chờ hắn mở miệng cái gì, tên kia họ Lý lão giả, dĩ nhiên sắc mặt ý sợ hãi triển hiện mở miệng nói. Họ Lý lão giả đã đến lúc này, trong lòng ý sợ hãi tràn ngập. Vừa rồi đang ở kiếm trận ở trong, hắn thực đang cảm giác vẫn là cách hắn là gần như thế. Khủng bố như thế kiếm trận, coi như là hậu kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, có thể còn sống tỷ lệ cũng là không cao. Nếu như không phải là đang ở táng thánh cốc bên trong, họ Lý lão giả đều sẽ cho rằng cùng hắn chiến thanh niên tu sĩ, là một gã thông thần đỉnh phong người giả trang. Mắt thấy đối phương như thế cùng Khương Sâm tiếp lời, họ Lý lão giả đã có thể biết được, Khương Sâm đem triệt để vẫn lạc, liền tinh hồn, cũng không có nghi sẽ bị đối phương luyện chế thành âm hồn khôi lỗi, cả đời bị kia ra roi. Nghĩ đến lúc này, họ Lý lão giả liền trong lòng đột nhiên sợ hãi hiện lên. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn hướng bọn hắn, liền lập tức gấp giọng mở miệng nói. Mặt khác bốn gã tu sĩ, đồng dạng là hoảng sợ chi ý hiện ra tại trên khuôn mặt. Thẳng đến lúc này, bốn người cũng còn chưa từng minh bạch, bọn họ là có ảnh hưởng gì bị người bắt đấy. Bốn người vốn là chia làm hai sóng, riêng phần mình vòng một cái rất lớn vòng, muốn Tần Phượng Minh hai người bao vây vào giữa, trước từ Khương Sâm cùng Lý Bá Núi ra tay. Bốn người khác tùy thời mà động, ở đâu nghĩ đến, bốn người đều là đang bay trốn bên trong đột nhiên bị công kích, còn chưa chờ có phản ứng thời điểm, trong đầu đã lâm vào ngốc trệ, trực tiếp bị bắt cầm. Hai sóng đều là như thế, không kém chút nào. Nếu như bốn người tại bình thường, Thư Vũ coi như là mặc cái kia ẩn nấp cực mạnh tiên y tới gần, bị phát hiện khả năng cũng là cực lớn. Chẳng qua là lúc này đây bốn người phi độn ở bên trong, lực chú ý đều tại Tần Phượng Minh trên thân, đối với ở sau lưng, tự nhiên căn bản cũng không có chiếu cố. Tăng thêm Thư Vũ món đó bảo y ẩn nấp công hiệu thật sự cường đại, vì vậy chính là bị bắt xuống, đều chưa từng phát hiện. Các ngươi nguyên lai là Âm Sơn Bang người nha, chính là Âm Sơn Bang, chẳng lẽ bổn cô nương chỉ sợ các ngươi rồi không thành. Đừng nói là Âm Sơn Bang, chính là coi như là băng cung người, bổn cô nương nói giết chết liền diệt sát. Tần đạo hữu, ngươi nếu như không dám động thủ, liền hết thảy giao cho bổn cô nương tốt rồi. Ta cam đoan những người này, tinh hồn một cái cũng chạy không thoát. Thư Vũ đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái Âm Sơn Bang. Không nói đến hắn lão tổ là một gã đại thừa tồn tại, chính là bọn họ Thư gia, đều có ba vị huyền giai tồn tại đang tỏa chấn. Coi như là Âm Sơn Bang biết được việc này, cũng là không người dám can đảm đi đến Thư gia tìm phiền toái gì. Tần Phượng Minh đối với Âm Sơn Bang, hay là thật nghe nói qua. Biết được Âm Sơn Bang ở trong, có một thần bí tế đàn tồn tại, mà cái kia tế đàn, tương truyền chính là Di La giới còn sót lại chi vật. Mà hắn đối với này loại tiên giới còn sót lại tồn tại, trong lòng luôn luôn cực kỳ hướng tới. Nếu như có thể tiến đến tại tế trên đài tìm hiểu một phen, nói không chừng có thể làm cho hắn có thu hoạch. càng là nói không chừng có thể làm cho cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư lại xảy ra chuyện gì dị biến cũng có nhiều khả năng. Đã đến lúc này, hắn có thể vững tin, nếu muốn làm cho thiên thư có sở biến hóa, nhất định phải tìm đến tiên giới chi vật, ở đằng kia kỳ dị khác thường trong hoàn cảnh tẩy lễ mới có thể. Không ngờ tới, cái này năm tên tu sĩ, dĩ nhiên là Hắc Liệt Vực Âm Sơn người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3817, giúp đỡ hiện, Tần Phượng Minh không có tỏ thái độ cái gì, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng nữ tu truyền âm nói. Hắc Liệt Vực cách Thiên Lan Vực cực xa, nếu như lấy Tần Phượng Minh mọi người tiến vào Yểm Nguyệt giới vực lối vào để tính, muốn đến Hắc Liệt Vực, cần xuyên việt qua hơn phân nửa Yểm Nguyệt giới vực. Chỉ là truyền tống trận phí tổn, liền đủ làm cho một danh tự thông thần tu sĩ đau lòng. Tần Phượng Minh sở dĩ biết được Hắc Liệt Vực Âm Sơn, cũng là bởi vì lúc trước đã từng là hỏi thăm Đại Khâm có quan hệ Yểm Nguyệt giới vực ở đâu tồn tại tiên giới bi văn hoặc là tiên giới văn tự chi địa. Lúc trước Đại Khâm liền đề cập tới Hắc Liệt Vực Âm Sơn tế đàn. Về sau Tần Phượng Minh cũng là tìm kiếm qua một ít có quan hệ Hắc Liệt Vực Âm Sơn tế đàn giới thiệu, hắn có thể vững tin, cái kia vị trí tại, có lẽ cùng hắn trải qua cái loại này quỷ dị ý cảnh giống nhau, cũng là một loại tiên giới phù văn khí tức tràn ngập chi địa. Có hay không đối với cái kia Vô Tự Thiên Thư có chỗ hiệu dụng, chỉ có đi chính thức thử nghiệm một phen mới có thể. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, lại đang cái này táng thánh cốc bên trong, đụng phải năm tên Âm Sơn tu sĩ. Sao thế, Tần đạo hữu có hứng thú đi đến cái kia chỗ kinh khủng tế đàn tìm hiểu hay sao? Tiếp nhận khuyên đạo hữu, bỏ đi này niệm cho thỏa đáng, cái kia vị trí tại, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài đã đi đến chỗ đó, có không ít tu sĩ, càng là vĩnh viễn an nghỉ tại cái kia tế trên đài. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Thư Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, đồng dạng truyền âm nói. Nàng thân là Vũ Dực tộc tu sĩ, tự nhiên đối với Âm Sơn có hiểu biết, biết được Âm Sơn cái kia chỗ tế đàn khủng bố. Nếu như ở đằng kia tế trên đài không thể tự mình tìm hiểu tỉnh lại, cái kia thì có thể triệt để rơi vào đến cái kia ý cảnh bên trong. Cuối cùng chỉ có một kết quả, cái kia chính là trở thành không có thần hồn thây khô. Trước mặt thanh niên tu sĩ lại muốn đi đến cái kia chỗ so với chư danh hiểm địa đều muốn khủng bố mấy phần Âm Sơn tế đàn, Thư Vũ tất nhiên là lập tức khuyên nhủ nói. Tiên tử quá lo lắng, Tần Mỗ cũng chỉ là vừa nói, đi cùng không đi, cũng là không xác định. Bất quá mấy vị này đạo hữu, Tần Mỗ muốn vì kia cầu xin tha, lần này không chảm giết bọn hắn tốt chứ. Tần Phượng Minh cũng không có Thư Vũ lực lượng chân, hắn không có đại thừa làm hậu thuẫn. Vì vậy cũng không dám thật sự coi thường vừa rồi họ Lý lão giả nói như vậy. Nếu như hắn còn muốn đi đến Hắc Liệt Vực Âm Sơn cái kia chỗ tế đàn thử nghiệm một phen, liền cần đối với cái này vài tên tu sĩ chiếu cố một chút. Nếu như diệt sát 5 người, mà trên thân thật sự lây dính cái gì cấm kỵ chú ngữ, vậy hắn đừng nói đi đến Âm Sơn, chính là không bị Âm Sơn tu sĩ lùng bắt, đều là không thể nào đấy. Nếu như đạo hữu thật sự muốn đi đến Âm Sơn, bỏ qua cho mấy người kia, tự nhiên không có vấn đề. Thư Vũ cũng là sảng khoái, cũng không kiên trì nữa cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng nữ tu biểu lộ bình tĩnh truyền âm, bao gồm tên kia là Âm Sơn lão tổ đệ tử thân truyền họ Tào tu sĩ ở bên trong, năm tên Âm Sơn tu sĩ cũng đều trong lòng rất là bất an. Nghe người nữ kia tu nói, tựa hồ căn bản cũng không sợ hãi Âm Sơn, coi như là diệt giết bọn chúng đi, đối phương cũng không lo lắng sẽ bị Âm Sơn đuổi giết. Nếu quả như thật như thế, vậy bọn họ lúc này đây cái chết nhưng thật sự rất oan uổng biệt khuất. Ngoại trừ Lý Bá ngoài núi, bốn người khác, có thể nói là căn bản cũng không cùng đối phương tranh đấu, liền Hy Lý Hồ Đồ bị đối phó bắt rồi. Nghĩ như thế, bốn gã tu sĩ nếu quả như thật bị đối phương giết chết, cái kia thật là phiền muộn vô cùng. Mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ cùng Thư Tiên Tử chưa từng có bái kiến mấy vị, mối thù truyền kiếp tự nhiên cũng nói không đến, hôm nay năm vị đến đây mưu đồ ta hai người, nghĩ đến cũng đúng bị Khương Sâm làm cho mê hoặc, tuy rằng mấy vị có đối với ta hai người làm loạn chi ý, nhưng ta hai người có đức hiếu sinh, hôm nay sẽ không đối với mấy vị xuất thủ. Bất quá mấy vị nếu muốn mạng sống, liền cần làm một chuyện, cái kia chính là làm cho Tần Mỗ tiến vào Âm Sơn, đi đến cái kia tế đàn tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng cái gì, trực tiếp liền vào chủ đề, nói ra bản thân ý nguyện. Mấy vị này Âm Sơn tu sĩ, hắn không phải không dám giết, nếu như không có cái kia tế đàn sự tình, hắn ngược lại sẽ không để ý liền đem 5 người giao cho Phương Lương, làm cho câu ra tinh hồn, dung nhập vào vạn hồn tháp bên trong. Nhưng không biết đạo hữu ý định có ảnh hưởng gì sẽ khiến ta song thành đạo hữu nói sự tình. Nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt âm trầm màu sắc hiển lộ Tào Tân trong miệng thanh âm trầm thấp nói. Hắn là Âm Sơn một vị duy nhất huyền giai lão tổ đệ tử thân truyền, tuy rằng trong lòng hơi có sợ hãi, nhưng lúc này đã khôi phục vốn có tỉnh táo. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trước mặt trung niên tu sĩ yêu cầu là cái gì, hơi là trầm ngâm nói, đương nhiên, mấy vị tự nhiên không thể miệng không nói, cần một ít bảo đảm đấy. Như vậy, các vị chỉ cần đem riêng phần mình một đám thần hồn giao ra, Tần Mỗ tự tế đàn ly khai, liền đem riêng phần mình thần hồn hoàn trả. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói như vậy, năm tên âm sơn tu sĩ lập tức sắc mặt kinh biến. Giao ra thần hồn, tự nhiên sẽ không để cho năm người sinh ra kịch liệt như thế biến hóa. Nhưng Tần Phượng Minh đằng sau nói, nhưng là làm cho năm trong lòng người kinh hãi không thôi. Muốn làm cho đối phương mang lấy thần hồn của bọn hắn tiến vào tế đàn tìm hiểu, như thế sự tình, cùng trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn giết chết, khi bọn hắn xem ra, cũng là không có gì khác biệt. Thân là âm sơn tu sĩ, bọn hắn đương nhiên biết cái kia vừa tế trên đài khủng bố, coi như là vị kia âm sơn bang duy nhất huyền linh đại năng, cũng từng nói, không cho âm sơn bang tu sĩ tùy ý hãy tiến vào cái kia chỗ tế đàn. Nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ tiến vào tế đàn, vậy chờ đợi bọn hắn đấy, chính là thần hồn thiếu thốn, bản thân cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Coi như là không chết, nghĩ đến về sau cũng mơ tưởng lại tiến thêm rồi. Không được, cái kia chỗ tế đàn cực kỳ nguy hiểm, người tiến vào trong đó, có hay không có thể ly khai, đều là không biết bao nhiêu, chúng ta lúc này giao cho ngươi một đám thần hồn, cùng trực tiếp bị ngươi giết chết, cũng là không có bao nhiêu khác nhau, cùng hắn như thế, hà tất còn thụ cái loại này tra tấn, ngươi trực tiếp diệt sát chúng ta không lại vừa vặn. Không chần chờ chút nào, sắc mặt âm trầm Tào Tân trực tiếp cự tuyệt Tần Phượng Minh đề nghị. Mọi người không ngốc, đương nhiên biết được việc này hung hiểm. Ha ha, đạo hữu nói cũng không phải giả, cái kia tế đàn nếu như không hung hiểm, cũng sẽ không liệt vào yểm nguyệt giới vực thập đại chỗ hung hiểm liệt kê rồi. Bất quá Tần Mỗ cũng không có nói, bọn ngươi giao ra thần hồn, là do Tần Mỗ mang theo. Nhìn thấy năm người kịch liệt như thế mâu thuẫn, Tần Phượng Minh cũng không một chút khác thường, chẳng qua là kia ha ha cười nói. Đạo hữu là muốn cho bổn cô nương cầm lấy những người này thần hồn sao? Cái kia đến lúc đó ta chẳng phải là muốn cùng đạo hữu cùng đi cái kia âm sơn một chuyến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Thư Vũ cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ do dự. Nàng đối với cái kia tế đàn không có hứng thú, tự nhiên không muốn xuyên qua hơn phân nửa giới vực, đi đến hắc liệt vực trong. Tiên tử đã hiểu lầm, Tần Mỗ cũng không có nói muốn tiên tử ra mặt. Tần Mỗ còn có một vị trí đồng bạn một mực đi theo ở bên cạnh, đem năm vị đạo hữu thần hồn giao cho Tần Mỗ đồng bạn là tốt rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp truyền âm cho Hạc Huyền. Thân ảnh lóe lên, Hạc Huyền hiện thân tại trước mặt mọi người. Ồ, đạo hữu ẩn núp thực sâu, người dĩ nhiên thẳng đến có một vị giúp đỡ tồn tại. Những năm gần đây này, vô luận gặp được loại nào nguy hiểm, người cũng không làm cho vị đạo hữu này hiện thân, xem ra đạo hữu thật sự là tâm cơ thâm trầm nha. Nhìn thấy một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ đột nhiên hiện thân tại trước mặt, Thư Vũ trên mặt đẹp, cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc chi ý, trong miệng càng là mở miệng nói ra. Hạc Huyền chỉ là hiện thân, liền có một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn âm khí tỏ khắp bốn phía. Làm cho bốn phía độ nóng đột nhiên hạ thấp hơn 10 độ. Mọi người không phải là bao cỏ, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hạc Huyền thủ đoạn bất phàm. Cũng không muốn giấu giếm tiên tử, chẳng qua là những cái kia nguy hiểm cũng không chí mạng, nếu không đã sớm làm cho Hạc Huyền đạo hữu hiện thân giúp đỡ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3818, áp chế. Tần Phượng Minh nói, lúc trước cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạc Huyền, thông thần trung kỳ không giả, nhưng là nhục thể của hắn nhập lại không cường đại, hắn tu luyện là pháp bảo, cũng không phải thân thể. Tuy rằng bởi vì là tinh hồn thân thể ngưng luyện thân thể mà thành, thân thể cứng cỏi đại thắng người bình thường tộc cùng giai người. Thế nhưng là cùng vũ dực tộc tu sĩ so sánh với, rõ ràng rất là không bằng. Đang ở táng thánh cốc ở chỗ sâu trong, có kinh khủng kia trọng áp lực lượng tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh cũng không dám làm cho Hạc Huyền hiện thân. Nhưng những thứ này, tự nhiên sẽ không để cho Thư Vũ biết được. Mấy vị âm sơn đạo hữu, Hạc đạo hữu sẽ không trèo lên cái kia tế đàn, hắn cũng sẽ không tiến vào âm sơn sơn mạch, bởi như vậy, tự nhiên không có vẫn lạc chi hiểm. Mấy vị đem tinh hồn giao cho Hạc đạo hữu, tất nhiên là không ngại đấy. Nhìn năm tên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Giao cho Hạc đạo hữu tự nhiên không cần lo lắng hắn vẫn lạc đã chết tại tế trên đài, nhưng nếu như đạo hữu tiến vào tế đàn, không thể ly khai, chúng ta đây chẳng phải đồng dạng không thể triệu hồi chúng ta thần hồn. Tuy rằng loại này thêm tiền cuộc bí thuật chú ngữ bí quyết thần hồn, bình thường sẽ không đối với tu sĩ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng là nếu như cái kia sợi tinh hồn bị diệt sát, vậy đối với tu sĩ trong cơ thể thần hồn cắn trả, cũng là tu sĩ khó có thể thừa nhận. Kể từ đó, nếu như Tần Phượng Minh thật sự vẫn lạc tại tế đàn, bọn hắn đồng dạng chịu lấy chế tạo cùng người. Đây chính là nhiều người người không thể tiếp nhận sự tình. Hừ, đã đến lúc này, các ngươi cho rằng còn có cò kè mặc cả tư cách sao? Nếu như bọn ngươi còn muốn mạng sống, vậy giao ra một đám thần hồn, nếu không Tần Mỗ không ngại đem bọn ngươi chém giết. Cái kia tế đàn không đi cũng được, Tần Phượng Minh mặc dù tốt nói chuyện, nhưng cũng không phải là một mặt nhượng bộ người. Tốt, chúng ta liền giao ra một đám thần hồn, tương trợ đạo hữu tiến vào âm sơn, trèo lên cái kia tế đàn. Khuôn mặt lạnh như băng, Tào Tân ánh mắt kích chợt hiện phía dưới, cuối cùng đáp ứng nói. Một danh tự biết rõ cái kia tế đàn hung hiểm, nhưng như trước dám tiến đến thử một lần tu sĩ, nếu như không có một chút nắm chắc, là không người gan dám như thế đấy. Tu luyện tới thông thần chi cảnh, cái kia một cái không phải là tâm trí chắc tuyệt người, biết rõ là chết, còn như trước tiến về trước đấy, vậy chỉ có sự ngu dại chi người mới sẽ làm. Tào đạo hữu, không biết cái kia tế đàn, khi nào có thể tiến vào. Nhìn thấy năm người nhao nhao bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình giao ra một đám tinh hồn. Nhập lại bị Hạc Huyền thi triển chú pháp ra chỉ phía dưới, dung nhập vào lấy hồn bàn bên trong, Tần Phượng Minh lúc này mới tâm tình thật tốt mở miệng nói. Ta âm sơn cái kia chỗ tế đàn, cũng không phải ngăn chặn tu sĩ tiến vào, cách mỗi trăm năm, sẽ gặp một lần, chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ thù lao, có thể cho phép tiến vào tế đàn. Tiếp theo tế đàn, cần đến 60 năm sau, nếu như đạo hữu muốn tiến vào tế đàn, 60 năm sau đi đến âm sơn, Tào Mỗ liền vì đạo hữu an bài. Họ Tào trung niên không do dự, trong miệng nói qua, đem hai cái truyền âm phù đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Thì ra là thế, nhưng không biết mỗi một lần mở ra, sẽ có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý tiến vào cái kia tế đàn đây. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ mở miệng hỏi, có thể làm cho thư vũ đều không hứng nổi chút nào đi trước khủng bố tế đàn, vậy có thể đủ tiến vào trong đó tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Ừ, cái kia chỗ tế đàn tuy rằng hung hiểm, nhưng bên trong cơ duyên, cũng là cực kỳ to lớn đấy. Chỉ cần có thể tìm hiểu thức tỉnh, vậy đối với về sau tu luyện, đem có cực kỳ cường đại công hiệu. Đó là có thể đủ tìm hiểu đến một loại thần thông bí pháp, vậy thật liền thiên đại cơ duyên rồi. Vì vậy mỗi lần tế đàn mở ra, đều có không ít các nơi tu sĩ mộ danh tới đấy. Số lượng nhiều lúc có mấy trăm, không bao lâu cũng có số 10 người. Làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc là, mỗi lần tế đàn, sẽ có nhiều như vậy tu sĩ tiến đến. Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia tế đàn tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với đã tự biết không thể chống cự tiếp theo thiên kiếp người mà nói, mạo hiểm tiến vào tế đàn tìm hiểu một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch, do đó xông qua tiếp theo thiên kiếp. Loại này sự tình, trước kia cũng là xuất hiện qua không ít tu sĩ thật sự như nguyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh ngạc thần sắc, Tào Tân cũng không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích. Nghe nói Tào Tân nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là giật mình. Những cái kia nguyện ý trèo lên tế đàn tu sĩ, có thể nói đại đa số đều đã đến ngược dòng tới ranh giới, coi như là không chết, cũng khó có thể có lòng tin vượt qua tiếp theo thiên kiếp. Nếu quả như thật có thể tại tế trên đài tìm hiểu xuyên qua hạng nhất thần thông bí pháp, hoặc là thu hoạch một ít cảm ngộ, nói không chừng liền có thể làm cho tu vi tăng tiến hoặc là thực lực tăng nhiều. Xông qua tiếp theo thiên kiếp, cũng lớn khả năng. Đa tạ Tào đạo hữu giải thích nghi hoặc, các vị tuy rằng đã giao ra thần hồn, nhưng là các vị nếu muốn rời đi, cần giao ra một ít tài vật đấy, các vị riêng phần mình giao ra một khối táng thánh cốc đặc sản tài liệu quý giá liền có thể rời đi. Đối với âm sơn mọi người, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không cần khách khí cái gì, nghe xong Tào Tân nói, hắn từng điểm, hơi là trầm ngâm, lúc này mới biểu lộ bình tĩnh mở miệng lần nữa. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, năm người rõ ràng biểu lộ biến đổi, cũng đều lộ ra âm lệ thêm vài phần. Nhưng nhìn Tần Phượng Minh bình thản không dao động biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhao nhao thất bại bên dưới trận. Tốt, nơi này là năm khối quý trọng chi vật, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta năm người bây giờ cách đi. Thần hồn giao cho trong tay đối phương, không khác tính mạng bị đối phương nắm. Coi như là huyền giai đại năng, cũng thì không cách nào đem loại này sự tình giải trừ đấy. Lúc này mọi người cũng chỉ có như ý từ đối phương, kỳ vọng đối phương là thủ tín dùng người, đến lúc đó có thể đem riêng phần mình thần hồn trả nợ. Tào đạo hữu, âm sơn tế đàn lần nữa mở ra lúc trước, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ đến đúng giờ âm sơn sơn mạch, đến lúc đó hy vọng các vị đạo hữu có thể chiếu cố Tần Mỗ một chút. Chỉ cần Tần Mỗ như nguyện trèo lên đến cái kia chỗ tế đàn, các vị lưu lại Hạc đạo hữu trong tay tinh hồn, tất nhiên là sẽ trả nợ các vị đấy. Tần Phượng Minh hướng năm người liền ôm quyền, khách khí làm cho năm người rời đi. Hắn cuối cùng lời nói, cường điệu nói một phen trả nợ mọi người thần hồn điều kiện, chẳng qua là muốn hắn trèo lên tế đàn, cũng không có nói hắn là hay không có thể ly khai. Nếu như năm người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tự nhiên có thể nghe ra lời nói ý tứ đấy. Kỳ thật hắn cũng không muốn bức bách năm người quá đáng. Tào Tân cuối cùng là một vị huyền giai đại năng đệ tử. Tuy rằng vị kia đại năng chỉ là một vị huyền giai sơ kỳ người, nhưng mặc cho gì một vị huyền giai đại năng, cũng không phải là hắn lúc này có thể đối kháng. Nếu như là hắn có chuẩn bị, nói không chừng vẫn có thể làm cho Dật Dương chân nhân hoặc là Yểu Tích tiên tử hiện thân tới một trận chiến. Nhưng như thế đột nhiên bị kia công kích, hắn đem không có chút nào khả năng còn sống sót. Nhưng nghĩ tới việc này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ khẽ động. Nếu như hắn có thể luyện chế ra tiên ma giáp, vậy đối với hắn mạng nhỏ tự bảo vệ mình, không thể nghi ngờ sẽ bảo đảm chi lực đại tăng. Chẳng qua là thẳng đến lúc này, hắn đều còn có một loại tài liệu không có tin tức manh mối. Có hay không có thể tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong tìm được cái loại này tài liệu, Tần Phượng Minh cũng là không có nắm chắc. Đây là ba khối tài liệu, mời tiên tử cất kỹ. Còn có đây là cái kia khương sâm trên người chi vật, cũng cùng nhau đưa cho tiên tử rồi. Ở lại Âm Sơn mọi người rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới quay đầu nhìn nữ tu, phất tay đem một đống mười mấy chữ vật chi vật đưa đến Thư Vũ trước mặt, trong miệng mỉm cười nói. Lúc này đây đạo hữu sao thế như thế khẳng khái, trước kia nhưng là một cây cây cỏ cũng muốn cùng bổn cô nương thanh toán nha. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, Thư Vũ cũng hơi là kinh ngạc. Hai người lúc trước tại Táng Thánh Cốc ở chỗ sâu trong thời điểm, vô luận đạt được vật gì, có thể nói đều là chia đều. Coi như là đạt được một khối tài liệu, nếu như có thể phân cách, liền lập tức chia đều. Nếu như không thể, cũng là tìm được một khối khác lại phân. Sau đó lại lựa chọn, giá cả không tương xứng, phải cầm linh thạch đền bù tổn thất. Ha ha, lần này nhưng không giống nhau, mấy vị kia là tiên tử bắt đấy, nhưng tiên tử không có từ cái kia trên người mấy người đạt được bao nhiêu chỗ tốt, những thứ này theo lý đền bù tổn thất tiên tử. Ha ha cười cười, Tần Phượng Minh không có chút nào không thôi mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3819, ly khai Táng Thánh Cốc. Lúc này đây tiến vào Táng Thánh Cốc, Tần Phượng Minh chỗ tốt đạt được, tại hắn trước khi tiến vào không thể nghĩ tới. Thư Vũ biết được vị trí nơi kia, chắc chắn là một vị đại thừa đất độ kiếp. Lấy được cái kia hai kiện pháp bảo, cũng chính là đại thừa chi vật. Kiệu uy năng có ảnh hưởng gì, Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút kiểm tra một chút cái kia kiện, cũng đã cực kỳ ăn cả kinh. Bởi vì hắn cảm ứng được món đó khéo léo thú vật móng vuốt phía trên ẩn chứa kinh khủng thần hồn ấn ký, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, như trước cực kỳ dồi dào. Hắn chỉ là hơi chút cảm ứng, thú vật móng vuốt phía trên khí tức cường đại, hầu như muốn đem trong cơ thể hắn thần hồn nhiếp thủ đi. Khủng bố như thế thần hồn ấn ký, huyền giai đại năng tuyệt đối làm không được. Cũng chỉ có những cái kia khủng bố khó dò đại thừa chi người mới sẽ có thủ đoạn như thế tồn tại. Mà nhiều như vậy năm hết Tết đến cũng chưa từng suy yếu, chân biết cái kia pháp bảo cường đại rồi. Tần Phượng Minh không có chính mình luyện hóa kiện pháp bảo kia, mà là đem chi giao cho Hạc Huyền. Phương Lương, là quỷ quái thân thể người, bản thân có không ít thủ tiên sơn bí thuật thần thông bên người. Nhập lại mà còn có số lớn tinh hồn giúp đỡ, cùng người tranh đấu, căn bản không cần hắn ra tay, chỉ cần phóng xuất ra đại lượng tinh hồn, liền đủ đem đối phương giết chết. Mà Hạc Huyền là tinh hồn thân thể, bản thân bí thuật, thật sự không nhiều lắm. Mặc dù nói lúc này hắn bí thuật uy năng đại thắng trước kia, lộ ra bớt chút. Pháp bảo của hắn, trừ hắn ra bản mệnh pháp bảo, món đó khủng bố gương đồng bên ngoài, mặt khác được từ những người khác pháp bảo, thật sự yếu ớt chút ít. Cái này đại thừa chi vật giao cho Hạc Huyền, tự nhiên là cực là thích hợp. Mà trừ pháp bảo, mặt khác đoạt được tài liệu, mặc dù không tính là số lượng nhiều, nhưng coi như là không ít. Ít nhất lấy hắn cùng với Thư Vũ hai người mà nói, đang không có tận lực tìm kiếm phía dưới đã nhận được những cái kia bảo vật, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Nếu như tăng thêm Khương Sâm hai người nộp lên những cái kia, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã cực kỳ vui mừng. Giờ phút này coi như là trở về Thiên Hoành giới vực, hắn cùng với Hạc Huyền đều có thể báo cáo kết quả công tác. Vì vậy Tần Phượng Minh vì cùng Thư Vũ đánh tốt quan hệ, lúc này mới không chậm trễ chút nào đem Khương Sâm trên thân chi vật trực tiếp đưa ra. Thư Vũ tâm tư thông minh, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, cũng không chối từ cái gì, trực tiếp liền nhận. Làm cho Hạc Huyền lại lần nữa trở về Thần Cơ phủ, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ cũng không rời đi, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Sau thời gian, rồi lại là phi thường bình tĩnh, cho dù có người trên đường đi qua cái phạm vi này, gặp được hai người bọn họ đang tĩnh tọa, cũng là không có người tiến lên mưu đồ cái gì. Điều này làm cho Thư Vũ cũng là hồi hồi trợn mắt nhìn, cuối cùng không thể không lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Một ngày này, Thư Vũ mở ra hai mắt, Tần Phượng Minh cũng thu hồi trong tay một cuốn quyển trục. Hôm nay là cổng truyền tống chính thức mở ra ngày, chúng ta ở lại ở chỗ này đã 19 năm, hôm nay rốt cuộc có thể ly khai chỗ này sở tại. Bắn người dựng lên, Thư Vũ trong miệng nói ra, nơi đây mặc dù có không ít bảo vật, nhưng nguy hiểm cũng là không nhỏ, có thể sống ly khai, đối với người ta mà nói, coi như là một chuyện may mắn rồi. Một thân một mình, Tần Mỗ nhưng sẽ không dám như lúc trước bình thường, xâm nhập Táng Thánh Cốc như vậy sâu. Rời xa chỗ này chỗ, tự nhiên vô cùng tốt, Tần Phượng Minh đối với cái này một lần Táng Thánh Cốc hành trình, trong lòng có nhiều kiêng kỵ. Hắn có thể vững tin, cái này Táng Thánh Cốc bên trong, nguy hiểm tồn tại rất nhiều, bên trong nói không chừng thì có đủ giết chết huyền giai đại năng khủng bố tồn tại. Nếu quả như thật gặp được, vậy hắn có thể còn sống sót tỷ lệ, liền một thành cũng sẽ không có. Trải qua lúc này đây, ta cũng từ mới quen chỗ này chỗ, sau này chắc là sẽ không một người lại tiến nhập. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là Thư Vũ, lúc này cũng là mắt lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn ánh mắt. Lúc trước hai người gặp, vô luận là Siếp Mị tiên tử cái kia Minh La Ma Chu, cái kia chỗ hao tốn một nhiều năm mới ly khai quỷ dị động đường, nếu như là nàng một cái gặp được, hắn là hay không có thể còn sống, thật sự là khó nói sự tình. Hai người thân hình cùng một chỗ, cùng nhau hướng về cổng truyền tống chỗ bay đi. Hai người thân hình kích xạ bên trong, đang ở mấy ngàn dặm trong phạm vi, thỉnh thoảng hiện thân xuất ra đạo đạo thân ảnh, mọi người sở hành phương hướng giống nhau, đều là hướng về cổng truyền tống chỗ phương hướng phi độn. Đã đến lúc này, tranh đấu sự tình hầu như sẽ không còn có. Đang ở ngàn vạn tu sĩ trước mặt, người nào cũng sẽ không đường đường chính chính cướp bóc người khác. Hai người vốn khoảng cách truyền tống cửa chỗ liền chỉ còn lại trăm vạn dặm khoảng cách, tại hai người toàn lực phi độn xuống, tự nhiên sẽ không hao phí bao lâu, liền đã tới cổng truyền tống chỗ. Giờ phút này, tụ tập tại cổng truyền tống phụ cận tu sĩ, đã đạt đến hơn 1.000 số lượng. Như thế số lượng tu sĩ, dĩ nhiên không phải lần này táng thánh cốc mở ra sau đó tiến vào tu sĩ số lượng. Cổng truyền tống mở ra, sẽ có thời gian một năm, chỉ cần là tại trong vòng một năm đến nơi đây, liền đủ ly khai táng thánh cốc. Như thế vượt qua một năm nay, vậy cũng chỉ có thể tại táng thánh cốc bên trong ngưng lại mấy trăm năm lâu. Tuy rằng ngưng lại tại táng thánh cốc, cũng không nhất định sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng ở loại này hoàn cảnh, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Mấy trăm năm không cách nào tu luyện, đối với tu sĩ mà nói, thật sự là người nào cũng không muốn đấy. Vì vậy chỉ cần tới gần ly khai thời gian, vô luận mọi người ở chỗ nào, đều quay về toàn lực trở về đấy. Đương nhiên, có rất nhiều tâm trí cẩn thận tu sĩ, sẽ sai mở cổng truyền tống mở ra trước tiên. Chọn tại sau đó thời gian ly khai, nhưng lưu lại táng thánh cốc, cũng liền tỏ rõ đã bị công kích khả năng càng lớn. Vì vậy cũng chỉ có những cái kia đối với bản thân thực lực cực kỳ có lòng tin tu sĩ, mới dễ chọn lựa như vậy. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người, cũng không có như thế tâm tư. Bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng ly khai chỗ này hiểm địa. Đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn bốn phía lờ mờ tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Hắn hy vọng có thể tại những tu sĩ này bên trong, tìm được hắn muốn tìm tu sĩ. Thế nhưng là theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, hắn muốn nhìn thấy thân ảnh, cũng không có xuất hiện. Chính là Vân Diệu cùng Lô Hương hai người, cũng chưa từng đã đến. Xem ra hai người kia là không có ý định trước tiên ly khai táng thánh cốc rồi. Ngoại trừ gặp được Kiều Khải, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy Âm Sơn năm người. Nghĩ đến năm người cũng là không muốn lúc này gặp lại hai người bọn họ. Tư Vũ rất là hiếu động, ánh mắt trái phải nhìn, đối kỳ trong một ít tu sĩ gật đầu ý bảo. Những tu sĩ kia mặc dù có cũng là khách khí một chút đầu ý bảo, nhưng trong đó vẫn có mấy người hiện ra rất là vẻ bực tức. Nhưng cũng chỉ là biểu hiện vô cùng là tức giận, nhập lại không có người nào đến đây tìm nữ tu phiền toái. Tần Phượng Minh biết được, cái kia vài tên tu sĩ, tất nhiên là bị Thư Vũ cướp đoạt qua bảo vật người. Nhìn Thư Vũ không thèm để ý chút nào, ngược lại hiển lộ ra cực kỳ vui mừng thần sắc. Tần Phượng Minh không biết là, tại cách hắn dừng thân chỗ ngoài mấy trăm trượng, lúc này đang có một danh tự không chút nào thu hút thông thần sơ kỳ tu sĩ cẩn thận nhìn lấy hắn. Tên này tu sĩ, tướng mạo già nua bình thường, ở lại trong đám người, coi như là định thần nhìn lại, cũng sẽ không đối kỳ sinh ra cái gì chú ý, bởi vì kỳ thật đang bình thường không có gì lạ. Chẳng qua là lúc này lão giả, biểu lộ tuy rằng không dao động, nhưng sâu trong đáy mắt, nhưng là dị sắc chấp liên tục. Một cỗ cực kỳ bàng bạc không gian khí tức vội ùa mà hiện, cái kia chỗ cổng truyền tống chỗ, liền lập tức bị hào quang bao phủ tại chính giữa. Cổng truyền tống mở ra, chúng ta rốt cuộc có thể ly khai chỗ này sở tại. Theo một tiếng vui mừng kinh hô thanh âm, ở đây hơn 1.000 tu sĩ cũng đều kinh hỉ chi ý hiển lộ nhau nhau đứng dậy, hướng về cổng truyền tống chen chúc mà đi. Cổng truyền tống, so với truyền tống trận cao hơn nhất giai. Kia không cần mỗi lần kích phát, tu sĩ chỉ cần đi vào trong đó, là được trực tiếp truyền tống. Giống như cái kia chỉ là một cái thông đạo, tu sĩ ở trong đó cấp tốc thông qua bình thường. Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ cũng không lưu lại, theo mọi người, cũng là cấp tốc tiến vào cổng truyền tống bên trong. Theo một cỗ không gian chi lực hiện lên, thân hình ở trên không lúc giữa trong thông đạo cảm giác lần nữa tới người xuống, Tần Phượng Minh rất nhanh hai mắt tỏa sáng, thân hình đã lại lần nữa đứng ở truyền tống điện ở trong rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.